không phải đều đã nói qua sao, có thể có một cái nhược hóa bản chữ năng nhận đến phụ trợ tu luyện, cũng đã là thu hoạch bất ngờ rồi, ngươi còn vì việc này không vui, đáng giá sao? Vân Bích thanh âm, đặc biệt ôn nhu. Là ta lòng quá tham. Hắc, ta làm sao như thế lòng tham không đáy nữa nha, nhận không gian giúp ta đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, lại có 14 như hoa như ngọc đẹp như thiên tiên bạn gái, theo ta cha cũng đoàn tụ, còn nhiều thêm một cái mẹ. Hoa tắc, nếu như ta lại lòng tham, ông trời cũng sẽ không tha ta. Nhưng là, ông trời bây giờ có thể làm gì ta, bị thiên lôi đánh ca đã sớm không sợ. Trước một khắc trả cao mày, đảo mắt liền mặt mày hớn hở miệng đầy không đứng đắn, mấy người đều đối Lạc Phàm cực độ không nói gì. Đột nhiên, Lạc Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía Vân Bích, rất nghiêm túc nói, mẹ, nếu như hiện tại bó càn khôn đại chế thành chữ năng nhẫn, cắm vào đến các ngươi trong kinh mạch, về sau nếu như, ta nói là nếu như tìm tới thần tiên đảo, lấy được mẫu càn khôn đại, đến lúc đó lại có thể chế tạo ra chữ năng nhẫn đến, cái kia còn có thể hay không thể dùng. Ý của ngươi là, tại cùng một người trong kinh mạch, trước sau cắm vào hai viên chữ năng nhẫn. Vân Bích bình tĩnh mà hỏi. Chương 898, sinh vật dược tề thay đổi. Đúng vậy à, hiện tại cũng không biết có thể hay không tìm tới thần tiên đạo, chỉ có trước đem cái này từ càn khôn đại chế thành chữ năng nhẫn, cắm vào đến các ngươi trong kinh mạch. Về sau nếu như không tìm được thần tiên đạo đi, vậy cũng mà thôi, nếu có thể đạt được mẫu càn khôn đại, lại chế được khoảng không chữ năng nhẫn, có thể hay không lại thêm tiến trong kinh mạch đi. Lạc Phàm hỏi. Vân Bích gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ở khác nơi kinh mạch thượng cắt nữa mở một cái vết xước. Đem nhẫn cắm vào đi vào là được, chỉ là, nhiều cắt đứt một lần kinh mạch, liền muốn đều nhờ được một lần thống khổ. Ta sợ đau. Lạc Phàm vốn là chăm chú nghe Vân Bích nói chuyện, nhưng Vân Bích cuối cùng nói ba chữ kia, Kim Lạc Phàm ngơ ngác thất sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, luôn luôn trầm ổn nghiêm túc Vân Bích, lại cũng sẽ có như thế khoe tài thời điểm. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm cùng Vân Hy theo ạ lạ thêm cây dâu ba người bọn họ, lên mộng ảo hồ phía sau trên núi, tiếp tục kiểm tra tinh tế dụng cụ kết nối. Tinh tế dụng cụ kết nối do vô số điện lộ bản khối cấu thành, hợp lại có cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, mặt trên lượn quanh đầy các loại màu sắc dây dẫn cùng cái nút, nhìn đến Lạc Phàm choáng váng hoa mắt. Tinh tế dụng cụ kết nối phía dưới là một khối năng lượng màu đen bản, năng lượng bản thượng dây dẫn, phần lớn là nhận được dụng cụ kết nối thượng, có một cái nhưng là liền đến một khối màu đen bóng loáng bản trên mặt, cái này Lạc Phàm tại Vân Bích căn phòng trên tường từng thấy, là cái đặc thù màn hình. Vân Bích mở ra năng lượng bản, đi theo sẽ cùng ạ lạ thêm cây dâu đồng thời, tại tinh tế dụng cụ kết nối xoay tròn các loại cái nút. Mà Nguyên Tiêu Vân thì mở ra màn hình, xem ra, người cái này y học thiên tài, cùng hai cái khoa học kỹ thuật thiên tài ở chung với nhau thời gian lâu dài, đã biến thành vượt giới thiên tài. Lạc Phàm cùng Vân Hy cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể ở bên cạnh tĩnh tĩnh nhìn xem. Mân mê hơn một giờ, trên màn hình cái gì cũng không nhìn thấy, ạ lạ thêm cây dâu cùng Vân Bích vẫn là kiên nhẫn điều chỉnh thử. Mà Nguyên Tiêu Vân tựa hồ cũng nhìn quen rồi cảnh tượng như vậy, sắc mặt bình tĩnh như thường. Không phải nói ngày hôm qua liền có thể nhìn thấy địa cầu hình ảnh sao, làm sao như thế hơn nửa ngày rồi, cái gì đều không có thể liền nhận lấy. Lạc Phàm nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu, không nhịn được hỏi một câu. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích đều không có phản ứng đến hắn, vẫn là hết sức chuyên chú tại tinh tế dụng cụ kết nối trên xoay chuyển các loại cái nút. Hai người rõ ràng bỏ qua chính mình, Lạc Phàm không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lập tức nghĩ tới. Hai người tại kiểm tra dụng cụ kết nối thời điểm, toàn tâm tập trung vào, đừng nói là trả lời chính mình, có nghe hay không đến chính mình hỏi lời nói cũng không biết. Ngược lại là Nguyên Tiêu Vân giải thích, ngày hôm qua cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy có hình ảnh, cái này tinh tế dụng cụ kết nối trả rất không ổn định, thu xếp địa phương, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm vân vân, đều có khả năng ảnh hưởng đến nó cùng địa cầu ở giữa liên tiếp. Lạc Phàm cùng Vân Hy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có vẻ khâm phục. Tận mắt thấy ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích kiểm tra, bọn hắn mới biết, cái gọi là thiên tài, cũng không phải là cái gì việc cũng có thể dễ dàng giải quyết, riêng là kiểm tra liền như thế phiền phức, chế tạo tinh tế dụng cụ kết nối quá trình có bao nhiêu gian khổ có thể tưởng tượng được. Lại thao túng hơn 2 giờ, vẫn không thể nào kết nối vào địa cầu, mấy người lại đem dụng cụ kết nối rời đi cái địa phương, như thế mãi cho đến buổi chiều, tại tốt mấy nơi kiểm tra, đều không có thể nhìn thấy trên địa cầu hình ảnh. Sắc trời dần muộn. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích đều đình chỉ kiểm tra, hai người nhìn nhau một cái, từng người gật đầu. À là thêm cây dâu nói ra, cái này tinh tế dụng cụ kết nối, vẫn tồn tại rất lớn thiếu hụt, cho dù tình cờ có thể cùng địa cầu kết nối vào, cũng cực kỳ không ổn định, cho nên, yêu cầu chuyển về lục chỉ cư thay đổi. Mấy ngày kế tiếp, à là thêm cây dâu cùng Vân Bích đều vốn tại lục chỉ cư trong phòng thí nghiệm, chuyên tâm nghiên cứu tinh tế dụng cụ kết nối cải tiến. Sau lại lên núi kiểm tra, quả nhiên có thể kết nối vào địa cầu, thậm chí có thể mở ra một ít trên địa cầu website, nhưng vẫn là rất không ổn định. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích lại vùi đầu vào tinh tế dụng cụ kết nối thay đổi trong công việc. Xem ra, tại tướng tinh tế dụng cụ kết nối cải tiến đến thỏa mãn trước đó, à là thêm cây dâu cùng Vân Bích là không có tinh lực đến nghiên cứu chữ năng chuyện chiếc nhẫn rồi, Lạc Phàm cùng Vân Hy ở nơi này cũng không giúp đỡ được gì, tiểu ly khai rồi Vân Mộng tiến cảnh. Lạc Phàm cùng Vân Hy tuần trăng mật lữ trình, cũng là đến đây kết thúc, hai người trực tiếp về tới Thiên Hải Thúy Vi Sơn biệt thự. Mà cái kia mấy trăm đầy đất tinh, phần lớn đều bị Lạc Phàm dẫn theo lại đây, chế tác chữ năng nhẫn, tối đa cũng liền dùng mười mấy 20, còn lại đều bị Lạc Phàm mang đi. Vốn là đầy đất tinh cũng không có gì đặc biệt tác dụng, nhưng Lạc Phàm nghĩ đến, chính mình rời đi địa cầu sau đó cho dù lại trở về, cũng rất khả năng không lại cùng thiết thủ cùng như bọn hắn gặp mặt, những này lao ra hỏa giúp mình không ít việc, về sau không thể tự mình đến bọn hắn tăng cao thực lực, vừa vặn đem năng lượng chân khí chứa đựng tại đầy đất tinh trong, bọn hắn lúc nào yêu cầu, chỉ cần đem đầy đất tinh ăn đi là đủ. Còn có, cha nuôi Tuyệt Sát, Bạo Long đại ca, Tuyết Ngư tỷ, Tiểu Lương bọn hắn, cũng cần năng lượng chân khí, mặt khác, Cao Lan thành Vân Hy đồ đệ sau đó càng là yêu cầu lượng lớn chân khí, phần lớn đầy đất tinh, đều phải để lại cho nàng. Tại Lạc Phàm trở về Thiên Hải thời điểm, Ý Sam Tĩnh Tử cũng trở về đã đến Đông Kinh. Vốn là hắn đã sớm có thể trở về đến Vị Tang, nhưng hắn từ ý mẹ ở sần trong miệng biết, Hoa Hạ Huyết Lang cùng cái kia Bạch Y tiên nữ đều đã đến em mở nước, sợ đến hắn thủy bộ khoảng không ba đường cũng không dám đi, càng miễn cưỡng thi triển độ thuật, từ Hoa Thịnh bữa chạy về Đông Kinh. Bằng Ý Sam Tĩnh Tử thực lực, cho dù không cần bất kỳ công cụ giao thông, từ em mở nước trở về Vị Tang, cũng chỉ bất quá 3-4 ngày chân trình, nhưng thi triển độ thuật phương diện tốc độ cũng chậm rất nhiều, hơn nữa yếu tiêu hao rất nhiều thể lực tinh lực, độn thượng một ngày liền muốn tính dưỡng nửa ngày, lại tăng thêm hắn chả phải cẩn thận tìm kiếm thức ăn, cho nên, rời đi Hắc Cung sau đó hắn dùng thời gian nửa tháng, mới chạy trở về Đông Kinh. Bất quá, mặc dù là đã đến Đông Kinh, Y Sam Tĩnh Tử cũng không dám đơn giản lộ diện, Huyết Lang dĩ nhiên đuổi tới em mở nước đi, xem ra đúng là muốn diệt trừ hắn, nếu như bại lộ hành tung, được Huyết Lang cùng cái kia Bạch Y nữ nhân lấp kín, cái kia nhất định phải chết. Hiện tại mờ ít sinh vật dược tề tới tay, chém giết Hoa Hạ Huyết Lang ngay trong tầm tay, Y Sam Tĩnh Tử càng là không dám có một chút chủ quan, trực tiếp trốn đi Dã Khẩu Thanh Đằng gian nhà. Tại Y Sam Tĩnh Tử đi em mở nước trong một tháng này, Dã Khẩu Thanh Đằng tạm thời đã nhận được giải thoát, tại Cúc Hoa thương thế phục hồi như cũ sau đó hắn lại bắt đầu hắn trước kia tiêu giao sinh hoạt. Y Sam Tĩnh Tử đi tới Dã Khẩu Thanh Đằng trong phòng thời điểm, Dã Khẩu đang theo Thanh Đằng trung học tùng món ăn lao sư, ở trên ghế salon kịch chiến say sưa. Hồn không phát hiện Y Sam Tĩnh Tử đến. Y Sam Tĩnh Tử không có lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết, nhiều nhất một phút, Dã Khẩu Thanh Đằng tên rác rưởi này liền sẽ qua loa thu binh. Quả nhiên, Dã Khẩu nâng lên tùng món ăn hai cái chân, anh dũng sung thứ mấy chục giây sau đó liền ngã vào ở tùng món ăn trên người, miệng lớn thở dốc. Đột nhiên, Dã Khẩu một cái nhảy lên, lại như có người ở hắn trên eo cắm một đao như thế. Cảm xúc mãnh liệt thối lui, cảm giác của hắn nhạy cảm rất nhiều, vốn là, Y Sam Tĩnh Tử ánh mắt cũng lạnh như lưới lao. Thấy là Y Sam Tĩnh Tử, Dã Khẩu Thanh Đằng trong mắt tuy có vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng coi như cố nén không có kêu lên sợ hãi, nhưng tùng món ăn lão sư liền không giống nhau, đột nhiên nhìn thấy một người cao lớn được nam nhân đáng sợ, cho con mắt màu trắng phát ra ánh sáng lạnh, sợ đến liền muốn rít gào. Chỉ tiếc, người vẫn không có phát ra nửa điểm âm thanh, nàng liền biến thành một bộ ấm áp thi thể. Ta trở về việc, không thể để cho bất luận người nào biết Y Sam Tĩnh Tử nhìn xem chính mình bàn tay trái. Trong mắt không có một chút nào cảm tình, dường như tùng món ăn lão sư không chính là hắn giết như thế. Dã Khẩu Thanh Đằng trong ngực quất một cái, tùng món ăn mặc dù chỉ là hắn đồ chơi một trong, mà dù sao vừa mới hướng về hắn kính dâng ra như lửa vậy cảm xúc mãnh liệt, trơ mắt nhìn nàng chết ở Y Sam Tĩnh Tử dưới trưởng, trong lòng hắn cũng cảm giác khó chịu. Chỉ là, Dã Khẩu Mã Thượng liền không để ý tới tùng món ăn chết, bởi vì hắn tình cảnh bây giờ, cũng không so với chết tốt hơn bao nhiêu, Y Sam Tĩnh Tử trở về rồi, hắn ác ngộng lại muốn bắt đầu. Tĩnh Tử hội trưởng, mớ ít dược tề, ngươi lấy được. Dã Khẩu Thanh Đằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chính hắn đều cảm giác được, thanh âm của mình đang phát run. Rác rưởi, thật là một phế vật vô dụng. Y Sam Tĩnh Tử trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ là, hiện tại khẩn yếu nhất, chính là thanh mớ ít sinh vật dược tề thay đổi, giết Huyết Lang sau đó lại để cho Dã Khẩu tên rác rưởi này triệt để biến thành rác rưởi cũng không muộn. Y Sam Tĩnh Tử đem ra thú tiểu bao lấy ra, vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói, 30 phần. Ngươi đưa đến sinh vật nghiên cứu khoa học xa đi, nhớ kỹ, không thể để cho bất kỳ biết ta đã trở về, mở ít dược tề chuyện, cũng tuyệt đối bảo mật. Là, Dã Khẩu Thanh Đằng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ra thú tiểu sắc, do dự một chút, hay là hỏi, Tĩnh Tử hội trưởng, tại sao cẩn thận như vậy? Y Dì Sam Tĩnh Tử lạnh lùng quét Giá Khẩu Thanh Đằng nhất mắt, Giá Khẩu Thanh Đằng lập tức cúi đầu. Bất cứ lúc nào quan tâm dược tề thay đổi tiến triển, mặt khác, ngươi nơi này không nên lại để cho người đến, xế chiều mỗi ngày 2 điểm, ngươi ở chỗ này chờ ta, hướng về ta báo cáo dược tề thay đổi tình huống. Y Sam Tĩnh Tử hờ hững nói ra. Này! Giá Khẩu Thanh Đằng đối với Y Sam Tĩnh Tử sâu cong một cái eo. Nghe Y Sam Tĩnh Tử khẩu khí, tại sinh vật dược tề thành công thay đổi trước đó, tựa hồ là yếu trốn đến nơi đâu đi, vốn là cho rằng Y Sam Tĩnh Tử trở về, của mình ác mộng lại đem tiếp tục, nhưng hiện tại xem ra, cái này biến chủng giống như là đổi khẩu vị. Về phần Y Sam Tĩnh Tử yếu ẩn nút đi nguyên nhân, tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử chưa nói, Giá Khẩu Thanh Đằng cũng có thể đoán được. Ở trên thế giới này, có thể uy hiếp được Y Sam Tĩnh Tử người, ngoại trừ Hoa Hạ Huyết Lang, còn có thể là ai? Riêng là một cái Huyết Lang, Y Sam Tĩnh Tử đã không chịu nổi, huống hồ Huyết Lang còn có một cái thần bí mà đáng sợ giúp đỡ. Y Sam Tĩnh Tử dĩ nhiên từ M nước mang về 30 phần sinh vật dược tề, nếu như những này dược tề đối Y Sam Tĩnh Tử còn có hiệu quả, cái kia Y Sam Tĩnh Tử thực lực tuyệt đối đem đến một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Đến lúc đó, diệt sát Huyết Lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ liền là chuyện dễ dàng, mà Giá Khẩu Thanh Đằng trả hy vọng, MXG6 nước thuốc tại đối Y Sam Tĩnh Tử có hiệu quả đồng thời, tác dụng phụ cũng có hiệu quả, yếu thực sự là như thế, một lần ăn vào 30 phần sinh vật nước thuốc, Y Sam Tĩnh Tử nhiều nhất có thể sống một tháng. Hoa Hạ Huyết Lang cùng đặc chiến tổ diệt, Y Sam Tĩnh Tử chết, đến lúc đó vừa có thể một lần nữa đoạt lại hội trưởng vị trí, lại không Hoa Hạ đặc chiến tổ cái này uy hiếp, chính mình lại có thể như nguyên lai như thế bài phong lấm liệt rồi. Chương 899, dự báo thời tiết không cho phép. Y Sam Tĩnh Tử giao phó xong Giá Khẩu Thanh Đằng, liền quỷ dị mà từ trong nhà biến mất, mà Giá Khẩu Thanh Đằng đem từng món ăn thi thể của lão sư từ trên ghế salon kéo tới góc phòng, đưa tay ở trên vách tường nhấn một cái, sàn nhà xoay chuyển, từng món ăn thi thể trở mình ngã xuống, sàn nhà phục hồi như cũ, sau đó Giá Khẩu cũng lặng lẽ ra gian nhà. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm trực tiếp thuấn di đi tới Ưng Tổ Tiểu Anh nơi này, nhìn thấy Lạc Phàm đến rồi, Tiểu Anh cùng Tiểu Hồ Tiên đều mừng rỡ dị thường. Có hay không cái kia vịn tang biến chủng tin tức? Lạc Phàm nhìn xem hai cái như tinh linh mỹ nữ hỏi. Tại cùng Vân Hy hưởng tuần trăng mật thời điểm, Lạc Phàm hay cùng Tiểu Anh cùng Tiểu Hồ Tiên nói xong rồi, một khi phát hiện Y Sam Tĩnh Tử hành tung, trước tiên thông báo hắn, nhưng gần nhất hơn 10 ngày hắn và Vân Hy đều là tại Vân Mộng Tiên Cảnh, cho dù là đặc chiến tổ vệ tinh máy truyền tin, cũng không khả năng liên hệ được đến hắn. Không có. Tiểu Anh lắc đầu, Đông Kinh bên kia, ta cùng Hồ Tiên Tỷ đều hỏi qua rồi. Y Sam Tĩnh Tử giống như là từ biến mất khỏi thế gian bình thường một tháng qua đều không có tin tức về hắn. Lạc Phàm ca, ngươi cảm thấy có hay không khả năng như vậy, Y Sam Tĩnh Tử biết ngươi biến lợi hại, sợ ngươi đi tìm hắn, trốn đi. Tiểu Hồ Tiên trầm ngâm hỏi, ngay trước mặt Tiểu Anh, người không có nói tiên trần quyết chuyện. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu hủy bỏ Hồ Tiên suy đoán. Chính mình đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng chuyện, người biết cũng không nhiều, mà những người này tất cả đều là đáng tin, vịn tang tình báo sức mạnh mạnh hơn. Nhưng luôn không khả năng là thần tiên, có thể chưa biết tiên tri. Đương nhiên, cũng không bài trừ Y Sam Tĩnh Tử đoán được, từ khi cùng Y Sam Tĩnh Tử tại Thiên Hải Đại học trong sân trường từng giao thủ sau, mỗi qua một đoạn thời gian, thực lực của mình đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đây cơ hồ đã thành một cái quy luật. Lạc Phàm ca, Y Sam Tĩnh Tử hai lần thực lực tăng lên dữ dội, đều là uống sinh vật dược tề, mà hắn lại tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân xảy ra biến đến gì, có thể hay không? Hắn đã chết. Tiểu Hồ Tiên hỏi, hiển nhiên trong một tháng này, Y Sam Tĩnh Tử một mực chưa từng lộ diện, Tiểu Hồ Tiên thanh các loại khả năng đều nghĩ qua rồi. Theo đạo lý tới nói, Tiểu Hồ Tiên nói, khả năng rất lớn, Y Sam Tĩnh Tử uống siêu lần liều lượng sinh vật dược tề, là gần như hẳn là đèn cạn dầu rồi, huống chi, hắn chả bị phóng xạ biến dị. Biến dị? Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, đột nhiên toát ra một loại ý nghĩ, có khả năng hay không, Y Sam Tĩnh Tử xảy ra biến dị, trước đó ăn vào sinh vật dược tề, đối với hắn mất đi tác dụng. Tuy rằng suy đoán như vậy thực sự quá quỷ dị, nhưng Lạc Phàm vẫn cảm thấy khả năng rất lớn. Y Sam Tĩnh Tử tên tiện chủng này, quả thực giống như là ông trời cố ý cùng chính mình không qua được như thế, mỗi lần của mình tiên trần quyết đột phá, tựa hồ cũng có thể mang Y Sam Tĩnh Tử diện, nhưng mỗi lần tên tiện chủng này thực lực đều quỷ dị mà tăng lên, Lạc Phàm có một loại cảm giác, Y Sam Tĩnh Tử rất có thể sẽ không chết ở sinh vật dược tề. Làm Lạc Phàm đem suy đoán của mình nói ra sau, Tiểu Hồ Tiên cùng Tiểu Anh đều liên tiếp gật đầu. Đột nhiên, Tiểu Hồ Tiên sắc mặt thay đổi, run giọng nói, Lạc Phàm ca, nếu sinh vật dược tề đã không tổn thương được Y Sam Tĩnh Tử, vậy hắn có thể hay không không hạn chế dùng sinh vật dược tề, thực lực trở nên vô hạn mạnh mẽ. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, nếu như mình lúc trước suy đoán thành lập, cái kia tiểu hồ tiên nói khả năng này cũng rất lớn rồi. Tiểu hồ tiên, phải là như ngươi đoán như vậy. Ta nghĩ, Y Sam tinh tử hẳn là đi em ở nước, đoán chừng loại kia sinh vật dược tề, thần xã hội đã không có. Y Sam tĩnh tử liền đi đến em mở nước tìm kiếm sinh vật dược tề, mà hắn cũng sợ thực lực của ta hội tăng cao, vì có tuyệt đối nắm chắc đối phó ta, hắn khẳng định cần đại lượng sinh vật dược tề, dù sao sinh vật dược tề tác dụng phụ, đối với hắn đã không có tác dụng. Chỉ là, rất nhiều sinh vật dược tề, e sợ em mở nước trung tình cục cũng không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên Y Sam tĩnh tử liền ở bên kia chờ rồi. Lạc Phàm suy đoán, đại thể phải không sai, nhưng hắn không nghĩ tới là... 30 phần mở ít sinh vật dược tề đã đến Y Sam tĩnh tử trong tay, mà Y Sam tĩnh tử cũng thông qua độn thuật, từ em mở nước về tới vị tăng. Cái kia, làm sao bây giờ? Tiểu Hồ Tiên cùng Tiểu Anh đều là gương mặt lo lắng lo lắng. Lạc Phàm lại là ung dung tự tại, không để ý chút nào, mỉm cười nói, cái gì làm sao bây giờ? Bất luận hắn dùng bao nhiêu sinh vật dược tề, chỉ cần dám hiện thân, ta xông tới chính là một trưởng đem hắn đập thành cặn bã. Xem Lạc Phàm nói tới hoàn toàn tự tin. Tiểu Hồ Tiên cùng Tiểu Anh đều yên tâm rất nhiều, xem Lạc Phàm trong ánh mắt, cũng có càng nhiều sùng bái. Lạc Phàm thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói ra, cái này đều gần một tháng, cho dù trung tình cục cũng không đủ sinh vật dược tề, cũng có thể gần như chế ra rồi. Tiểu Hồ Tiên, Tiểu Anh một người, chưa chắc có thể lúc nào cũng quản chế Y Sam tĩnh tử hành tung, nếu không, ngươi tiếp tục lưu lại Tiểu Anh nơi này, chỉ cần Y Sam tĩnh tử vừa xuất hiện, ta muốn trước tiên biết. Ừ. Tiểu Hồ Tiên gật đầu liên tục. Gần một tháng chưa thấy Lạc Phàm, người kỳ thực rất muốn cùng Lạc Phàm đồng thời về Thiên Hải, nhiều cùng Lạc Phàm ở lại một trận, nhưng vì trừ đi Y Sam tĩnh tử cái này đại họa tâm phúc, người nguyện ý tạm thời ở lại Ưng Tổ, để cầu nhanh chóng tìm ra Y Sam tĩnh tử tung tích. Từ Ưng Tổ đi ra, Lạc Phàm vẻ mặt sẽ không giống trước đó dễ dàng như thế. Sinh vật dược tề có bao nhiêu đáng sợ, Lạc Phàm là tràn đầy nhận thức, của mình tiên trần quyết mỗi đột phá một lần, thực lực đều có mấy lần tăng trưởng, nhưng Y Sam tĩnh tử luôn có thể dựa vào sinh vật dược tề duy trì cùng chính mình không kém nhiều sức chiến đấu, nếu như lần này hắn ăn vào rất nhiều sinh vật dược tề, sẽ có thực lực khủng bố như thế nào? Đương nhiên, hiện tại Lạc Phàm sở hữu nhận không gian cái này đại sát khí, bất luận Y Sam tĩnh tử phục rồi bao nhiêu sinh vật dược tề, Lạc Phàm đều có lòng tin tuyệt đối đem một đòn miểu sát. Hắn chỉ là có chút may mắn, cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải gặp phải Vân Hy, không phải gặp phải Vân Bích như thế một cái khoa học kỹ thuật thiên tài, không có không gian giới chỉ. Cái kia dù cho miễn cưỡng đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, đối đầu phục dụng đại lượng sinh vật dược tề Y Sam tĩnh tử, vẫn đúng là không có tự tin 100% có thể diệt được rồi đối phương. Mặc dù là hiện tại, Lạc Phàm trong cơ thể nắm giữ có thể nói là dùng mãi không cạn năng lượng, nhưng hắn hay là không dám quá mức chủ quan, ai biết Y Sam tĩnh tử đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu sinh vật dược tề. Không được, còn phải nhiều bổ sung chút năng lượng mới là, nếu như lần này không thể diệt Y Sam tĩnh tử. Rất có thể Y Sam tĩnh tử cũng sẽ không bao giờ lộ diện, giữ lại như thế một cái đại hoa thai, chính mình cũng không thể an tâm rời đi địa cầu. Nhất định muốn để năng lượng của mình dự trữ, đạt đến đủ để trưởng khống hết thể trình độ, đừng nói là đem nhận không gian chứa đầy, coi như là chứa vào nhận không gian chứa đựng không gian 1/3 năng lượng, Lạc Phàm đều có niềm tin tuyệt đối, một trưởng liền đem Y Sam tĩnh tử lấy được mảnh xương vụn đều không tìm được. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, con mắt vi vi nheo lại, ánh mặt trời có phần chói mắt. Hiện tại Lạc Phàm có thể dùng nhẫn không gian đến tổn trữ năng lượng, điện năng bom có thể đều quá yếu, chớp giật có thể cũng không cần dùng tiền, chỉ là cho dù hấp thu một tháng trước chớp giật có thể, chứa đựng năng lượng cũng không đạt tới Lạc Phàm yêu cầu. Bây giờ năng lượng nguyên, phương tiện nhất không thể nghi ngờ là Thái Dương, có thể số lượng lớn đủ dày đặc, hơn nữa Lạc Phàm hiện tại có thể thuần gì, đến trên Thái Dương đi hấp thu năng lượng, cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ là, lần trước cái kia hỏa cầu tinh thể, được chính mình đem năng lượng của nó hấp thu sau đó nó cũng là phá hủy, nếu như chạy đến trên Thái Dương đi hấp thu năng lượng mặt trời, sẽ không đem Thái Dương cũng cho phá hủy chứ. Đương nhiên, Thái Dương so với kia cái hỏa cầu tinh thể phải lớn hơn nhiều rồi, phá hủy Thái Dương cũng không về phần, nhưng nếu như thanh Thái Dương làm ra không phát sáng không nóng lên, đối với địa cầu tới nói cái kia chính là một hồi tai nạn a. Trước đây lúc đọc sách, Lạc Phàm nhớ rõ Thái Dương mà đi bóng lớn hơn rất nhiều, thể tích là địa cầu hơn 1 triệu lần. Chính mình chạy lên đi hấp thu điểm năng lượng mặt trời, ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn. Để cho an toàn, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, tra xét một cái Thái Dương tình huống, khi hắn nhìn thấy đối Thái Dương vùng phát sáng giới thiệu lúc, suýt chút nữa nhảy lên. Thái Dương vùng phát sáng là Thái Dương một loại kịch liệt hoạt động, một lần thả ra năng lượng, thì tương đương với 1 triệu mạnh tiếp theo núi lửa bạo phát tổng năng lượng, hoặc tương đương với 100 ức viên bách tính bằng tấn bom khinh khí nổ tung. mới vừa rồi còn lo lắng hấp thu năng lượng của mặt trời hội phá hủy Thái Dương, làm sao biết, cái này mỗi ngày đều nhìn đến ra hỏa, dĩ nhiên Ngưu Ít đã đến Lạc Phàm không cách nào tưởng tượng trình độ, cho dù chỉ là một lần Thái Dương vùng phát sáng, phóng ra năng lượng cũng kinh khủng như thế. Đừng nói là toàn bộ năng lượng của mặt trời rồi, cho dù chỉ là một lần vùng phát sáng năng lượng, nhận không gian liền không chứa được. Lạc Phàm đại hỉ, đưa điện thoại di động cất đi, cũng không ngay lập tức hướng về Thái Dương thuần gì, mới vừa từ trên điện thoại di động nhìn thấy, Thái Dương trung tâm nhiệt độ, đạt đến 20 triệu độ cao, mặc dù là đã biết dạng Ngưu Ít tồn tại, nếu như chui vào Thái Dương trung tâm, cũng dạng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Đương nhiên Lạc Phàm cũng sẽ không đần như vậy, hướng về Thái Dương trung tâm thuần gì, nhưng Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ cũng có hơn 5.000 độ, cho dù hấp thu năng lượng mặt trời không cần dựa vào gần như vậy, nhưng mấy trăm độ nhất định là có, mấy trăm độ nhiệt độ, đương nhiên sẽ không đối Lạc Phàm tạo thành tổn thương gì, nhưng đặc biệt nóng đến không thoải mái a. Đem năng lượng thả ra, đem mình chặt chẽ gói lại, sau đó Lạc Phàm ngửa đầu nhìn Thái Dương một mắt, đột nhiên nhắm mắt lại, thuấn di ra ngoài. Lạc Phàm thuấn di đến địa phương, khoảng cách Thái Dương mặt ngoài cũng có số bách km, tuy có lớp năng lượng đem Thái Dương phần lớn nhiệt lượng ngăn ở bên ngoài, nhưng vẫn là có bộ phận nhiệt năng thấm quá rồi lớp năng lượng, Lạc Phàm trong nháy mắt liền nóng xuất mồ hôi nước. Sắt, vẫn phải là vội vàng đem chung quanh năng lượng mặt trời hấp thu mới là đường ngay, không phải vậy, lại qua nửa phút, tiểu Lạc Phàm đều phải bị mồ hôi thủy êm không rồi. Lạc Phàm lập tức vận chuyển tiên trần quyết đệ cửu trọng, đem phụ cận năng lượng mặt trời số lượng hết thể hấp thu, chứa đựng đã đến trong không gian giới chỉ. Đang hấp thu hỏa cầu tinh thể nhiệt năng sau đó Lạc Phàm tiên trần quyết từ lâu đã vượt qua đệ cửu trọng, hiện tại hắn hấp thu năng lượng tốc độ, cùng trước kia so ra hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, mà theo hắn hấp thu năng lượng mặt trời càng ngày càng nhiều, hấp thu năng lượng mặt trời tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh. Tâu Ngưng, Cao Nhã Khiết các nàng ăn xong điểm tâm đều đi làm, Thúy Vi Sơn trong biệt thự liền để lại Lục Mạn Đình, Vân Hy, Triệu Tâm Ngữ ba người các nàng. Ngày hôm qua dự báo thời tiết nói, Thiên Hải hôm nay sẽ thả tinh, buổi sáng quả nhiên xuất hiện ánh mặt trời, xem ra hôm nay nên là cái đại tình thiên, ba nữ liền đem trong biệt thự ga giường lưng tấm đệm, chuyển tới bên ngoài biệt thự trong sân rộng phơi nắng. Nhưng là, chờ các nàng đem mọi người đệm chăn phơi mở, ánh mặt trời lại ảm đạm xuống, lại qua một trận, liền nhiệt độ đều thấp vài lần. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng nói là trời nắng, làm sao chuyển âm? Lục Mạn Đình nhíu mày, phàn nàn nói, dự báo thời tiết không cho phép a. Chương 900, là ta làm ra tới. Giống như Lục Mạn Đình đoán giận dự báo thời tiết không cho phép người, còn có quá nhiều, thậm chí ngay cả khí tượng của người, đều là không hiểu ra sao. Lúc trước mấy ngày tình huống đến xem, hai ngày nay xác thực hẳn là trời quang mây tạnh rồi, buổi sáng ánh mặt trời cũng xác nhận điểm này, nhưng là, không có dấu hiệu nào, cực kỳ quỷ dị, trời nắng liền biến thành trời đầy mây. Đang ở Thái Dương phụ cận Lạc Phàm cũng không cân nhắc đến chính mình hấp thu năng lượng mặt trời, sẽ cho nhiều người như vậy tạo thành quá nhiều. Hơn nữa, may mắn thế nào, vừa vặn liền hấp thu đã đến vốn nên phóng ra đến tỉnh Giang Nam đi ánh mặt trời. Theo trong cơ thể năng lượng càng ngày càng nhiều, Lạc Phàm tiên trần quyết vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, hấp thu năng lượng mặt trời tốc độ, so với mới vừa lên tới thời điểm, nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần, hắn thậm chí có thể cảm giác được, năng lượng tại trong không gian giới chỉ chiếm cứ vị trí. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, Lạc Phàm cảm giác nhận không gian tổn trữ không gian, sắp bị hấp thu tiến vào năng lượng mặt trời số lượng chiếm đầy, lúc này mới đình chỉ hấp thu. Vừa dừng lại hấp thu năng lượng, nhiệt độ chung quanh lập tức bay lên, nhưng Lạc Phàm không có một chút nào cảm giác không khỏe. Thứ nhất là hắn tại Thái Dương phụ cận dừng lại tốt mấy tiếng, đã thích ứng Thái Dương nhiệt độ cao. Thứ hai, thực lực bây giờ của hắn, so với mới vừa lên tới thời điểm mạnh không biết mấy ngàn mấy vạn lần, mấy trăm độ nhiệt độ cao, đã không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắc. Y Sam tinh tử đúng không, ca bây giờ còn thật hy vọng thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ điểm, nếu như quá yếu, cũng không đủ ca hành hạ. Ai, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không đủ ca hành hạ, chỉ cần ngươi vừa hiện thân, ngươi nhất định phải chết. Lạc Phàm lắc đầu thở dài, có thật không có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác, cho dù là tại Thái Dương phụ cận, thân ở mấy trăm độ nhiệt độ cao trong hoàn cảnh. Đa tạ, Thái Dương huynh. Lạc Phàm hướng Thái Dương khoát tay háo một cái, một giây sau. Người đã xuất hiện tại Thúy Vi Sơn biệt thự trong sân rộng. Cơ mờ nở. Làm sao lạnh như vậy? Lạc Phàm đánh dùng mình, rụt cổ một cái. Kỳ thực, Thiên Hải mặc dù là trời đầy mây, cũng xa xa không tới khiến người ta cảm thấy lạnh mức độ. Chỉ là Lạc Phàm mới từ mấy trăm độ cao ôn trong hoàn cảnh đi tới chỉ có không tới 20 độ Thúy Vi Sơn. Da thịt bị kích thích, bản năng có rút lại một chút. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Lục Mạn Đình, Triệu Tâm Ngữ, Vân Hy ba người họ chạy vội ra, vây quanh ở Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm từ Lục Mạn Đình trong tay tiếp nhận nhi tử, ở đằng kia non mềm trên mặt hôn một cái, con trai ngoan, tiếng kêu lão ba. Lục Mạn Đình ôn nhu cười cười, sang giọng, nhi tử lúc này mới 2 tháng, làm sao có khả năng liền nói rồi. Mạn Đình tỷ ngươi nói, nếu như ta cho tiểu gia hỏa thua điểm năng lượng đến trong thân thể hắn, hắn sẽ không hội trưởng nhanh hơn một ít. Lạc Phàm này sinh ý nghĩ bất chợt, nhìn dáng vẻ của hắn, còn thật sự muốn thử một lần. Lục Mạn Đình sợ hết hồn, vội vàng đem nhi tử đoạt lại, bảo hộ ở trong lồng ngực, trừng lên Lạc Phàm, ngươi cũng chớ làm loạn. Nhi tử nhỏ như vậy, nơi nào chịu được ngươi cho hắn đưa vào năng lượng. Về sau ngươi đừng chẳng hắn. Ê! Mạn Đình tỷ, ta đùa giỡn, tiểu gia hỏa cũng là mệnh căn của ta, ta làm sao có khả năng thương tổn hắn. Lạc Phàm ngượng ngùng cười cười, từ lúc Lục Mạn Đình mang thai tới nay, tính nết trở nên ôn nhu hơn nhiều, rất lâu cũng sẽ không tiếp tục hướng về Lạc Phàm nghiêm từ tàn khốc. Thấy Lạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí cùng chính mình cười bồi mặt, Lục Mạn Đình tâm địa nhất thời mềm nhũn, ánh mắt lại trở nên ôn nhu, chỉ là, người không còn dám để Lạc Phàm ôm nhi tử, nói ra, nhi tử xuất thế cũng sắp 2 tháng rồi, ngươi chả một mực chưa kịp cho hắn gọi là, hiện tại ngươi nên ngẫm lại rồi, cho nhi tử lấy cái danh tự gì. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, nhi tử danh tự, là cái vấn đề, Mạn Đình tỷ, ngươi nói là khiến hắn theo họ ta Lạc, vẫn là nhận tổ quy tông theo ta cha họ ạ lạ. Lục Mạn Đình ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới, tên Lạc Phàm, là Nguyên Tiêu Vân từ Tiên Trần Đại Lục đi tới địa cầu sau lấy rơi vào Phàm Trần tâm ý, chăm chú nói đến, Lạc Phàm vẫn đúng là không họ Lạc. Chuyện này, ngươi quyết định đi. Lục Mạn Đình cũng không quyết định chắc chắn được. Vẫn là chờ đi rồi Vân Ngộng Tiên Cảnh sau đó cùng ba mẹ bọn hắn thương lượng, lại nói, ba ta là họ A vẫn là họ A lạ, hoặc là họ A lạ thêm, ta đều còn chưa hiểu. Lạc Phàm cười hát hát nói. Đúng lúc này, mấy chiếc BMW đúp lái vào biệt thự, đứng tại phía bên ngoài viện, vẫn là Tâu Ngưng Cao Nhã Khiết các nàng trở về rồi. Chúng nữ từ lâu nhìn thấy Lạc Phàm, vừa xuống xe ngay lập tức chạy vội tới, Tâu Ngưng hỏi, ngươi từ Yến Kinh trở về rồi, có hay không đi gặp cha ta? Lạc Phàm nói không ra lời, vốn là đi qua thời điểm, hắn là dự định đi Tô gia ngồi một chút, nhưng vừa nhắc tới Y Sam Tĩnh Tử rất có thể là đi em mở nước cầu lấy sinh vật dược tề, Lạc Phàm vội vã bổ sung năng lượng, liền trực tiếp lên Thái Dương, sau liền thuấn di đến Thúy Vi Sơn. Cái kia, ta đã quên, Lạc Phàm yếu ớt nói ra. Chúng nữ đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lạc Phàm, đi rồi Yến Kinh, làm sao có khả năng quên đi Tâu Ngưng trong nhà? Hay là hắn lại tại Yến Kinh, gặp gỡ cái gì mỹ nữ chứ? Lạc Phàm vốn đã thích hứng mười mấy độ nhiệt độ, giờ khác này đột nhiên lại cảm thấy cả người siêu siêu lạnh cả người, không được, được nhanh chóng thay cái đề tài mới được. Lạc Phàm còn chưa nghĩ ra nói cái gì, lại là hai chiếc BMW núp lái tới chính là Ngả Đồng Nghiên cùng Diệp Tâm Tư mẹ con. Tâm Tư tỷ tỷ, Nghiên Nghiên lão bà, các ngươi về nhà đều rất đúng giờ đó a. Lạc Phàm đầy mặt tươi cười đến đón. Diệp Tâm Tư hướng Lạc Phàm khẽ mỉm cười, Ngả Đồng Nghiên lại là than thở, hội thuấn di chính là tốt, buổi sáng còn tại Yến Kinh. Hoa tắc. Nghiên Nghiên lão bà ngươi mặc được như thế gợi cảm, còn có Tâm Tư tỷ tỷ. A Huy Tâu Ngưng cũng là, Nhã Khiết lão bà, Đinh Vi Nhiệm Thu Ngộng Toa tỷ. Các ngươi đây là biết ta buổi chiều trở về, cố ý mặc cho ta xem. Vốn là Lạc Phàm là nghe Ngả Đồng Nghiên đem đề tài dẫn hướng Yến Kinh, cố ý đã cắt đứt lời của nàng, nhưng nói chuyện mở ra miệng, đột nhiên mới phát hiện, chúng nữ hôm nay đều mặc được cực kỳ mát mẻ, lụa mỏng ngắn tay quần cực ngắn, Tiêu Hàm cùng Nhiệm Thu thậm chí ngay cả tất chân cũng không mặc. Tùy ý hơn nửa đoạn như ngó sen giống như non như mỡ giống như bóng loáng đùi đẹp quả lộ, nước ép trái cây, ở trong không khí. Hôm nay khí trời rất nóng sao. Ca mới từ Thái Dương lúc trở lại, cảm giác còn có chút mát, kỳ thực hiện tại cũng không cảm thấy nóng. Cho dù yếu non cánh tay đùi non hoan nên ca, cũng có thể đợi được buổi tối a. Được Lạc Phàm ánh mắt tại trên người mình ngắm tới ngắm lui, Nhiệm Thu có chút ngượng ngùng, giải thích, dự báo thời tiết nói rồi, hôm nay nhiệt độ tăng trở lại, buổi sáng lúc ra cửa. Cũng quả thật có chút nóng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến công ty sau đó ánh mặt trời đột nhiên không còn, nhiệt độ cũng đột nhiên chậm lại, cái này dự báo thời tiết, không biết còn có thể hay không thể tin. Đúng vậy à, nhiệt độ đột nhiên như vậy biến hóa, bệnh viện chúng ta bên trong, hôm nay liền có hơn thật nhiều bệnh nhân, phần lớn đều là cảm mạo. Diệp Tâm Tư tiếp lấy Nhiệm Thu lời nói. Nhiệm Thu cùng Diệp Tâm Tư như thế phun một cái ránh, chúng nữ cũng đều dồn dập oán giận lên, nói cái này không đáng tin khí tượng cục. Cũng còn tốt các nàng đều là luyện tiên trần quyết người, không phải vậy nói không chắc cũng bị cảm đây này. Xem chúng nữ tức giận dáng vẻ, Lạc Phàm có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là, đây cũng quá đúng dịp đi, tùy tiện hấp thu điểm năng lượng mặt trời, liền ảnh hưởng đến thiên hải nhiệt độ, chả làm hại không ít người cảm bạo. Tội lỗi, thiện thai. Đối những kia bởi vì nhiệt độ chợt hạ mà người bị cảm, Lạc Phàm lòng mang ấy nấy, nhưng ở Tông Ngưng các nàng trước mặt, người lại đắc ý phi phàm, cười ha ha nói, các lão bà. các ngươi thanh nhiệt độ rất xuống tội lỗi quái đến khí tượng cục trên đầu, thực sự oan uổng bọn họ. Chúng nữ đều là sửng sốt, chỉ nghe Lạc Phàm lại nói, kỳ thực, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, đều là ta làm ra tới. Chúng nữ càng là trợn mắt ngoác mồm, Lạc Phàm bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng không khả năng khống chế được thiên hải nhiệt độ chứ. Huống chi, người của hắn tại Yến Kinh, lại không ở. Đột nhiên, chúng nữ đều phản ứng lại, chăm miệng một lời hỏi, ngươi chạy Thái Dương đi hấp thu năng lượng. Hắc hắc, thực sự xin lỗi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hấp thu đến năng lượng, vừa vặn chính là thiên hải bên này. Lạc Phàm trong miệng nói xong xin lỗi, nhưng vẻ mặt hắn, lại nào có nửa phần xin lỗi dáng vẻ. Nghe Lạc Phàm chính mồm thừa nhận đi Thái Dương hấp thu năng lượng, chúng nữ đều ngơ ngác xem hắn. Hôm nay nhiệt độ chợt hạ không chỉ là thiên hải, tỉnh Giang Nam lân cận mấy cái tỉnh đều có ảnh hưởng, chỉ là ai cũng không khả năng sẽ nghĩ tới, là vì có người chạy đến trên Thái Dương đi, thanh một cái bộ phận năng lượng cho hấp thu. Việc này nói ra đều không người sẽ tin. Ngươi không phải là đi Yến Kinh, hỏi thăm Y Sam Tĩnh Tử tin tức sao, làm sao đột nhiên chạy trên Thái Dương hấp thu năng lượng đi rồi. Tâu ngưng nghi hoặc mà hỏi. Đoán chừng ánh mặt trời chẳng mấy chốc sẽ chiếu xuống đến rồi, chúng ta vẫn là đi vào lại nói. Nhìn xem chúng nữ chấn động mà lại sùng bái ánh mắt, Lạc Phàm tâm tư phiêu được còn cao hơn Thái Dương. Tiến vào biệt thự lầu 2 phòng khách lớn, Lạc Phàm nói đến Y Sam Tĩnh Tử vẫn là không thấy tăm hơi, lại nói chính mình cùng Tiểu Hồ Tiên suy đoán. Chúng nữ nghe nói Y Sam Tĩnh Tử lại có thể khắc phục sinh vật dược tề tác dụng phụ, không khỏi sợ ngây người. Y Sam Tĩnh Tử lợi hại bao nhiêu, chúng nữ đều là biết rõ. Nếu như Y Sam Tĩnh Tử không hạn chế dùng sinh vật dược tề, cái kia sẽ kinh khủng đến thế nào một cái mức độ khó mà tin nổi. Người hấp thu năng lượng mặt trời số lượng, có đủ hay không đối phó Y Sam Tĩnh Tử? Nhiễm Thu có phần lo lắng. Nhìn thấy Nhiễm Thu trong mắt thân thiết, Lạc Phàm trong lòng ấm áp, nắm chặt rồi người chân mềm thủ, cười nhạt nói, yên tâm. Coi như là 10 cái Y Sam Tĩnh Tử quấn lấy nhau, ta đã một trưởng đem hắn lấy được cặn bã đều không tìm được. Nghe Lạc Phàm tự tin mà khí phách lời nói, Nhiễm Thu trong mắt ý sùng bái càng đồng, dùng sức nắm chặt Lạc Phàm thủ. Ồ, nhìn dáng dấp, Nhiễm Thu tựa hồ có hướng về ca hiến thân giác ngộ. Người tối hôm nay có thể hay không vì ca mở ra cửa phòng. Lạc Phàm thử thăm dò dùng ngón tay ngoắc ngoắc Nhiễm Thu lòng bàn tay, Nhiễm Thu tựa hồ đã minh bạch Lạc Phàm đang suy nghĩ gì, khuôn mặt từng đỏ, đẩy ra Lạc Phàm thủ. Lạc Phàm trong lòng một trận thất vọng, xem ra, Nhiễm Thu thật giống vẫn không có quyết định a. Ăn xong cơm tối, chúng nữ đều làm hiểu ngầm tiến gian phòng nghỉ ngơi, tắt đèn sau đó Lạc Phàm rón ra rón rén đi tới Nhiễm Thu cửa gian phòng, nhẹ nhàng đẩy một cái không đẩy ra. Ngày thứ hai bữa sáng qua đi, Lạc Phàm ôm một cái túi lớn bỏ vào tầng mộng toa BM đút thùng xe bên trong, đi theo, kéo lên Vân Hy ngồi vào BM đút 545 châu ngồi phía sau. Người muốn đi công ty. Vân Hy cũng đi. Tăng Ngộng Toa tại chỗ ngồi lái xe lần trước đầu, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Lạc Phàm gật đầu, trừng mắt nhìn, thần bí hề hề nói, ta mang Vân Hy đi gặp đồ đệ của hắn. Chương 901, nói thật làm người rất đau đớn. Vân Hy đồ đệ. Tăng Ngộng Toa sửng sốt một chút, nhìn về phía Vân Hy ngươi thu đồ đệ. Là ai hả? Vân Hy có chút ngượng ngùng, yếu ớt nói, ta cũng không biết. Tăng Ngộng Toa ánh mắt trợn lên càng lớn, Vân Hy đồ đệ, Vân Hy lại nói không biết là ai. Khả năng này sao? Bất quá, Tăng Ngộng Toa biết, Vân Hy sẽ không lừa nàng, nghi hoặc mà nhìn hướng Lạc Phàm. Ngộng Toa tỷ, Vân Hy nói là sự thật, của nàng tên đồ đệ này, ngươi biết, ta biết, nhưng Vân Hy chả thật sự không biết. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Ta biết. Tăng Ngộng Toa lại sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó cũng có chút đã minh bạch, ngươi nói là, Vân Hy đồ đệ, là Ngộng Toa công ty. Đột nhiên lên giọng, chẳng lẽ là Cao Lan? Tăng Ngộng Toa nhanh như vậy liền đoán đi ra. Lạc Phàm ngược lại sửng sốt, quá rồi 2 giây mới đối Tằng Ngộng Toa giơ ngón tay cái lên, khen, cha mẹ ta bọn họ là khoa học kỹ thuật thiên tài, Tiểu Hồ Tiên là thiên tài máy tính, Vân Hy là tu tiên thiên tài, nguyên lai Ngộng Toa tỷ ngươi cũng là thiên tài. Đống giả ra bị thương rất nặng bộ dáng, than thở, vốn là đã cho ta cũng coi như là tài năng xuất chúng người, tự mình cảm giác rất tốt, nhưng là đâm vào một đống thiên tài bên trong nháy mắt cảm giác mình bình thường rồi. Nếu như Lạc Phàm khen người khuôn mặt đẹp, khen người vóc người đẹp, Tăng Ngộng Toa liền thản nhiên tiếp nhận rồi, nhưng nói nàng là thiên tài, người còn thật sự không dám nhận, đang tự e lệ, lại nghe Lạc Phàm hối tiếc tự thương hại, không khỏi vui vẻ nói, có người đánh như vậy kích người sao, người nơi nào bình thường. Lạc Phàm vốn là đang nói đùa, nghe xong Tăng Ngộng Toa lời nói, cười hắc hắc, kỳ thực, cho dù với các ngươi những thiên tài này so với, ta cũng có bất bình dung địa phương, tỉ như tiểu lạc. Chợt thấy Tăng Ngộng Toa trừng mắt lên, lập tức đổi giọng, Ngộng Toa tỉ, ngươi là làm sao đoán ra Vân Hy đồ đệ là Cao Lan. Tự mình nghĩ đi. Tăng Ngộng Toa biết, cùng Lạc Phàm nhiều lời hơn mấy câu, miệng của người này ba liền sẽ đi trễ, thẳng thắn xoay người lái xe đi rồi. Đi tới tập đoàn cao ốc, Lạc Phàm ba người bọn họ trực tiếp lên lầu 6, Tằng Ngộng Toa đi rồi của nàng CEO văn phòng, Lạc Phàm cùng Vân Hy thì đi tìm Cao Lan. Tằng Ngộng Toa phòng làm việc bên cạnh, là phụ tá của nàng Ninh Ca phòng làm việc, xa hơn đi vào trong, chính là Cao Lan phòng làm việc, Lạc Phàm cùng Vân Hy đi tới cửa, chỉ thấy môn là nửa mở, đi đến một nhìn, chỉ thấy một thân màu đậm mặc đồ chức nghiệp Cao Lan đang tại lau chùi bàn làm việc, hiển nhiên người cũng là mới vừa tới. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đưa tay ở văn phòng trên cửa khẽ chọc một cái. Xin mời tiến. Cao Lan nói xong, xoay người lại, vừa nhìn thấy đứng ở cửa Lạc Phàm, kinh hỉ một cái xuất hiện tại trên mặt của nàng, cất bước liền muốn chạy tới nên tiếp Lạc Phàm, nhưng nhìn thấy Lạc Phàm bên người trả đi theo một cái áo trắng như tuyết như tiên nữ hạ phàm nữ tử, sửng sốt một chút, vươn ra chân phải lại thu về. Lạc Phó Tổng. Cao Lan không biết cái kia tựa thiên tiên nữ tử cùng Lạc Phàm là quan hệ như thế nào. Kỳ thực, người đoán cũng đoán được, bực này mạo như thiên tiên khí chất cao quý nữ tử, nhất định là Lạc Phàm ca bạn gái, chỉ là không biết bọn hắn phát triển đến đâu từng bước, vì không cho Lạc Phàm mang đến hiểu lầm, người lựa chọn một cái so sánh bảo hiểm xưng hô. Giới thiệu một chút, nàng là Vân Hy, chúng ta tháng trước thành thân. Lạc Phàm kéo Vân Hy, đi tới văn phòng bên phải trên ghế sofa ngồi xuống. Lạc Phàm ca kết hôn. Người làm sao đều không thông báo chính mình một tiếng. Như nào đây đứng đấy. Đây là phòng làm việc của ngươi, không cần ta bắt chuyện ngươi ngồi đi. Lạc Phàm mỉm cười đánh giá Cao Lan. Cao Lan trang phục cùng trước kia không có gì biến hóa quá lớn, nhưng này loại nội liễm tự tin thô bạo, càng ngày càng đậm. Cao Lan hướng Vân Hy mỉm cười gật đầu hỏi thăm, cho Lạc Phàm cùng Vân Hy tất cả chuyển tới một chén nước sau, liền muốn lùi tới đối diện ngồi xuống. Lạc Phàm kéo lại người, hướng về Vân Hy bên phải chỉ tay, đến, ngồi ở đây. Cao Lan trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc, không hiểu Lạc Phàm làm cho nàng ngồi vào Vân Hy bên người, là cái gì đồng ý, nhưng nàng cái gì đều không hỏi, ngoan ngoãn ngồi ở Vân Hy bên cạnh. Tuy rằng cùng Vân Hy duy trì khoảng cách của một quả đấm, nhưng Vân Hy trên người tản mát ra cái loại này cao quý thanh nhã khí chất, cho Cao Lan một loại áp lực vô hình. Tại gần nhất một năm qua, Cao Lan có thể xưng được là thoát thai hoán cốt, từ lâu hoàn thành từ con vịt nhỏ xấu xí đến trắng thiên nga thuế biến, bất luận đối mặt người nào, nàng đều có thể làm được tự tin mà bình tĩnh, nhưng ở Lạc Phàm cùng Vân Hy trước mặt, người lại có chút trở dạng. Cao Lan, ngươi đoán không đoán được suất, ta cùng Vân Hy đến tìm ngươi, là bởi vì sao? Nhìn ra Cao Lan eo hẹp, Lạc Phàm chủ động đã mở miệng. Cao Lan vốn là hơi sốt sắng, Lạc Phàm hỏi lên như vậy, của nàng sắc mặt hơi tái rồi. Vân Hy đã cùng Lạc Phàm kết hôn rồi, là Lạc Phàm danh chính ngôn thuận thê tử, hiện tại Lạc Phàm phu thê hai người chạy tìm đến mình, là bởi vì sao? Lẽ nào, Lạc Phàm ca vị này tiên nữ vậy thê tử, biết mình thầm mến Lạc Phàm ca. Nhưng là, tại biết Lạc Phàm ca đối với mình không có tâm tư như vậy sau đó người đã sớm đem đối Lạc Phàm ca yêu thích chôn sâu ở đáy lòng nơi quan trọng nhất, lúc không có người một thân một mình hưởng thụ nữa à. Quan trọng nhất là, người cảm giác được, từ một gặp mặt bắt đầu, vị này Vân Hy, liền một mực tại không chút biến sắc đánh giá chính mình. Lạc Phàm nhìn ra Cao Lan lo lắng, cũng mơ hồ đoán được Cao Lan là ở lo lắng cái gì, vội nói, Cao Lan, không tốn thời gian dài, tiên trần tập đoàn liền muốn thành lập, đối năng lực của ngươi, ta không có chút nào lo lắng, ta cùng Vân Hy lại đây, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút, ngươi học võ chuyện học được thế nào rồi. Vừa nghe Vân Hy không phải theo đuổi cứu mình thích Lạc Phàm chuyện, Cao Lan an tâm, Vân Hy trên người như trước tỏa ra loại kia cao quý như tiên khí tức, nhưng Cao Lan cảm giác được áp lực lại nhỏ đi rất nhiều. Chính là nói nha, chính mình tuy rằng yêu thích Lạc Phàm ca, nhưng lại không có gì phi phân chi tưởng, vẫn luôn thanh phần này yêu thích giấu ở trong lòng, Vân Hy lại làm sao có khả năng gây sự với chính mình. Còn có, Ngộng Toa tỷ Cao Tổng Đinh Tổng Nhiệm Thu các nàng đều là Lạc Phàm ca bạn gái, vị này Vân Hy chỉ dâu. Không phải là như vậy tiểu tâm nhã người. Bất quá, Cao Lan rất nhanh sẽ khổ lên mặt, Lạc Phó Tổng, ta căn bản cũng không phải là luyện võ liêu tử, Quách quản lý đồng thời giáo ta cùng Tiểu Ngọc các nàng, Tiểu Ngọc quên quên các nàng cũng đã rất lợi hại rồi, nhưng là, ta căn bản không có cảm giác đến Quách quản lý nói cái kia chân khí tồn tại. Tại Lạc Phàm lúc tiến vào, liền nhận ra được Cao Lan trên người không có chân khí lưu động rồi, cười hỏi, Quách tiểu nha giáo ngươi nội công tâm pháp, tu luyện ra chân khí hẳn không phải là việc khó gì. Là không phải là bởi vì chuyện của ngươi quá nhiều, không có thời gian tu luyện. Cao Lan hơi có chút oan ức, lắc đầu nói, sự tình cũng không phải quá nhiều, thời gian tu luyện đều là có, mỗi ngày tan sở sau đó ta đều chiếu vào Quách quản lý giáo tâm pháp tu luyện tới rất muộn, nhưng là, căn bản là ngưng tụ không nổi cái gì thiên địa linh khí, thậm chí ta đều không cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Quách quản lý nói, điều này là bởi vì của ta tư chất quá kém. Người tư chất kém. Lạc Phàm nhưng không vui. Cao Lan nhưng là ca chỉ định tiên trần tập đoàn người cầm lái, tư chất làm sao có thể sẽ kém. Nhất định là thối tiểu vịt sẽ không giáo, có câu nói, chỉ có sẽ không giáo lao sư, không có giáo không tốt học sinh, bản thân nàng giáo không tốt, còn trách người khác tư chất kém. Lạc Phàm hừ một tiếng nói. Cao Lan hướng Lạc Phàm ném cảm kích thoáng nhìn, người biết, Lạc Phàm đây là tại an ủi người. Của nàng tư chất không kém kém người không biết, nhưng nàng rất rõ ràng, người thật sự không thích hợp tập võ. Quách Tiểu Nha giáo Tiểu Ngọc Tiểu Như Yến Tử các nàng, đều là giống nhau giáo pháp, thậm chí đối với Cao Lan trả đặc biệt chiếu cố, giáo được càng cẩn thận, nhưng là Tiểu Ngọc các nàng đều nói trong cơ thể có chân khí du tẩu, mà người lại cái gì đều không tu luyện được. Là mình không có tập võ thiên phú, chuyện này làm sao có thể trách được rồi Quách Tiểu Nha. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, thủ tiêu Quách Tiểu Nha giáo tư cách của ngươi. Vừa nghe Lạc Phàm nói như vậy, Cao Lan nhất thời cũng lên, bất luận mình luyện võ luyện thành cái dạng gì. Quách Tiểu Nha đều là chính mình sư phụ, nếu như người thiếu kiên nhẫn dạy mình rồi, cái kia không lời nào để nói, nhưng yếu người chủ động không cho Quách Tiểu Nha giáo, đó là tuyệt đối không được. Bất quá, Cao Lan còn chưa nói, Vân Hy mở miệng trước, Cao Lan tu luyện không ra chân khí, cái này không thể trách Quách Tiểu Nha. Không trách người trách ai. Lạc Phàm nhìn xem Cao Lan, ngươi xem Cao Lan vừa đẹp lại có khí chất, học đồ vật nhanh như vậy, làm sao có khả năng tư chất kém. Nghe Lạc Phàm khen ngợi chính mình, Cao Lan mắc cỡ đỏ cả mặt. Mình làm thượng mộng toa tỷ thư ký sau đó xác thực cùng trước kia không giống nhau, nhưng là nơi nào so được với mộng toa tỷ cao tổng các nàng. Mặt khác, của mình tư chất đến tột cùng là hảo hoàn là kém. Có phải hay không là Quách Tiểu Nha giáo không đúng, hoặc là cái kia võ công không thích hợp bản thân tu luyện. Quách Tiểu Nha nói không sai, Cao Lan tập võ tư chất thật sự rất kém cỏi, có thể nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên phú kém như vậy người, cho dù tu luyện nữa 2 năm, tu không ra chân khí đến vậy không kỳ quái. Vân Hy nhìn xem Cao Lan, rất chăm chú mà nói ra. Cao Lan có chút lúng túng, Quách Tiểu Nha nói nàng tư chất kém, người trả nửa tin nửa ngờ, hiện tại Vân Hy cũng nói của nàng tư chất kém, xem ra người đúng là không có tập võ tư chất, chỉ là, vị này Vân Hy chị dâu, nói chuyện thực sự là trắng ra. Lạc Phàm bạo mồ hôi, Vân Hy thông minh như vậy người, làm sao một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Cho dù Cao Lan tư chất thật sự rất kém cỏi, ngươi cũng không cần như vậy nói thẳng ra à. Lại nói, Cao Lan tư chất kém sợ cái gì, tu luyện không ra chân khí đến, ca nơi này không có chính là sao. Khu khu, Vân Hy, ngươi chẳng lẽ không biết, giống như ngươi vậy nói thật, thật là đả thương người sao. Nhìn thấy Cao Lan lúng túng, Lạc Phàm liên tục đối Vân Hy nháy mắt. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Cao Lan trái lại không xấu hổ rồi, hé miệng cười cười, yên nhiên nói, Lạc Phàm ca, Vân Hy chị dâu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng ta thế nào cảm giác, lời của ngươi nói càng hại người đâu này. Lạc Phàm sững sờ, lập tức cười ha ha, nói ra, thật giống lời ta nói cũng không nói đúng, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay đến, là muốn cho ngươi đổi sư phụ, Quách Tiểu Nha chính mình cũng chỉ hội gà mở võ công, ngươi chính là luyện được cùng với nàng như thế, cũng mặc kệ cái gì dùng. Hiện tại, ngươi nhanh chóng bái Vân Hy vi sư đi. Bái Vân Hy chỉ dâu vi sư. Cao Lan lấy làm kinh hãi, Quách Tiểu Nha võ công, nàng là tận mắt chứng kiến qua, nhưng là từ đầu đến giờ. Nàng đều không nhìn ra Vân Hy biết võ công, hơn nữa nghe Lạc Phàm ý tứ, Vân Hy tựa hồ so với Quách Tiểu Nha trả lợi hại hơn nhiều. Chương 902, cho ta củ cải khô cái gì? Lạc Phàm nhìn thấy Cao Lan trong mắt nghi hoặc, cười nói, Quách Tiểu Nha võ công, ngươi cũng thấy đấy, nhưng là cùng Vân Hy so ra, người liền Vân Hy nửa cọng tóc kia cũng so không hơn. Không, quả thực so với cũng không thể so với, ta đây sao nói với ngươi, nói cho ngươi hay, như Quách Tiểu Nha như thế, chính là đến 1.100 vạn cái. Vân Hy giơ tay là có thể toàn bộ. Ân, nếu như là kẻ địch, dễ dàng là có thể diệt sạch. Cao Lan nghi hoặc, lập tức biến thành khiếp sợ, há to miệng, nửa ngày đều không có khép lại. Lạc Phàm biết Cao Lan rất khó tin tưởng lời của mình, trở tay dương lên, một đạo năng lượng từ lòng bàn tay đưa ra, nghiêm phong lại Cao Lan cửa phòng làm việc, bảo đảm trong phòng nói, bên ngoài không ai có thể nghe được. Dù sao Vân Hy tu tiên tâm pháp cũng là muốn dạy cho Cao Lan, thanh cổ võ tu tiên những này nói cho Cao Lan cũng không sao. Cao Lan, ngươi chăm chú nghe, hiện tại ta nói cho ngươi lời nói, ngươi đối với bất kỳ người nào đều chớ nói ra ngoài. Lạc Phàm giọng điệu, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc Lạc Phàm, cùng Vân Hy như thế, cũng có một loại cao quý như tiên khí chất, Cao Lan nhìn đến tâm thần đều say, không tự chủ được gật đầu. Tại từ trợ lý phòng làm việc bên trong, Quách Tiểu Nha dễ dàng liền bẻ gãy y nốt chân ghế, có phải hay không cảm giác được Quách Tiểu Nha đã rất lợi hại. Cao Lan gật đầu, xác thực, dưới cái nhìn của nàng. Quách Tiểu Nha đã không thể dùng lợi hại để hình dung, chuyện này quả là đã vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Lạc Phàm nói tiếp, Quách Tiểu Nha luyện là hoa hạ cổ võ, có chút tương tự với trên TV loại kia võ công, chỉ là Quách Tiểu Nha luyện tập chỉ là cổ võ da lông mà thôi, thậm chí ngay cả da lông cũng không bằng. Khiếp sợ xuất hiện lần nữa tại Cao Lan Doanh Doanh trong đôi mắt đẹp, Quách Tiểu Nha lợi hại thành như thế, nhưng chỉ là luyện đến cổ võ da lông, vậy thật chính cổ võ là như thế nào một cái lợi hại pháp? Có phải không thật sự có thể như trong TV diễn những cao thủ võ lâm kia như thế, đi tới đi lui, đơn trưởng khai bịa, trong khoảnh khắc là có thể chế nhân liều mạng? Lạc Phàm ca cùng Vân Hy chị dâu, có phải là thật hay không chính cổ võ cao thủ? Hoa hạ cổ võ, đương nhiên cũng coi như là đỉnh cấp lợi hại võ công, bất quá, coi như là tu luyện đến làm. Ân, đỉnh cấp trình độ, cũng không thể bảo đảm vô địch thiên hạ. Lạc Phàm nói xong, nhớ tới cha nuôi Tuyệt Sắt cùng giáo hoàng tỷ thí tình hình, nói thật, nếu như cha nuôi chưa từng học qua Vân Quỷ Ba Quyệt võ công, là không sánh bằng giáo hoàng Polo bí thuật. Mà Vân Quỷ Ba Quyệt võ công, cũng không thuộc về cổ võ, thậm chí hòa vào vạn vật tự nhiên cảm giác gỗ tèn nói, cũng không thuộc vu hoa hạ cổ võ. Từ góc độ này tới nói, hoa hạ cổ võ đỉnh phong, cũng chỉ là nhân tiên cảnh giới. Hơn nữa, nếu là không có năng lượng của mình chân khí giúp đỡ, không có y thuật của mình để kinh mạch phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, nhân tiên cũng chỉ có thể là một cái truyền thuyết. Hoa hạ cổ võ giới cho rằng Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong là cổ võ cảnh giới tối cao, cũng không phải là không có đạo lý. Mà Vân Hy lại là tu tiên giả, tu tiên cảnh giới tối cao, chính là tu thành đại thừa chân tiên, cùng thiên địa đồng thọ, nói cách khác, trở thành một bất tử tồn tại. Lạc Phàm nói tới chỗ này, chính mình cũng cảm thấy nói quá sự thật, lấy mình bây giờ thực lực, coi như là đại thừa chân tiên, thật muốn bị chính mình một chiêu, tuyệt bức tử kiểu kiểu. Nhưng hắn lời nói nghe vào Cao Lan trong tai, khước như đồng là ở giảng một cái chuyện thần thoại xưa bình thường trên thế giới này, làm sao có thể sẽ có chân chính bất tử người. Ở cái này trên địa cầu, tu tiên giả cũng sớm đã không tồn tại, cho nên, ngươi không tin tưởng lời ta nói, vậy cũng bình thường, bất quá, ta rất có trách nhiệm địa nói cho ngươi biết, ta chỗ nói, đều là thật. Lạc Phàm thanh âm trầm thấp, như trước nghiêm túc. Cao Lan nghe đến mê mẩn, lúc này lại đột nhiên hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi nói trên địa cầu đã không tồn tại tu tiên giả rồi, cái kia Vân Hy chị dâu. Lạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới Cao Lan sẽ có câu hỏi như thế, nghiêm nghị nói ra, Cao Lan, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây là bí mật. Ngừng lại một chút, Lạc Phàm nói, Vân Hy cũng không phải người địa cầu, người kỳ thực đến từ một cái khác tinh cầu. Cao Lan lần thứ hai trố mắt ngoác mồm, Quách Tiểu Nha võ công liền đủ lợi hại, nhưng nghe Lạc Phàm ý tứ, chân chính cổ võ cao thủ, lại so với Quách Tiểu Nha lợi hại trăm ngàn lần, mà Vân Hy cái này tu tiên giả, lại so với cổ võ cao thủ lợi hại hơn nhiều. Hiện tại Lạc Phàm rõ ràng nói cho nàng biết, vị này thiên tiên vậy Vân Hy chị dâu, dĩ nhiên là cái người ngoài hành tinh. Nếu không Lạc Phàm ca thật sự đang ở trước mắt, Cao Lan thật sự hoài nghi mình phải hay không tại nằm mộng ban ngày. Vân Hy tu tiên tâm pháp, đương nhiên so với tu luyện cổ võ có tiền đồ nhiều lắm, cho nên, người bái Vân Hy vi sư, tuyệt đối so với đi theo gà mở cổ võ cũng không tính Quách Tiểu Nha phải mạnh hơn ngàn vạn lần. Lạc Phàm nói tới chỗ này, ngữ khí đã nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, mỉm cười nhìn xem Cao Lan, ngươi còn không nhanh chóng cho Vân Hy đi bái sư chi lễ. Nghe Lạc Phàm thanh tu tiên nói tới thần kỳ như vậy, muốn nói Cao Lan không tâm động, ai cũng không tin, nhưng nàng cũng không hề nghe theo Lạc Phàm lời nói, cho Vân Hy đi bái sư chi lễ, do dự nói, nhưng là của ta tư chất. Liên Vân Hy chị dâu tất cả nói, cũng tìm không được nữa tư chất giống ta kém như vậy người. Vân Hy cũng chính là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi chớ để ở trong lòng. Lạc Phàm thanh âm, ôn nhu rất nhiều, tu tiên yếu dạng gì tư chất, ta cũng không hiểu lắm, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tu luyện không ra chân khí tới vấn đề, ta có biện pháp giải quyết. Lạc Phàm nói xong, đem mang tới cái kia một cái sách đầy đất tinh hướng về Cao Lan trước mặt vừa để xuống, những thứ này đều là đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Cao Lan cầm qua túi áo, đưa tay vừa nhìn, lập tức đỏ bừng cả mặt, Lạc Phàm ca ngươi. Ngươi cho ta những này củ cải khô cái gì? Lạc Phàm bạo mồ hôi. Nha đầu này đều hoàn lương lâu như vậy rồi, tại sao lại không thuần khiết nữa nha? Đối với nữ nhân của ngươi tới nói, củ cải xác thực có loại này công dụng, nhưng ca đưa cho ngươi củ cải, làm sao có thể sẽ là ý đó? Đây không phải củ cải, cái này gọi là đầy đất tinh, có thể giải quyết ngươi tu luyện không ra chân khí vấn đề. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, ánh mắt thanh thuần trong vắt, phảng phất không biết Cao Lan vì sao lại mặt đỏ. Nha! Vừa nghe chính mình đã hiểu lầm Lạc Phàm ý tứ, Cao Lan mặt đỏ được lợi hại hơn. Lạc Phàm ca cũng không phải không biết chính mình đối tâm ý của hắn, làm sao có khả năng để cho mình dùng củ cải. Phi, cái này gọi là đầy đất tinh. Cái này đầy đất tinh. Thật thần kỳ như vậy. Cái này phải dùng làm sao? Vì che giấu sự trột dạ của chính mình, Cao Lan nhanh chóng từ trong túi cầm lấy một cái đầy đất tinh, nhưng vừa hỏi xong người lại ngượng ngùng. Dùng. Ai cho ngươi dùng cái này? Lạc Phàm trong lòng lại là nhảy một cái. Đầy đất tinh bên trong, ẩn chứa có sung túc tinh thuần chân khí, trực tiếp ăn đi là được. Lạc Phàm như không có chuyện gì xảy ra mà đáp. Cao Lan lại ồ một tiếng, đem đầy đất tinh tiến đến bên mép, há miệng liền muốn cắn xuống. Ngừng. Lạc Phàm thấy thế sợ hết hồn, những này đầy đất tinh bên trong, tất cả đều chứa đầy hắn chuyển vào năng lượng chân khí, hơn nữa còn là áp xúc đâu. Cao Lan cắn một cái đi xuống, nha đầu này một điểm nội công cơ sở đều không có, đầy đất tinh bên trong chứa đựng năng lượng chân khí tản mắt ra, sẽ đem của nàng kinh mạch xanh liệt đều có khả năng. Tuy nói kinh mạch tổn thương Lạc Phàm cũng có thể chữa trị, nhưng vậy coi như là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Không, liền tiểu phá tiểu lập cũng không tính, lấy Cao Lan kinh mạch kiên cố trình độ, kinh mạch tổn hại lại chữa trị, hầu như không có hiệu quả gì. Vừa sừng sốt giữa, Cao Lan cầm lấy đầy đất tinh đã đến Lạc Phàm trong tay, Lạc Phàm bàn tay vung lên, mỏng manh một mảnh đầy đất tinh chậm rãi bay về phía Cao Lan. Lúc sớm nhất, ngươi một lần ăn như thế một mảnh là được. Lạc Phàm lời nói xong, một mảnh kia đầy đất tinh rơi xuống Cao Lan trong tay. Cao thủ nhặt lên đưa đến trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai lần, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là cay đắng mùi vị, nhưng đây là Lạc Phàm chuyên môn cho nàng ăn, khổ nữa lại chát chát người cũng không thể phun ra, hàm răng khẽ cắn nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, người cũng cảm giác được trong bụng nhất cổ hơi nóng bay lên, cùng Quách Tiểu Nha chỗ nói chân khí không khác nhau chút nào, trong lòng vui vẻ, lập tức vận chuyển Quách Tiểu Nha dạy tâm pháp, đem đầy đất tinh trong phim tản mát ra chân khí, thu nhận đến thân thể trong kinh mạch. Cao Lan tuy rằng không thể chính mình tu luyện ra chân khí đến, nhưng cổ vũ tâm pháp cũng đã khá là thuần thục, cũng là dùng 2 phút tả hữu thời gian, đầy đất tinh trong phim năng lượng chân khí đã đều được người thu nạp đến toàn thân các nơi trong kinh mạch. Từ khi cùng Quách Tiểu Nha học võ tới nay, Cao Lan thừa nhận lấy rất lớn áp lực, mắt thấy Tiểu Ngọc Tiểu Như các nàng còn có Từ Lệ Từ trợ lý, trước sau đều tu luyện ra chân khí, mà người nhưng lại ngay cả thiên địa linh khí đều không cảm giác được. Tuy rằng Quách Tiểu Nha nói điều này là bởi vì của nàng tư chất quá kém, nhưng nàng vẫn tin tưởng siêng năng bù kém cỏi, như trước so với ai khác đều khắc khổ mà tu luyện. Không chỉ có là bởi vì nàng không muốn chịu thua, nguyên nhân trọng yếu hơn là người không muốn phụ lòng Lạc Phàm đối kỳ vọng của nàng. Luận chân khí nàng là không sánh được Tiểu Ngọc các nàng, nhưng luận tâm pháp thông thạo trình độ, Quách Tiểu Nha các đệ tử trong, không ai có thể so sánh mà được người. Nhưng cũng bởi vì người cho mình áp lực quá lớn, mỗi ngày muốn tu luyện đến đêm khuya, cho nên nàng cũng đem chính mình làm cho hề vải không thể tả. Trên thực tế, buổi sáng đi tới công ty thời điểm, của nàng trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, chỉ là nhìn thấy Lạc Phàm, dưới sự hưng phấn, mệt mỏi cảm giác tạm thời biến mất. Nhưng là, tại ăn một mảnh đầy đất tinh giảm chân khí ở trong người đi khắp một tuần, trở về kinh mạch đan điền sau đó cảm giác mệt mỏi nhất thời biến mất, cả người không chỗ không thoải mái, xưa nay sẽ không có như thế tinh thần qua, Cao Lan thậm chí cảm thấy được, của nàng cả người đều tràn đầy sức mạnh. Như thế một mảng nhỏ đầy đất tinh, liền làm người có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, nếu như đã ăn xong một cái đầy đất tinh, ăn xong một cái sách đầy đất tinh, cái kia sẽ là như thế nào tình huống. Hiện tại, Cao Lan cảm giác mình đã không thua ở Tiểu Ngọc các nàng, nếu như hấp thu xong 2-3 cái đầy đất tinh bên trong chân khí, người cảm giác mình cũng có thể như Quách Tiểu Nha như thế, tay không bẻ gãy y nột chân ghế. Lạc Phàm ca, cái này đầy đất tinh, đúng là quá thần kỳ, ta có thể hay không chia một ít cho Tiểu Ngọc các nàng. Còn có Từ trợ lý, các nàng tư chất là tốt hơn ta, nhưng nàng nhóm tu luyện chân khí, cũng thật sự là quá cực khổ. Mừng rỡ sau khi, Cao Lan cũng không quên mất cùng với nàng đồng thời tập võ Từ Lệ Tiểu Ngọc các nàng. Lạc Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, nghiêm nghị nói, không được. Ta cho ngươi đầy đất tinh chuyện, ngươi không thể để bất luận người nào biết. Nhìn xem Cao Lan ánh mắt, Lạc Phàm trịnh trọng nói ra, ngươi có thể nhớ kỹ Từ Lệ Tiểu Ngọc các nàng, đây là chuyện tốt, nhưng là... Ngươi không biết những này đầy đất tinh, đối người tập võ tới nói có bao nhiêu giá trị, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, ngươi cũng biết, nếu như trong tay ngươi có đầy đất tinh tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Chương 903, Cao Lan Thiên Phú. Cao Lan sợ hãi cả kinh, đột nhiên ý thức được trong tay một ngụm này sách đầy đất tinh giá trị. Riêng là thật mỏng một màng nhỏ, liền để chính mình cả người mệt mỏi giết hết, tu luyện của mình tư chất quá tệ, nhưng ăn một mảnh đầy đất tinh. Liền có Tiểu Ngọc các nàng nói chân khí lưu động cảm giác, loại này đầy đất tinh, nên có bao thần kỳ. Nếu như để người ta biết đầy đất tinh tồn tại, tuyệt đối sẽ đưa tới một hồi điên loạn trong tiểu thuyết trong TV, bởi vì một cái võ lâm chí bảo máu chảy thành sông tinh tiết, không ngừng tại Cao Lan trong đầu tốc biến. Thấy Cao Lan sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, Lạc Phàm biết người sợ hãi, an ủi, ngươi đừng lo lắng, đầy đất tinh chuyện, chỉ cần ngươi không nói ra, liền sẽ không có người biết. Mặt khác, cũng đừng để người ta biết thực lực của ngươi tu vi, trừ phi là thực lực của ngươi đã đến đầy đủ bảo vệ đầy đất tinh một ngày kia. Cao Lan gật gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, có cảm kích, có mừng rỡ, còn có chút ít nghi hoặc. Lạc Phàm ca, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Cao Lan run giọng hỏi. Những này đầy đất tinh, một cái cũng đủ để khiến vô số người đỏ mắt, Lạc Phàm lại tùy tiện ném một cái sách cho nàng, người cùng Lạc Phàm trong lúc đó, tính được là bằng hữu, nhưng chính là bạn thân đi nữa, cũng không khả năng một cái đưa người như thế một túi trí bảo đạo lý chứ. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, ngữ khí tương đối yên tĩnh, tiên trần tập đoàn thành lập sau đó muốn hết giao cho ngươi tới quản lý, ngươi có đủ thực lực, liền có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trong công việc, cũng có thể càng tốt hơn lính bảo an địa phương hộ tiên trần tập đoàn, ngươi nói đúng chứ? Cao Lan bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, ngươi biết, Lạc Phàm nói là sự thật, nhưng tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là nguyên nhân này. Được rồi, vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều, mình có thể có hôm nay, đã sớm nên cảm kích may mắn rồi. Hiện tại, ngươi nên bái Vân Hy làm thầy chứ? Lạc Phàm cười ha hả nói. Lần này Cao Lan không chút do dự nào, đứng đấy lên, liền muốn hướng về Vân Hy quỳ xuống bái sư. Vân Hy đem người kéo, lắc đầu nói, dựa theo sư môn quy củ, ta là không có thu đồ đệ tư cách. Bởi vì đây là trên địa cầu, ta mới có thể ngoại lệ, bất quá, quỳ xuống bái sư gì gì đó, cũng là miễn, lại nói, nếu không phải Lạc Phàm đề cử, lấy ngươi tư chất. Vân Hy đột nhiên nhớ tới Lạc Phàm lúc trước nói thật sẽ rất hại người, lập tức ngừng khẩu, ngược lại nói ra, được rồi, ta vẫn là không nói. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem Vân Hy, thầm nghĩ, ngươi cái này không phải là cái gì nói hết ra đến sao, còn nói cái gì không nói. Cao Lan đúng là không có lưu ý, người xem như là nhìn ra rồi. Vị này Vân Hy chị dâu là đến từ ngoại tình, phương thức nói chuyện cùng người địa cầu không tiểu như là bậc cao nhất, bất quá, Cao Lan tại trên thương trường nhìn quen rồi dối trá gian rào hoạt, trái lại cảm thấy Vân Hy loại này trực lai trực khứ phương thức nói chuyện càng đối khẩu vị của nàng. Ta là từ Vân Môn đi ra ngoài, Vân Môn tu tiên tâm pháp, tuy nói đặc biệt là thích hợp nữ nhân tu luyện, vốn lấy ngươi tư chất Vân Hy do dự một chút, vẫn là nói ra, chỉ sợ sẽ không có quá cao thành tựu. Có thể hay không như Quách Tiểu Nha lợi hại như vậy. Đối với Lạc Phàm nói cổ võ cao thủ hoặc là tu tiên cao thủ, Cao Lan không tưởng tượng ra được đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, trực quan nhất thước đo, chính là có thể dễ dàng bẻ gây ỉ nột chân ghế Quách Tiểu Nha. Vân Hy khẽ mỉm cười, tuy rằng ta không biết Quách Tiểu Nha là cái dạng gì tu vi, nhưng nghĩ đến vượt qua nàng là không có vấn đề. Vân Hy giọng rượu trong, lộ ra sâu sắc tự tin, người tư chất tuy rằng kém đến không thể lại kém mức độ, nhưng có đầy đất tinh trợ giúp, lại kém cũng có thể tu luyện tới kim đăng kỳ. Nếu như ngươi nỗ lực một điểm, tu luyện ra nguyên anh đến vậy không phải là không có khả năng, cái kia Quách Tiểu Nha, hẳn là không thể nào là nguyên anh kỳ cao thủ chứ. Quách Tiểu Nha là tu vi gì, Cao Lan cũng không rõ ràng, nhìn hướng Lạc Phàm. Nếu có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, cái kia trên địa cầu cũng coi như phải là đỉnh cấp cao thủ, không cần cùng Quách Tiểu Nha so với, cái kia vốn là cách biệt 108.000 dặm hai cái tầng thứ. Lạc Phàm nói ra, tu tiên tu đến nguyên anh cảnh giới, cũng thì tương đương với tiên trần quyết đệ ngũ trọng, đối đầu hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cổ võ cao thủ, cũng không mất mắt gì, đợi được chính mình diệt y sam tính tử, đi rồi vân mộng tiên cảnh sau đó cái này trên địa cầu, có thể vượt qua hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có cha nuôi tuyệt sắt cùng giáo hoàng như thế hai người kia bất kể là ai, cũng sẽ không cùng tiên trần tập đoàn đối nghịch. Cao Lan con mắt trợn thật lớn, nghe Lạc Phàm khẩu khí, tựa hồ nguyên anh kỳ cũng đã rất giỏi rồi, chỉ là, mình có thể đạt đến như thế cảnh giới sao? Tu tiên bước thứ nhất, chính là luyện khí, cái gọi là luyện khí, chính là học được ngưng tụ thiên địa linh khí, thu nạp chân khí, cũng chính là trước ngươi chỗ nói tu luyện ra chân khí, chỉ bất quá, mọi người tâm pháp không giống, ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ cũng bất đồng. Vân Hy lôi kéo Cao Lan thủ, tuy rằng Cao Lan không có đi bái sư chi lễ, nhưng Vân Hy cũng đã có sư phụ tư thế, nói tiếp, trên địa cầu thiên địa linh khí vốn là mỏng manh đến đáng thương, muốn tu tiên, khó càng thêm khó, mà ngươi tư chất lại kém tới cực điểm. Tu tiên quả thực liền là chuyện không có khả năng. Bất quá, có đầy đủ nhiều đầy đất tinh, ngươi liền chiếm tiện nghi, luyện khí một bước này, ngươi có thể trực tiếp nhảy qua. Có thể thành công luyện khí sau đó bước thứ hai chính là ngưng thần. Vân Hy lại nói, Cao Lan nghe được chăm chú, nghe được Vân Hy nói ngưng thần, càng là không dám có một tia thất thần. Vân Hy nhìn xem Cao Lan, lại như người lúc nhỏ, Vân Tiên tử dạy nàng như thế, nghiêm nghị nói ra, ngưng thần một bước này, cũng rất yêu cầu thiên phú. Đối với có người tới nói rất đơn giản, nhưng đối với có người tới nói lại là khó chi lại khó. Có người tại luyện khí thời điểm cho thấy cực tốt tu tiên tư chất, lại kẹt ở ngưng thần cửa ải này thượng, cả một đời, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Cao Lan nghe đến mê mẩn, Lạc Phàm cũng đang chăm chú nghe. Đối với tu tiên, Nguyên Anh phân thần hợp thể độ kiếp hắn biết, nhưng đối với luyện khí ngưng thần những này cấp bậc thấp tu tiên cảnh giới, hắn cũng chỉ biết cái danh xưng mà thôi. Ngưng thần bước thứ nhất, chính là muốn đạt đến cảnh giới vong ngã, nói cách khác, hoàn toàn tập trung tinh thần. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cái này cũng không khó, coi như là có người mới đầu thời điểm không thể hoàn toàn tập trung tinh thần, đang tu luyện một đoạn thời gian tu tiên tâm pháp sau đó cũng đều có thể làm được. Chân chính đem một nhóm người ngăn ở tu tiên bên ngoài cửa chính, là ngưng thần bước thứ hai. Ngưng thần cảnh giới cao thâm, cũng không phải đem tâm thần hoàn toàn tập trung ở một chuyện thượng, hoàn toàn khác biệt, có thể thành công hay không ngưng thần, xem có thể hay không đem tâm thần phân tán đến hai cái không liên hệ sự tình thượng, cũng chính là nhất tâm nhị dụng, nhưng lại muốn cao siêu hơn một ít, tâm thần phân tán, làm hai chuyện yếu không liên quan tới nhau, mà lại mỗi một sự kiện cũng có thể làm đến cùng đơn độc làm một chuyện tốt như vậy, mới xem như là chính thức khóa nhập. Ngưng thần trung kỳ. Vân Hy liếc mắt nhìn Chu Lan, thấy Chu Lan nghe được cực kỳ chuyên tâm, hầu như quên mất Lạc Phàm tồn tại, trong mắt không khỏi lộ ra khen ngợi vui mừng tâm ý. Cao Lan yêu thích Lạc Phàm, Vân Hy là biết rõ, mà Cao Lan có thể ở cái này trong chốc lát thì đến được vong ngã chi cảnh, nói rõ Cao Lan vẫn có tu tiên thiên phú. Thiên phú này cùng tư chất không giống, tư chất quyết định có thể ở tu tiên trên đường có bao xa, mà thiên phú thì trực tiếp quyết xác định có thể hay không bước vào tu tiên cửa lớn. Tư chất kém một chút, chỉ cần không phải kém đến Cao Lan loại này làm cho người ta không nói được lời nào trình độ, cũng có thể tu tiên, mà thiếu hụt thiên phú, tỉ như không thể ngưng thần, cái kia cả đời chính là trúc cơ kỳ đỉnh tiên. Cao Lan tư chất mặc dù kém, nhưng có Lạc Phàm cho nàng đầy đất tinh, chân khí có bảo đảm, vẫn tính không được đại sự gì, mà người dễ dàng như vậy liền có thể tập trung tâm thần, đoán chừng nhất tâm nhị dụng đạt đến ngưng thần trung kỳ không có vấn đề gì. Có thể nhất tâm nhị dụng, còn cần dài hạn rèn luyện, sau một quãng thời gian thần nghiệm liền sẽ dần dần chia ra làm hai, nói cách khác, sẽ có được hai phần thần nghiệm. Vân Hy tiếp cho biết, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tinh thần phân liệt. Lạc Phàm không nhịn được chen vào một câu. Lạc Phàm ca, cái này cùng tinh thần phân liệt không giống với, tinh thần phân liệt là có nhiều loại nhân cách, nhưng cũng trong lúc đó đoạn, chỉ có thể có một loại người cách, mà ngưng thần trung kỳ, chỉ là đồng thời làm hoặc muốn hai cái không giống với sự tình. Ngươi xem qua Thần Điêu không có, lại như Quách Tĩnh tiểu long nữ như thế, có thể sử dụng hai loại bất đồng võ công. Không đợi Vân Hy trả lời, Cao Lan liền hủy bỏ Lạc Phàm cách nói. Lạc Phàm lắc đầu cười cười, cũng cảm giác mình nói cũng không chính xác. Vân Hy lại là trừng trừng nhìn xem Cao Lan, khó nén vẻ vui mừng. Làm sao vậy sư phụ? Mặc dù không có đi bái sư chi lễ, nhưng Vân Hy cùng chính mình nói như thế nửa ngày, Cao Lan ở trong lòng đã sớm đem người coi như chính mình sư phụ rồi. Vân Hy thanh âm, tràn đầy kinh hỉ, Cao Lan, ngươi tại hãy nghe ta nói đồng thời. Cũng có thể nghe được Lạc Phàm nói chuyện, còn có thể buột miệng nói ra nhất tâm nhị dụng cùng tinh thần phân liệt khác biệt, người đây chính là nhất tâm nhị dụng. Cao Lan ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, cũng là vui mừng không thôi, có vẻ như chính mình vừa vặn đúng là phân tâm lưỡng dụng. Nói như vậy, đã biết chính là ngưng thần trung kỳ. Ngươi nói cho ta, ngươi trước đây có hay không chuyên môn luyện tập qua nhất tâm nhị dụng? Vân Hy có phần kích động, lúc trước người từ ngưng thần sơ kỳ tiến vào ngưng thần trung kỳ, cũng dùng hơn 2 tháng thời gian. Cao Lan lắc đầu cười nói, trước đây lúc đọc sách, lão sư vẫn luôn yêu cầu hết sức chuyên chú toàn tâm toàn ý, ai sẽ đi luyện phân tâm lưỡng dụng. Cao Lan, ngươi tư chất xác thực kém đến không biên giới, nhưng là ngươi có tu tiên thiên phú, chí ít tại ngưng thần về thiên phú, liền vượt xa ta. Vân Hy dưới sự kích động, đem Cao Lan một cái tay khác cũng bắt được. Có thể được Vân Hy như thế khen ngợi, Cao Lan có tin mừng liền lông mày đều cong lên, người biết Vân Hy nói là sự thật. Cái tuổi này cùng chính mình không sai biệt lắm tiên nữ sư phụ. Vừa có thể không lưu tình chút nào đem nàng tu tiên tư chất nói tới không đáng giá một đồng, tự sẽ không cố ý nâng lên của nàng tu tiên thiên phú. Nói như vậy, tương lai Cao Lan thành tựu cũng có thể đạt đến như ngươi vậy cảnh giới, thậm chí còn khả năng vượt qua ngươi. Lạc Phàm cũng rất hài lòng, Cao Lan không phải bạn gái của hắn, nhưng Cao Lan về sau là muốn trưởng quản tiên trần tập đoàn, Cao Lan thực lực càng cao, tiên trần tập đoàn cũng là càng an toàn. Nay cũng không nhất định, Cao Lan chỉ cho thấy ngưng thần phương diện thiên phú. Người về sau có thể đạt đến dạng gì tu vi, còn muốn chờ người về sau tu vi cao, xem có còn hay không còn lại thiên phú. Vân Hy vẫn là trước sau như một ăn ngay nói thật. Chương 904, tiến vào nhân vật. Bất quá, có thể ngưng thần thành công, chậm rãi một phần khác thần niệm liền sẽ hình thành thần phách, chỉ cần tư chất không phải quá kém, thần phách cũng có thể ngưng kết thành đan. Nói cách khác, chỉ cần có thể thành công ngưng thần tu tiên giả, ít nhất cũng có thể tu luyện tới kim đan kỳ. Vân Hy lại nói. Lạc Phàm âm thầm gật đầu, tuy rằng kim đan đệ tử ở trong mắt hắn xem ra, thật sự là nhược bạo rồi, nhưng Vân Môn những kia kim đan đệ tử, nếu là phóng tới trên địa cầu đến, vậy cũng tuyệt đối tính được là cao thủ rồi. Về phần kim đan cuối cùng có thể hay không hình thành nguyên anh, tiểu muốn chờ đến tu tiên giả tu đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, mới biết có hay không hóa anh đích thiên phú rồi. Nói như vậy, 10 cái kim đan kỳ tu tiên giả trong, cũng chỉ có một có thể hóa đan thành anh, phần lớn tu tiên giả, cả đời đều chỉ có thể cố thủ kim đan, không cách nào đem kim đan hóa thành hình người. Nghe Vân Hy vừa nói như thế, Lạc Phàm sẽ hiểu, Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp môn trong, kim đan đệ tử khắp nơi đi, nguyên anh cao thủ lại không nhiều thấy, nguyên lai, kim đan hóa nguyên anh, yêu cầu hóa anh thiên phú, hơn nữa thiên phú như thế, cực kỳ khó được, 10 bên trong lấy một. Cao Lan lại là nghe được như si như say, hỏi, sư phụ, ngươi nói đúng lắm, dài hạn phân tâm lưỡng dụng, liền sẽ thêm ra một phần thần niệm, phần này thần niệm lại sẽ hình thành thần phách, tiện đà ngưng kết thành kim đan, cái này kim đan, còn có thể biến thành hình người. Vân Hy gật đầu, đại thể nói đến, chính là như vậy, tu tiên giả tu thành kim đan, tuổi thọ hội gia tăng thật lớn, nhưng muốn tu ra nguyên anh, liền cần có hoa anh thiên phú, đạt đến nguyên anh kỳ, không chỉ là tuổi thọ lần nữa tăng cường, dung mạo cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại đang đột phá nguyên anh một khắc đó bộ dáng, chí tử bất lão. Tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, Cao Lan hay là đối với dung mạo không thay đổi chí tử bất lão tràn đầy hứng thú, dù như thế nào nàng đều là một phụ nữ, không có nữ nhân hội không để ý dung mạo của mình. Sư phụ, ngươi hiện tại có phải không đã đạt đến nguyên anh kỳ? Cao Lan một mặt mong đợi hỏi. Vân Hy sơ lược suy nghĩ một chút, hay là nói lời nói thật, tu vi của ta bây giờ, đã vượt qua nguyên anh kỳ, ta bây giờ là độ kiếp kỳ rồi. Vân Hy nói tới độ kiếp kỳ thời điểm, không khỏi nhìn hướng Lạc Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Nếu như không có Lạc Phàm trợ giúp, cho dù người còn tại Vân Mộng tiên cảnh, cũng là vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, độ kiếp. Đó là người xưa nay đều không dám nghĩ tới cảnh giới. Độ kiếp? Cái kia lại là cái gì? Cao Lan vừa hưng phấn vừa nghi hoặc. Ha, nguyên anh về sau ta đều biết, ta đến nói cho ngươi biết. Lạc Phàm dương dương đắc ý, đoạt tại Vân Hy trước đó nói ra, nguyên anh, tên như ý nghĩa, thực tế chính là cá nhân, chẳng qua là lấy nguyên thần hình thái tồn tại, nguyên anh trưởng thành tới trình độ nhất định, liền sẽ từ bản thể bên trong tách ra, biến thành một cái độc lập tồn tại phân thân, thời điểm này gọi phân thần kỳ. Vậy không phải nói, một người sẽ biến thành hai người. Cao Lan càng thêm khó mà tin nổi. Đương nhiên là hai người, hơn nữa là hai cái giống nhau như lúc người, nhân bản ngươi biết chưa, nhưng phân thân cả địch long thần kỳ hơn. Tại thực lực của nàng vượt qua bản thể trước đó, người đối bản thể tuyệt đối trung thành, hoàn toàn nghe theo bản thể dặn dò. Lạc Phàm nói tới nước miếng văng tung tóe, Vân Hy phân thân tiểu phân, chính là hắn tự mình bồi dưỡng lên. Cao Lan há to miệng, suýt chút nữa liền đầu lưỡi đều rơi ra đến rồi. Càng kỳ diệu hơn chính là, làm phân thân trưởng thành tới trình độ nhất định, tại thực lực gần nhau bản thể thời điểm, lại sẽ căn bản thể hợp hai là một, đây chính là tu tiên bên trong hợp thể kỳ. Phân thân thực lực nhập vào bản thể, mang đến thực lực tăng trưởng, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, ít nhất là hợp thể sau khi thành công, thực lực ít nhất là phân thần kỳ gấp 10 lần. Lúc này, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như không có tái phạm một thừa một sai lầm. Đặt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong sau đó lại hướng thượng đột phá thăng cấp, lên trời liền sẽ hạ xuống 9 đạo lôi kiếp, đã vượt qua cái này 9 đạo lôi kiếp, liền trở thành độ kiếp cao thủ. Độ kiếp thành công, bắt đầu từ nhân tu đã đến tiên, đương nhiên, chỉ được coi là bán tiên. Về phần độ kiếp bán tiên bên trên, là đại thừa chân tiên, có người nói tu thành đại thừa chân tiên, liền có thể cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh viễn bất tử. Ngừng lại một chút, Lạc Phàm lại nói, bất quá, đại thừa chân tiên đến tột cùng dung mạo ra sao, ta cũng chưa từng thấy. Cao Lan nghe được ngây người như phóng, thời cổ tần thủy hoàng thành cắt tư hãn tìm khắp trường sinh bất lao chi thuật mà không được, người đời sau cũng không tin thế gian thật có trường sinh bất tử chuyện này, lại làm sao biết, tu tiên tu đến cực hạn, là có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên, đại thừa chân tiên có tồn tại hay không, liền Lạc Phàm cũng không biết, nhưng độ kiếp bán tiên là chân thật tồn tại, chính là người sư phụ Vân Hy. Sư phụ, ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Nghe được tu tiên chi thuật thần diệu như thế, Cao Lan đã có chút không thể chờ đợi. Nghĩ kỹ lại, người trả cũng không có làm gì, luyện khí sự tình, vốn là nàng là khuyết thiếu cái kia tư chất, nhưng Lạc Phàm mang tới đầy đất tinh, giải quyết xong người tu luyện không ra chân khí vấn đề, mà ngưng thần người cũng không phí cái gì lực. Người có ngưng thần thiên phú. Vân Hy cũng tiến vào sư phụ nhân vật, nói ra, ngươi nên là trời sinh liền có hai cái thần niệm, bất quá, một cái khác thần niệm ngươi hầu như chưa từng dùng qua, chả cực kỳ bạc nhược, từ nay về sau, ngươi thường thường phân tâm lưỡng dụng, có ý định rèn luyện mặt khác cái kia thần niệm. Như ngươi loại này trời sinh thứ hai thần niệm, hẳn là so với hậu thiên rèn luyện đi ra ngoài thần niệm dễ dàng hơn tu luyện, ta đoán chừng, ngươi đại khái chỉ dùng thời gian 2 năm, thần niệm là có thể hình thành thần phách rồi. Còn muốn 2 năm à? Cao Lan có từng điểm thất vọng. Vân Hy giật mình nhìn xem Cao Lan, kinh ngạc nói, chỉ dùng thời gian 2 năm, thì có thể làm cho thần niệm hình thành thần phách, ngươi còn không thỏa mãn. Ngươi có biết hay không, tuyệt đại đa số tu tiên giả, thần niệm biến thành thần phách cần thời gian, đều tại 10 năm trở lên. Ta được khen là vân môn tu tiên thiên tài, đem thần niệm tu thành thần phách, cũng dùng hơn 5 năm. Tây Cao Lan cực kỳ lung túng, nguyên lai tu tiên cũng không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy à, nhanh chóng đổi giọng hỏi, sư phụ, thần của ta niệm biến thành thần phách sau đó phải hay không là có thể ngưng kết thành kim đan? Vân Hy gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, nói, phải đem thần phách ngưng kết thành kim đan, ngoại trừ yêu cầu chuyên môn tâm pháp, còn muốn có siêu cấp cường giả thể chất, bằng không, thần phách không chỉ không cách nào ngưng kết thành kim đan mà biến mất, hơn nữa, thần phách hội phản phệ đến chủ thể thần niệm, kết quả chính là, tu tiên giả biến thành không có tư tưởng ngớ ngẩn. Cao Lan sợ đến trong lòng run sợ, kết đan dĩ nhiên là dữ dội như vậy hiểm chuyện. Siêu cường thể chất của nàng, cũng là bình thường, thậm chí còn so ra kém Tiểu Như. Xem Cao Lan sắc mặt trắng bệnh, Vân Hy nở nụ cười, xem đem ngươi dọa cho, ngươi đừng lo lắng, tu tiên giả quan trọng nhất là thiên phú và tư chất. Trời sinh thể chất cường hãn, cực kỳ ít có, hơn nữa, trời sinh thể chất, hầu như không có ai chịu được hư vô thần phách cố hóa thành vàng đan loại đau khổ này, cho nên, tại ngưng thần kỳ cùng kim đan kỳ trong lúc đó, còn có một cái trúc cơ kỳ. Cái gọi là trúc cơ, đương nhiên chính là đánh cơ sở này, bao quát gân cốt, tâm mạch, nội tạng cường hóa, cũng bao quát tâm trí nghị lực cường hóa, trúc cơ sau khi thành công, chỉ cần là tu thành thần phách, ngưng kết kim đan cái kia không phải là cái gì việc khó. Vừa nghe Vân Hy nói như vậy, Cao Lan an tâm, vậy ta sau này phải nắm chặt luyện tập phân tâm nhị dụng, tranh thủ sớm ngày tu thành thần phách, đến lúc đó, lại trúc cơ cũng không muộn. 2 năm sau lại trúc cơ. Đoán chừng Y Sam Tĩnh Tử chẳng mấy chốc sẽ hiện thân, tiêu diệt Y Sam Tĩnh Tử, ca liền muốn cùng Vân Hy ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, đến lúc đó ai tới dạy ngươi trúc cơ. Lạc Phàm đang muốn mở miệng, Vân Hy đã một mặt dễ dàng nói, trúc cơ cùng ngưng thần, cũng không xung đột, thậm chí cùng luyện khí cũng không xung đột. Coi như là trước tiên trúc cơ lại luyện khí ngưng thần cũng không thành vấn đề. Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe Vân Hy lại nói, chỉ là, trúc cơ cần trúc cơ dịch, phối chế phương pháp phức tạp không nói, trong đó có 6-7 loại dược liệu, cực kỳ chân quý, hơn nữa chỉ có Vân Mộng Sơn mới có, cho nên, vậy tu tiên giả, ít nhất phải tu luyện tới ngưng thần trung kỳ, xuất hiện một cái khắc thần niệm mới trúc cơ, để tránh khỏi lãng phí một cách vô ích trúc cơ dịch. Nghe Vân Hy vừa nói như thế, Cao Lan lại có chút khẩn trương. Trúc cơ dịch chân quý như vậy, hơn nữa, Vân Mộng Sơn đến tuột cùng là ở nơi nào, người căn bản là không có nghe nói qua. Ngươi yên tâm, ta hiện tại không có phối chế trúc cơ dịch tài liệu, nhưng ở ngươi tu luyện ra thần phách trước đó, ta là sẽ đem trúc cơ dịch giao cho trong tay ngươi. Tuy rằng Cao Lan chỉ là Vân Hy không phải đệ tử chính thức, hơn nữa tư chất kém đến vô cùng thê thảm, nhưng Vân Hy cũng chỉ có như thế một cái đồ đệ, mà Cao Lan tại ngưng thần thượng biểu hiện ra cho người không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Vân Hy đối với nàng khá là chờ mong. Sư phụ, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta muốn báo đáp thế nào ngươi? Cảm thấy Vân Hy đối với mình sủng địch, Cao Lan không khỏi toát ra đối Vân Hy không muốn xa rời, trong giọng nói có chút ít làm lũng tâm ý. Nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, người lập tức liền nghĩ đến, bên cạnh còn có một cái càng đáng giá chính mình báo đáp người, nếu không phải hắn, chính mình nào có hôm nay. Nếu là không có hắn đề cử, chính mình loại này tư chất nhược đến bỏ đi người. Sư phụ lại làm sao có khả năng thu chính mình làm đồ đệ. Chỉ là, hắn đối với mình tốt, chính mình cả đời này, đều là không có cách nào báo đáp rồi. Vân Hy cười nhạt, đối Cao Lan lời nói cũng không để ở trong lòng. Năm đó sư phụ dạy mình thời điểm, chính mình lại làm sao không phải là đối sư phụ cảm động đến rơi nước mắt. Vừa nãy em nói với ngươi, chỉ là giới thiệu một cái tu tiên đẳng cấp. Hiện tại, ta thanh vân môn tu tiên tâm pháp dạy cho ngươi, ngươi cẩn thận nghe, ta nhiều lời nhất 3 lần. 3 lần sau đó ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu là bao nhiêu, đây là vân môn quý củ. Vân Hy nghiêm nghị nói ra. Sư phụ, ngươi nói 1 lần là được, không cần 3 lần. Cao Lan gương mặt ung dung. Lạc Phàm lông mày dương lên, lập tức liền nghĩ đến đã gặp qua là không quên được Lương Hân. Lẽ nào, Cao Lan nha đầu này cũng là qua thai không quên thiên tài. Ân, ca chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu, được rút cái thời gian thanh Lương Hân nhận lấy mới là. Vân Hy lại là ngơ ngác nhìn xem Cao Lan. Chẳng lẽ chính mình một đồ đệ mới thật sự là tu tiên thiên tài? Chính mình dùng vượt qua thời gian 5 năm mới tu xuất thần phách, mà tên đồ đệ này, nếu như người thoáng nỗ lực một điểm, đoán chừng không dùng được 2 năm liền có thần phách rồi. Vân môn tu tiên tâm pháp, sư phụ năm đó nói rồi hai lần, chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng nhớ kỹ, mà Cao Lan lại có thể một lần nhớ kỹ. Liên ở Lạc Phàm cùng Vân Hy đều kinh hãi không ngớt thời điểm, Cao Lan lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra lục âm cơ đến, tại nút ghi âm thượng điểm một cái, trong mắt mang theo một vệt bướng bỉnh vẻ mặt, cười nói, có thể, sư phụ, ngươi nói đi. Chương 905, ta đi tới. Lạc Phàm cùng Vân Hy nhìn nhau không nói gì, còn tưởng rằng Cao Lan là cái qua thai không quên thiên tài, nguyên lai tự tin của nàng, đến từ chính điện thoại di động ghi âm công năng. Dùng di động đến ghi âm cũng được, bất quá, ngươi muốn mau chóng nhớ kỹ, sau đó đem ghi âm xóa. Vân Hy nghiêm nghị nói ra. Cao Lan trong lòng dùng mình, gật đầu đáp ứng. Vân môn tu tiên tâm pháp, trên địa cầu từ lâu tuyệt truyện, không chỉ có thể để người ta trường sinh bất tử, còn có cực lớn lực công kích cùng lực phá hoại, nếu như để người ta biết rồi, đưa tới phong ba tuyệt không thua kém đầy đất tinh. Lập tức, Vân Hy liền đem vân môn tu tiên tâm pháp, tỉ mỉ báo cho Cao Lan, đối với khô khan nhảm chán khẩu quyết tâm pháp, Lạc Phàm không có hứng thú gì, nghe xong một trận, liền đứng dậy, ra Cao Lan phòng làm việc, đi tìm Tằng Mộng Toa. Đẩy cửa tiến vào Tằng Mộng Toa phòng làm việc, nhưng không thấy người, đi sắt vách muốn tìm Ninh Ca hỏi một chút, Ninh Ca rõ ràng cũng không ở. Lạc Phàm chỉ được lấy điện thoại di động ra, bấm Tằng Mộng Toa điện thoại. Không đợi Lạc Phàm mở miệng, Tằng Mộng Toa trước tiên là nói về bảo, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cùng Cao Lan chuyện, xong chưa? Cái gì gọi là ca cùng Cao Lan chuyện, đó là Vân Hy cùng Cao Lan chuyện có được hay không? Nhưng Lạc Phàm còn không biện giải, Tằng Mộng Toa đã tiếp cho biết, nếu như các ngươi xong việc, ngươi dẫn nàng đến lầu 9 phòng họp. Cũng không biết Tằng Mộng Toa phải hay không có ý định đem lời nói tới quấy rầy không rõ, dù sao Lạc Phàm đều không có cơ hội mở miệng, nàng liền đem điện thoại cút. Tằng Mộng Toa ở trong điện thoại tuy rằng không nói gì việc, nhưng Lạc Phàm cũng đoán được cái đại khái, lầu 9 phòng họp, vừa là Nhã Khiết tập đoàn phòng họp, cũng là ba nhà công ty cộng đồng phòng họp, Tằng Mộng Toa cùng Ninh Ca, hẳn là đều đi nơi nào. Tằng Mộng Toa cố ý giao cho Thành Cao Lan mang đến, khẳng định cùng thành lập Tiên Trần tập đoàn chuyện có quan hệ. 39. Tứ gia công ty sắp nhập chuyện, Lạc Phàm đều giao cho Tông Ngưng Cao Nhã Khiết các nàng đi xử lý, nghĩ đến cũng có thể chuẩn bị được không sai biệt lắm. Chỉ là tối ngày hôm qua Lạc Phàm vội vàng của mọi người nữ trong phòng ra vào, cũng chưa kịp hỏi đến việc này. Tiên Trần tập đoàn thành lập, đối với Lạc Phàm tới nói là chuyện tốt, đây là hắn lưu trên địa cầu chờ làm một trong những chuyện, thừa dịp Cao Nhã Khiết các nàng đều còn tại địa cầu, Cao Lan tiền nhiệm sơ kỳ, nếu như gặp phải vấn đề gì các nàng còn có thể giúp đỡ một cái. Lạc Phàm đang muốn đi Cao Lan phòng làm việc, chỉ thấy Vân Hy cùng Cao Lan tất cả đi ra rồi, nghĩ đến Vân Hy đã thanh vân môn tu tiên tâm pháp, toàn bộ nói cho Cao Lan. Cao Lan, Mộng Toa tỷ để cho ta thông báo ngươi, lập tức đi lầu 9 phòng họp. Lạc Phàm gọi lại Cao Lan. Được, ta lập tức đi. Cao Lan cũng không có gì dị dạng, cả tòa trong đại lâu ba nhà công ty, trên thực tế là dính liền nhau, ba nhà công ty trung tầng cán bộ liên hợp mở hội, cũng là chuyện thường xảy ra. Lạc Phàm thấy Cao Lan không hề hay biết nàng liền phải ra khỏi nhiệm Tiên Trần tập đoàn CEO, cũng không nói thẳng, cùng Vân Hy Cao Lan đồng thời tiến vào thang máy. Lầu 9 trong phòng họp, tụ tập hơn 100 người. Trong đó có Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc Gió Mùa Hạ Hòa, CEO trợ lý Từ Lệ, còn lại Tiêu Chính Dương, Lăng Phi, Vũ Lam Anh cùng tất cả quản lý chi nhánh đều tại, mà Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty trung tầng, cao tầng cũng đều đến đông đủ. Mà trước tiên thành xưởng chế thuốc bên kia, Lục Đông Thăng cùng Tiêu Hàm cũng đều dẫn xưởng chế thuốc trung tầng cán bộ đi tới Nhã Khiết tập đoàn phòng họp. Tứ gia công ty trung tầng các cán bộ đều là tạm thời nhận được mở hội thông báo chạy tới, tuy rằng liên hợp mở hội cũng không phải là cái gì ngạc nhiên việc. Nhưng trước tiên thành xưởng chế thuốc trung tầng, cao tầng toàn bộ lại đây tham gia hội nghị, cái này vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, lần này mở hội, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, cũng không nghe được cái gì tiếng gió, các gia công ty trung tầng, đều cảm giác ra có phần không tầm thường. Gần nhất tất cả công ty cũng không có cái gì tình huống dị thường, tiêu thụ công trạng vững bước bay lên, sản năng cũng theo kịp, nhưng chính vì như thế, những này trung tầng các cán bộ càng là nghi hoặc, không biết tại sao đột nhiên tổ chức như thế một cái hội nghị. Bất quá, những này thành phần tri thức các tinh anh đều cũng có tố chất có tu dưỡng, trong lòng đầy bụng nỗi băn khoăn, lại không có người bắt quái nghị luận, từng cái vẻ mặt đều bình tĩnh mà thong dong. Phòng họp trên đài chủ tịch, Cao Nhã Khiết cùng Lục Đông Thăng ở giữa, hai bên theo thứ tự là Tiêu Hàm, Tằng Mộng Toa, Đinh Vi, Nhiễm Thu, mặt khác, ngồi ở Tằng Mộng Toa cùng Đinh Vi chính giữa cái kia cao quý đại khí nữ tử, là mấy nhà công ty tổng giám Tô Ngưng. Vị này Tô tổng giám cụ thể phụ trách cái gì, cũng không ai biết. Nhưng các gia công ty cao tầng đều khách khách khí khí với nàng, phía dưới những này các quản lý, cũng đều đem Tô Ngưng Tô Tổng Giám trở thành lãnh đạo cấp cao. Để một đám thành phần tri thức các tinh anh không hiểu là, trên đài trả không ba cái vị trí, cái này ba cái vị trí, tại Lục Đông Thăng cùng Cao Nhã Khiết trong lúc đó, nằm ở giữa địa vị. Cái này ba cái chỗ trống, phía dưới các quản lý chỉ đoán được ra có hai cái vị trí là cho ai lưu. Nhã Khiết tập đoàn Lạc Phó Tổng, luận chức vị là không sánh được trên đài đang ngồi những này đại nhân vật, nhưng phần lớn người đều biết, Lạc Phó Tổng vô luận là ở đâu nhà công ty, đều có trọng yếu quyền lên tiếng. Hơn nữa, mặt trên đang ngồi những mỹ nữ này CEO, đều là Lạc Phó Tổng bạn gái. Cho nên, cao CEO bên cạnh chính giữa bắt mắt nhất vị trí kia, không nghi ngờ chút nào là cho Lạc Phó Tổng lưu. Một cái khác chỗ ngồi cũng không có cái gì hồi hộp, nhất định là để cho trước tiên thành xưởng chế thuốc tổng giám đốc Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình Lục Tổng, cũng là Lạc Phó Tổng bạn gái, hơn nữa có người nói, Lục Tổng lên làm Lạc Phó Tổng bạn gái, còn tại Cao Tổng Tăng Tổng Đình Tổng Nhiễm Tổng các nàng trước đó, có đồn đãi nói, Lục Tổng đã vì Lạc Phó Tổng sinh một đứa con trai, như vậy, Lục Tổng tại Lạc Phó Tổng trong lòng địa vị trọng yếu, chớ dung hoài nghi. Nhưng là, một cái khác chỗ ngồi, là cho ai lưu đâu này? Mấy nhà công ty trọng yếu nhất lãnh đạo, cũng đã ngồi ở phía trên, ngoại trừ Lạc Phó Tổng cùng Lục Tổng, còn ai có tư cách ngồi ở mặt trên? Xem ra, hôm nay sẽ có một cái thần bí đại nhân vật trình diện, không trách, liền xưởng chế thuốc người bên kia đều đã tới. A, người rất nhiều đó a. Liên ở một đám thành phần tri thức các tinh anh mặt ngoài bình tĩnh trong lòng phỏng đoán không ngừng thời điểm, một cái thanh âm thanh lượng vang lên. Nghe được cái thanh âm này, các gia công ty các quản lý đều đoán được là ai đến rồi, tất cả đều xoay người lại nhìn lại, quả nhiên tại phòng hội nghị cửa gặp đến một nam hai nữ, cái kia trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nam tử trẻ tuổi, chính là Nhã Khiết tập đoàn Lạc Phó Tổng. Mà cái kia hai cô gái, tuổi cũng không lớn, trong đó một cái thân mang màu đậm mặc đồ chức nghiệp, trầm tĩnh mà thận trọng. Không ít người đều nhận ra người, là Mộng Toa công ty Tăng Tổng Thư ký Cao Lan. Mà đổi thành bên ngoài cô gái kia, càng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty, đều lấy nữ tính công nhân chiếm đa số, trong đó cũng không thiếu mỹ nữ, mấy nhà công ty lão tổng, càng là quốc sắc thiên hương ngàn dặm chọn một nữ thần, nhưng là Lạc Phó Tổng bên người cô gái mặc áo trắng, dường như so với mấy vị mỹ nữ CEO còn muốn đẹp hơn mấy phần. Mà người cái kia phảng phất không ăn khói lửa nhân gian khí chất xuất trần, càng làm cho người ta không dám có chút khinh nhẫn chi tâm. Trước đó, tất cả mọi người vào trước là chủ, cho rằng hôm nay sẽ có một cái đại nhân vật trình diện, hiện tại cũng ở trong lòng suy đoán, cái này tiên nữ hạ phàm mỹ nữ, lẽ nào chính là cái kia đại nhân vật. Nhưng là, Lạc Phó Tổng bạn gái, trước tiên thành xưởng chế thuốc Lục Mạn Đình Lục Tổng đây, tại sao không có cùng Lạc Phó Tổng cùng đi. Ngồi ở trên đài mấy vị, nhìn thấy Lạc Phàm ba người, đều không có lên tiếng, chỉ là lấy ánh mắt cùng Lạc Phàm hỏi thăm một chút. Lạc Phàm tay phải ôm lấy Vân Hy, đối Cao Lan nói, đi, chúng ta đi tới. Ta, đi tới. Cao Lan lấy làm kinh hãi. Thân là Tăng Mộng Toa thư ký, cũng coi như là Mộng Toa công ty cao tầng, tại Mộng Toa công ty công nhân hội họp, người bình thường đều là ngồi ở trên đài chủ tịch. Nhưng là, đây là mấy nhà công ty liên hợp đại hội, mặt trên làm sao có thể sẽ có vị trí của nàng. Mặt trên ngồi, tất cả đều là các gia công ty lão tổng, liền ngay cả gió mùa hạ cùng Từ Lệ Ninh ca lạc giao hoàng hà dòng nước xa bọn hắn, cũng chỉ là ngồi ở phía dưới khá cao vị trí, người chỉ là Tăng Mộng Toa thư ký, hẳn là ngồi ở gió mùa hạ cùng phía sau của bọn họ. Ừm, ngươi theo chúng ta cùng tiến lên đi. Lạc Phàm nói xong, đang tại hơn trăm số ánh mắt của người, kéo Cao Lan tay phải, cất bước hướng về trên đài đi đến. Cao Lan một cái bối rối, Lạc Phàm ca. Dĩ nhiên dắt tay của nàng. Cảnh tượng như vậy, Cao Lan không biết ở trong lòng ước mơ bao nhiêu lần, nhưng xưa nay không dám tưởng tượng, thật sự sẽ có một ngày như thế, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Lạc Phàm ca thủ, khô ráo non mềm, thật là ấm áp, thật là ấm áp. Vốn là, đang tại trên đài những mỹ nữ kia CEO trước mặt, Cao Lan là tuyệt đối không dám để cho Lạc Phàm kéo nàng thủ, nhưng là, tại Lạc Phàm thủ trưởng chạm đến bàn tay của nàng thời điểm, người triệt để mê say, tim đập hầu như đình chỉ, không có tư tưởng không có tự mình. Thân bất do kỷ đi theo Lạc Phàm đi hướng trên đài. Hơn trăm song trận cả mắt lên rồi, trơ mắt nhìn xem Lạc Phó Tổng tay phải ôm lấy một cái rơi xuống phàm trần tiên tử, tay trái nắm một người cao quý trang nhã ngự tỷ, từ bọn họ trung gian đi tới. Đây là xuất hiện ảo giác sao? Lạc Phó Tổng đã có mặt trên đang ngồi mấy vị nữ thần cấp bạn gái khác, cái này còn không thỏa mãn. Vị kia tiên tử mỹ nữ ngược lại cũng thôi, chỉ có Lạc Phó Tổng như vậy nam thần mới xứng đáng thượng nàng, nhưng là cao thư ký, cũng phải bị hắn đoạt đi sao? Ngồi phía dưới trong nam nhân, độc thân cũng có không ít, đang liên hiệp trong hội nghị gặp Cao Lan sau đó đều bị Cao Lan khuôn mặt đẹp khí chất hấp dẫn. Cao Nhã Khiết tăng mộng toa các nàng, cao cao tại thượng không thể chạm đến, hơn nữa danh hoa đã có chủ, nhưng vị này cao thư ký, thân phận của mọi người địa vị cách xa không lớn, đây chính là chân thực có hy vọng đuổi tới nữ thần A. Tại ánh mắt của mọi người nhìn kỹ trong, một nam hai nữ chạy tới trên đài, nhưng một màn kế tiếp, càng làm cho mọi người dưới đài đầy đất tìm kính mắt. Lạc Phàm đã đến trên đài sau đó cũng không hề ngồi ở chính giữa chỗ ngồi, mà là sát bên Lục Đông Thăng bên cạnh ngồi xuống, mà Vân Hy thì gần sát tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Cuối cùng còn dư lại vị trí kia, tại Cao Nhã Khiết bên phải, cũng là toàn bộ trên đài chủ tịch tối vị trí trung tâm. Đây là cái gì tình huống? Cái kia tối vị trí trọng yếu, lẽ nào càng sẽ là để cho Cao Lan Cao thư ký. Cho dù người đã là Lạc Phó Tổng nữ nhân, bất kể là tư lịch vẫn là sắc đẹp, cũng không tới phiên người ngồi đâu bên trong A. Cao Lan ngơ ngơ ngác ngác đi theo Lạc Phàm đi lên đài chủ tịch, thẳng đến Lạc Phàm vung nàng ra thủ, người mới một cái phục hồi tinh thần lại, chính mình làm sao liền đi lên đây, chính mình làm sao có tư cách ngồi ở trên mặt này. Chương 906, Tiên Trần Tập Đoàn. Cao Lan cũng là tâm tư nhạy bén người, trong chốc lát đã nghĩ thông suốt Lạc Phàm mang theo trên mình tới nguyên nhân. Đột nhiên tổ chức mấy nhà công ty liên hợp hội nghị, hơn nữa trước tiên thành xưởng chế thuốc trung tầng cao tầng đều lại đây, lẽ nào đây là Tiên Trần Tập Đoàn sắp sửa thành lập tiết tấu? Tiên Trần Tập Đoàn thành lập sau, mình chính là Tiên Trần Tập Đoàn người cầm lái, như vậy hội nghị, chính mình là có tư cách ngồi ở trên đài. Nhưng là, coi như mình có tư cách ngồi ở trên đài, cũng có thể ngồi ở vị trí này à, vị trí này, không phải là Lạc Phàm ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên, Cao Lan cũng rõ ràng, Lạc Phàm thanh trọng yếu nhất vị trí này để cho người, là muốn cho người tại các gia công ty trung tầng trước mặt dựng nên uy tín, càng nói chính xác, là ở những này các quản lý trước mặt, cho thấy thái độ của hắn. Những này trung tầng cao tầng, đều là tương lai Tiên Trần Tập Đoàn cơ sở, về sau Cao Lan muốn quản lý tốt Tiên Trần Tập Đoàn, không thể rời bỏ những người này đại lực chống đỡ. Phía dưới những người này, đều là trên thương trường tinh anh, có thể nói, luận học thức tư lịch năng lực, trong đó phần lớn người đều không kém nàng, thậm chí có chút cách xa ở người bên trên, người sở dĩ có thể chấp trưởng Tiên Trần Tập Đoàn, cũng không hoàn toàn bởi vì nàng năng lực, càng nhiều hơn chính là bởi vì Lạc Phàm tín nhiệm đối với nàng. Về sau người trưởng quản Tiên Trần Tập Đoàn, phía dưới những người này, đặc biệt là năng lực tư lịch mạnh hơn nàng người, có thể hay không phục người, đây là một vấn đề. Tuy nói người là sẽ trở thành Tiên Trần Tập Đoàn cao nhất người quyết định, người phía dưới nếu không phục người, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, nhưng khi Tằng Mộng Toa thư ký khoảng thời gian này, Cao Lan rõ ràng, chỉ có để người phía dưới chân tâm chịu phục ngươi rồi, làm việc hiệu suất mới sẽ càng cao hơn. Có thể nói, cái này tứ gia người của công ty, đối Lạc Phàm đều làm khâm phục. Thậm chí là sùng bái, nếu như Lạc Phàm nâng đỡ người thượng vị, người phía dưới chắc chắn sẽ chịu phục. Chỉ là, Lạc Phàm ca tuy là một mảnh hảo tâm, Ngọc Toa tỷ cao si yêu các nàng có thể hay không chú ý. Liên ở Cao Lan thấp thỏm không chừng thời điểm, Cao Nhã Khiết đứng dậy, đỡ bả vai của nàng, Tao Nhã mỉm cười nói, đến, ngồi xuống. Cao Lan lên làm tầng Ngọc Toa thư ký đã nhiều ngày, thêm vào chính cô ta không ngừng học tập, dần dần có một loại nội liễm trầm ổn, mà người vừa vặn đã trở thành Vân Hy đồ đệ. Càng nhiều hơn mấy phần tự tin, hiện tại Cao Nhã Khiết cũng chống đỡ người ngồi ở vị trí giữa, người cũng là ung dung không vội địa ngồi xuống. Kỳ thực, Cao Lan vẫn còn có chút chột dạ, nhưng đây là Lạc Phàm bọn hắn vì nàng làm nền lập uy cơ hội, nếu là người có chút rụt rè, liền phụ lòng Lạc Phàm ca khổ tâm rồi. Dưới đài trong lòng mọi người không khỏi càng thêm bội phục Lạc Phàm, Cao Lan vẻ mặt tự nhiên ngồi ở đó cái tối vị trí trọng yếu thượng thì cũng thôi đi, nhưng Cao Nhã Khiết tằng mộng toa các nàng rõ ràng không có chút nào phản đối, thậm chí còn biểu lộ vẻ mặt hài lòng. Không phải nói nữ nhân ghen tị sao, có thể làm cho xuất sắc như vậy nữ nhân và hài hòa ở chung, Lạc Phó Tổng cũng thực sự là thần nhân. Bất quá, bất luận trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, trong phòng hội nghị từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh, những người này tố chất vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mọi người hẳn là đều biết chờ Cao Lan sau khi ngồi xuống, Cao Nhã Khiết nhàn nhạt đã mở miệng, trước tiên thành xưởng chế thuốc, Nhã Khiết tập đoàn, Ngộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty. Tuy rằng trên danh nghĩa là tứ gia công ty, trên thực tế chính là một nhà. Cao Nhã Khiết lời nói, người phía dưới đều không có cảm thấy kỳ quái. Lấy địa vị của bọn họ, đều biết tứ gia công ty kỳ thực là một nhà chuyện. Bất quá, về sau tứ gia công ty tại trên danh nghĩa cũng sẽ biến thành một công ty. Nói cách khác, tứ gia công ty đều sẽ sáp nhập, trở thành một mới tập đoàn công ty. Tập đoàn này, liền cứ gọi Tiên Trần Tập Đoàn. Lần này, phía dưới trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tứ gia công ty, tùy ý một nhà tại Thiên Hải thậm chí là tại Hoa Hạ, đều là đỉnh cấp công ty lớn, nếu như sáp nhập cùng nhau, đó là một cái làm sao khổng lồ tồn tại. Lời này nếu từ Cao Nhã Khiết trong miệng nói ra đến, nhất định là trải qua Lạc Phó Tổng cùng mấy nhà công ty lão tổng cộng đồng thương nghị quyết định, để cho bọn họ tới nơi này, chính là thông báo bọn hắn một tiếng mà thôi, bất luận bọn họ là tán thành vẫn là phản đối, cũng không thể khoảng chừng được rồi trên đài mấy đại bột quyết định. Đương nhiên, hầu như không có ai sẽ phản đối. Tứ gia công ty cũng tốt, sáp nhập thành một cái tập đoàn cũng tốt, đều sẽ không ảnh hưởng đến ích lợi của bọn họ. Hơn nữa, tứ gia công ty sáp nhập cùng nhau, chắc chắn trở thành toàn cầu thời thượng đồ dùng giới siêu cấp thế lực bá chủ, tập đoàn độ nổi tiếng không thể nghi ngờ hội vụt vụt đi lên trên, có thể tại dạng này hàng không mẫu hạm cấp buôn bán đế quốc công tác, đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn vinh dự. Đối với trước tiên thành tập đoàn danh tự này, bọn hắn cũng không có gì dị nghị, trước tiên thành tập đoàn, rất cát lợi. Hơn nữa, Nhã Khiết tập đoàn mộng toa công ty Lưu Sa Hà công ty sản phẩm, đều do trước tiên thành xưởng chế thuốc sinh sản. Có thể nói, trước tiên thành xưởng chế thuốc chính là ba nhà công ty hậu trường căn cứ, mà Lục Mạn Đình lại là Lạc Phó Tổng cái thứ nhất bạn gái, sáp nhập sau tập đoàn gọi là trước tiên thành, cũng là hợp tình hợp lý chuyện. Tiên Trần tập đoàn, cũng không phải trước tiên thành xưởng chế thuốc trước tiên thành, là thần tiên tiên, Trần Thế Bùi. Cao Nhã Khiết đoán được lòng của mọi người tư, mỉm cười giải thích. Tất cả mọi người choáng váng. Chỉ cảm thấy Tiên Trần tập đoàn so với trước Tiên Thành tập đoàn, nâng nhưng nhiều hơn mấy phần thoát tục ý vị, lại không như vậy văng rội, gọi trước Tiên Thành tập đoàn không phải rất tốt sao, tại sao phải gọi Tiên Trần tập đoàn đâu này. Tiên Trần tập đoàn thành lập sau đó ta cùng Tăng Tổng, Đinh Tổng, Nhiễm Tổng các nàng, đều sẽ lui ra tập đoàn tầng quản lý, mà Tiên Trần tập đoàn, kinh ta cùng Tăng Tổng, Đinh Tổng, Nhiễm Tổng, Lục Tổng còn có Lạc Phó Tổng thương nghị, đem giao cho Cao Lan, Cao CEO tới quản lý. Cao Nhã Khiết thanh âm nhu hòa lại rõ ràng truyền vào đang ngồi mỗi người trong hai. Ngoại trừ trên đài đang ngồi mấy đại cự đầu, người phía dưới không ai không vẻ mặt biến đổi. Tại bọn hắn nghĩ đến, Tiên Trần tập đoàn mặc dù không gọi trước Tiên Thành tập đoàn, nhưng cũng cho mượn trước Tiên Thành hài âm, mà Lục Mạn Đình lại là Lạc Phó Tổng chính quy bạn gái, tập đuổi tập đoàn cao nhất người quyết định, nếu như không phải vị này quỷ thần khó lường Lạc Phó Tổng, cũng nên là Lục Mạn Đình Lục Tổng mới đúng, dù như thế nào cũng không phải là thư ký xuất thân Cao Lan. Bất quá trên khán đài mấy người vẻ mặt không có gì dị dạng, hiển nhiên bọn hắn đối Cao Lan. Không, Cao CEO nhậm chức Tiên Trần tập đoàn CEO trước, đã sớm đạt thành nhất trí rồi. Không trách, Cao CEO ngồi lên rồi đài chủ tịch, vẫn là ngồi ở bắt mắt nhất vị trí trung tâm thượng. Vị này Cao CEO, rốt cuộc là có chỗ gì hơn người, có thể được đến mấy đại cự đầu thưởng thức. Nhìn dáng dấp, người cùng Lạc Phó Tổng quan hệ, không hề giống trước đó suy đoán như thế, là Lạc Phó Tổng nữ nhân, Lạc Phó Tổng bạn gái nhóm, đều sẽ lui ra tập đoàn cấp lãnh đạo. Vậy vị này mới Cao CEO, cùng Lạc Phó Tổng hẳn không phải là đơn giản bạn bè trai gái quan hệ. Bất quá, tuy rằng không phải Lạc Phó Tổng nữ nhân, những kia độc thân thành phần tri thức tinh anh, càng thêm không dám có ý đồ với Cao Lan rồi, trước đây mọi người thân phận địa vị không kém nhiều, còn có một tia theo đuổi hy vọng thành công, bây giờ người ta nhưng là Tiên Trần tập đoàn người cầm lái, là bọn hắn không cách nào ngưỡng mộ tồn tại. Tiên Trần tập đoàn thành lập tháng ngày, định tại sau 3 ngày, hiện tại, cho mời Cao CEO nói chuyện với mọi người. Cao Nhã Khiết cười nhạt nói. Phía dưới mọi người tại trải qua lúc đầu ngây người sau đó rất nhanh sẽ nhận rõ Cao Lan đã thành có thể quyết định bọn hắn tiền đồ vận mệnh người sự thực này. Cao Nhã Khiết tiếng nói vừa dứt, bọn hắn liền lập tức vỗ tay. Tuy rằng một chút chuẩn bị cũng không có, nhưng ngẫu hứng nói chuyện, Cao Lan cũng là trải qua. Hơn nữa, từ lần trước Lạc Phàm tiết lộ muốn đem sáp nhập sau tập đoàn giao cho người tới quản lý sau đó loại tình cảnh này liền ở Cao Lan trong đầu từng xuất hiện, nên nói cái gì, người kỳ thực cũng có nghĩ tới. Các vị, ta trước tiên hướng về mọi người thanh minh một điểm, Tiên Trần tập đoàn thành lập sau đó tập đoàn vẫn là Lạc Phó Tổng Cao Tổng bọn hắn, chỉ là nhận được tín nhiệm của bọn họ, để cho ta tới quản lý Tiên Trần tập đoàn. Cao Lan thần tình nghiêm túc mà lại không hiện ra căng thẳng, tự tin mà không trưng dương, từ một người bí thư, nhảy một cái mà thành siêu cấp lớn tập đoàn cao nhất người quyết định, không có bối rối chút nào thất thố, cũng không có tùy tiện đắc ý, cả người trên người có một loại nội liêm trầm tĩnh thận trọng, chỉ bằng vào điểm này. Người đã lấy được phía dưới phần lớn người tán thành. Phía dưới trong những người này, dù có bằng cấp so với Cao Lan cao, năng lực so với Cao Lan cường giả, cũng tự nghĩ không làm được như Cao Lan ung dung như vậy bình tĩnh. Luận năng lực học thức, đang ngồi mạnh hơn ta Cao Lan có rất nhiều, cho nên, về sau ta hy vọng đạt được mọi người trợ giúp chống đỡ, không phụ lòng Lạc Phó Tổng bọn hắn đối kỳ vọng của chúng ta. Hơi dừng một chút, Cao Lan lại nói, hôm nay ta liền trước tiên nói nhiều như vậy, hai ngày sau. Ta cùng Lạc Phó Tổng bọn hắn yếu thương nghị Tiên Trần tập đoàn thành lập việc, cho nên, tập đoàn việc, còn nhiều hơn làm phiền chư vị. Cao Lan nói xong, hướng mọi người dưới đài khẽ gật đầu, ngồi xuống, mà trong phòng hội nghị, lại bạo phát ra một trận lênh lảnh vang dội tiếng vỗ tay. Thanh tứ gia công ty trung tầng các cán bộ triệu tập lại, cũng chính là sớm báo cho mọi người một tiếng, miễn cho đến lúc đó mọi người cảm thấy quá mức đột nhiên. Cao Nhã Khiết nhìn hướng Lạc Phàm, nếu như Lạc Phàm không có gì muốn nói, nàng liền chuẩn bị tuyên bố giải tán. Lạc Phàm ngồi ở chỗ này, đương nhiên là muốn nói vài câu, ta cùng Cao Tổng các nàng, sở dĩ Thanh Tiên Trần tập đoàn giao cho Cao Lan Cao CEO tới quản lý, chỉ có một nguyên nhân, liền bởi vì chúng ta tín nhiệm người. Lạc Phàm ánh mắt nhàn nhạt, lại có một loại vô hình uy nghiêm, nói tiếp, nếu tín nhiệm, cái kia chính là nói, Cao CEO làm sao quản lý Tiên Trần tập đoàn, chúng ta đều chắc chắn sẽ không nhúng tay. Bất quá, ta còn là hy vọng mọi người tôn trọng Cao CEO, nếu như Cao CEO cảm thấy ai không thích hợp ở lại trong tập đoàn, người có quyền lực quyết định mọi người đi ở. Lạc Phàm nói xong, ánh mắt quét về phía dưới mọi người, thấy không có người có dị nghị, sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại, trên mặt cũng có vẻ tươi cười, nói, nếu như mọi người chăm chỉ làm việc, an tâm làm việc, liên quan với mọi người đãi ngộ, ta kiến nghị Cao CEO, có thể thích hợp lại để cao. Vừa nghe Lạc Phàm nói như vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, sắp nhập sau tập đoàn tên gì, do ai bỏ ra nhiệm CEO, đây đều là bọn hắn quan tâm nhất, đối với bọn họ tới nói, đãi ngộ tiền lương mới là trọng yếu nhất. Lạc Phàm lại là âm thầm hối hận đã biết lời nói đến mức sớm, như thế được người ta yêu thích lời nói, hẳn là để Cao Lan tới nói, chỉ là, trước đó cũng không cùng Cao Lan câu thông qua, Cao Lan lại làm sao có khả năng cho người phía dưới tùy tiện hứa hẹn. Đương nhiên, Cao CEO mới thật sự là người quyết định, làm sao quyết định, yếu do Cao CEO tới quay bản. Lạc Phàm lại bồi thêm một câu. Chương 907, Cao Lan biểu hiện. Phía dưới một đám trung tầng cán bộ, vốn là lòng tràn đầy cao hứng, nhưng vừa nghe Lạc Phàm nói quyền quyết định tại Cao Lan vị này tân nhiệm CEO trong tay, lập tức đưa ánh mắt về phía Cao Lan, trong ánh mắt sung mãn mong đợi, lại không thiếu lấy lòng vị này tập đoàn tân cự đầu ý tứ. Tại Lạc Phàm nói kiến nghị tăng lương thời điểm, Cao Lan trong lòng vui vẻ, tại trước trên sân, lưu lại nhân tài lý do, có thể là công ty tiếng tăm nội tình, lao bản nhân cách mị lực, công nhân lòng trung thành vinh dự cảm giác tự mình giá trị thực hiện, nhưng bản chất nhất chính là tiền. Mọi người nhọc nhằn khổ sở công tác, tại sao đến đây? Cái khác ngươi có thể không có, chỉ cần có tiền, đã có người vì ngươi làm việc, ngươi giống một tiếng không có tiền, không phát ra được tiền lương rồi, bảo đảm tất cả mọi người lập tức đi được sạch sành sanh. Cho nên, Lạc Phàm kiến nghị tăng lương, phía dưới những nhân tài này, cơ bản cho dù lưu lại rồi. Nhưng mà, Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, thanh trướng không tăng lương phách bản quyền ném cho người, Cao Lan nhoằng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ. Tăng lương thành công, cũng chính là càng có lưu lại phía dưới những nhân tài này kiếp mã, những người này nhớ, chỉ là Lạc Phó Tổng kiến nghị công lao, mà Lạc Phàm đem quyền quyết định cho người, thêm không thêm lương, tất cả một câu nói của nàng, cuối cùng nếu là thành công tăng lương, những người này đều sẽ đối với nàng mang trong lòng cảm kích. Hiện tại trọng yếu nhất là sau 3 ngày Tiên Trần tập đoàn thành lập việc, tăng lương chuyện, các loại Tiên Trần tập đoàn thành lập sau đó tha cho ta suy nghĩ kỹ càng lại nói, chỉ cần mọi người chăm chỉ làm việc, tự nhiên sẽ đạt được nên được thu hoạch. Đối mặt với mọi người chờ đợi ánh mắt, Cao Lan trầm tĩnh mà nói ra. Nếu như đổi lại trước kia Cao Lan, nói không chắc người đáp ứng tăng lương yêu cầu, dù sao đây là Lạc Phàm nói ra, cũng vừa hay để mọi người hài lòng một cái. Nhưng nàng bây giờ, tuy rằng vẫn là một thân nghề nghiệp thư ký trang phục, tâm cũng đã đứng ở Tiên Trần tập đoàn CEO độ cao này, cân nhắc chuyện góc độ cũng cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại đáp ứng tăng lương, phía dưới những người này cố nhiên vui mừng, nhưng phần này vui mừng, tất nhiên khó mà kéo dài. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ quên. Chiếm được quá dễ dàng, sinh ra sung sướng cũng càng ngắn ngủi. Hơn nữa, nếu là hiện tại đáp ứng rồi, mọi người nhớ vẫn là Lạc Phàm, sẽ cho rằng người Cao Lan chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền, người muốn cho phía dưới những người này biết, về sau Tiên Trần tập đoàn quyền lên tiếng, là ở người Cao Lan trong tay. Lấy tư cách một cái thượng vị giả người lãnh đạo, uy tín là ắt không thể thiếu. Càng quan trọng hơn là, nếu là dễ dàng đáp ứng rồi tăng lương, những người này là hội vui mừng cao hứng. Nhưng khó tránh sẽ có một loại được bố thí ý nghĩ, bọn họ đều là ngành nghề tinh anh, đều có mấy phần ngông nên, như thế trong lòng, sẽ để cho bọn hắn sản sinh cảm giác không thoải mái. Nhưng Cao Lan nói đúng lắm, chỉ cần bọn hắn nỗ lực công tác, liền sẽ đạt được bọn hắn nên được, đến lúc đó tăng lương, bọn hắn vừa sẽ đối với Cao Lan sản sinh cảm ơn chi tâm, cũng sẽ không có bất kỳ thương tự ái cảm giác. Từ khi biết được Lạc Phàm phải đem công ty sáp nhập giao cho người tới quản lý sau đó Cao Lan liền bắt đầu học tập quản lý phương diện lý luận. Quản lý là một môn cao thâm học vấn, nhưng từ trên bản chất mà nói, chính là quản người. Lấy Cao Lan thông minh, rất nhanh sẽ hiểu, quản người bí quyết chính là 4 chữ, ân uy cùng làm. Phía dưới những này chỗ làm việc các tinh anh, vừa nghe Cao Lan không có lập tức đáp ứng tăng lương, đều có chút cuống lên, nhìn hướng Lạc Phàm cao nhã khiết các nàng, hy vọng cái này mấy đại cự đầu rơi xuống cùng Cao Lan nói một chút. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, mấy nhà công ty lão tổng, tất cả đều không nói một lời. Đối Cao Lan quyết định bất trí khen chê, thần sắc lạnh nhạt, như là thật sự đã đem hết thể quyền quyết định đều giao cho Cao Lan. Cao CEO, cho tới bây giờ, phía dưới những nhân tài này chân chính ý thức được, ngồi ở trên đài Cao Lan, không còn là bọn hắn cùng cấp hoặc hạ cấp, thật sự đã thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Tuy rằng chả ăn mặc thư ký trang phục, nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì thân phận thay đổi, phía dưới một đám trung tầng đều cảm giác Cao Lan khí chất khí thế xảy ra thay đổi, lại cái này trong chốc lát có đại tập đoàn CEO mạnh mẽ khí chàng. Nhìn xem mọi người ánh mắt kính sợ, Cao Lan mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là không hề lay động, nói, tại Tiên Trần tập đoàn thành lập trước đó, mọi người theo như công việc cũ làm việc, các loại tập đoàn thành lập sau đó ta sẽ chậm rãi tiến hành chỉnh hợp. Cao Lan nói xong, liền không tiếp tục nói nữa, cũng không đến xem Lạc Phàm bọn hắn, người không thể làm một đám mặt của thuộc hạ, biểu hiện mọi chuyện đều phải trưng cầu Lạc Phàm ý kiến của bọn họ. Cao Nhã Khiết đúng lúc mở miệng nói, hôm nay hội nghị, chính là nói cho mọi người, Tiên Trần tập đoàn sắp thành lập việc, hiện tại tan họp. Chúng trung tầng cán bộ lần lượt tản đi, Lục Đông Thăng cũng đứng dậy, cùng chúng nữ chào hỏi, cuối cùng đối Lạc Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi cũng rất lâu ẩn vào trong nhà, nếu không đêm nay đi trong nhà ngồi một chút. Tiểu Mạn mẹ của nàng, lẩm bẩm các ngươi cùng hài từ đâu. Tốt, cha, cái kia buổi chiều ta cùng Mạn Đỉnh tỷ cùng đi. Lạc Phàm vốn là dự định, dần dần đem chính mình muốn dẫn bạn gái nhóm rời đi việc, nói cho các vị nhạc phụ nhạc mẫu, hiện tại Lục Đông Thăng mời, vừa vặn đi qua, lại nói, hắn vừa tới Thiên Hải thời điểm, ở chính là Lục Đông Thăng trong nhà, Lục Đông Thăng cùng Ngô Nguyệt đối với hắn cũng không tệ. Lục Đông Thăng rời đi sau đó chúng nữ đều đứng lên, nhìn xem Cao Lan, do Cao Nhã Khiết đi đầu, vì Cao Lan vỗ tay. Đối với mình mới vừa biểu hiện, Cao Lan trong lòng thực không chắc chắn, nhưng nghe đến Cao Nhã Khiết các nàng tiếng vỗ tay, nàng liền an tâm rồi, liếc trộm Lạc Phàm một mắt, chỉ thấy Lạc Phàm trong mắt cũng lộ ra tán thưởng vẻ. Cao Lan, ngươi mới vừa biểu hiện, so với ta tưởng tượng yếu càng tốt hơn. Cao Nhã Khiết không chút nào keo kiệt đối Cao Lan khen ngợi. Cao Lan, ngươi vừa vặn không có đáp ứng cho bọn họ tăng lương, ta đều là sau đó mới hiểu được dụng ý của ngươi, xem ra, ngươi so với ta chả thích hợp làm CEO, Lạc Phàm cho ngươi tới quản lý Tiên Trần tập đoàn, vẫn đúng là không chọn lầm người. Tăng Ngộng Toa cũng đi lên phía trước, cho Cao Lan một cái ôm ấp. Cao Lan có phần ngượng ngùng, hoàn toàn mất hết vừa nãy loại kia chấn định tự nhiên thật khí thế, yếu ớt nói, Ngộng Toa tỷ, nếu là không có ngươi và Lạc Phàm ca, còn có Cao Tổng Đình Tổng Nhiễm Tổng Tiếu Tổng các nàng bồi dưỡng, làm sao có ta Cao Lan hôm nay? Tiêu Hàm đi lên phía trước, hì hì cười cười, Cao Tổng, ngươi miệng này cũng quá biết nói chuyện rồi, bất quá, Ngộng Toa tỷ Nhã Khiết tỷ các nàng bồi dưỡng ngươi là thật sự, ta lại là tại xưởng chế thuốc bên kia, cũng không đã tới bên này mấy lần, nói với ngươi không hơn bồi dưỡng chứ. Cao Lan không chút hoang mang nói thế nào không hơn. Nếu như Tiếu Tổng không gật đầu, Lạc Phàm ca làm sao có thể sẽ Thanh Tiên Trần tập đoàn giao cho ta tới quản lý. Thanh Tiên Trần tập đoàn giao cho Cao Lan quản lý, Lạc Phàm đúng là cùng bạn gái của hắn nhóm thương lượng qua, chúng nữ cũng xác thực không có phản đối, Cao Lan đoán được, nắm lý do này tới nói Tiêu Hàm có bồi dưỡng công lao, có chút gượng ép, nhưng chúng nữ cũng đúng Cao Lan tâm tư nhạy bén khá là bội phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Lan càng cùng Lạc Phàm bạn gái nhóm chuyện trò vui vẻ, cái này tại trước kia là người không dám tưởng tượng, cảm khái thời khắc, trong lòng cũng ẩn có vẻ cô đơn. Đi rồi, chúng ta cũng ra ngoài, Tiên Trần tập đoàn thành lập việc, ta cũng không giúp đỡ được, mà Cao Lan đã là Vân Hy đồ đệ, còn muốn phân chút thời gian đi ra tu luyện, cho nên, sắp nhập chuyện của công ty, còn muốn các ngươi nhiều trợ giúp. Lạc Phàm đối Cao Nhã Khiết tông ngưng các nàng nói. Vân Hy thu Cao Lan làm đồ đệ chuyện, nghĩ đến Tằng Mộng Toa đã cùng Cao Nhã Khiết các nàng nói rồi, các nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ra phòng hội nghị, Lạc Phàm cùng Vân Hy, bồi tiếp Cao Lan đi tới phòng làm việc của nàng, Lạc Phàm dặn dò, Tiên Trần tập đoàn thành lập việc, có Nhã Khiết các nàng trợ giúp, ngươi không cần hoa quá nhiều tâm tư ở phía trên, Vân Hy dạy cho ngươi tâm pháp, ngươi phải ra tăng luyện mới được. Lạc Phàm ca, ngươi đã quên sao, ta hiện tại cần làm, chính là tận lực phân tâm lưỡng dụng, rèn luyện một cái khác thần niệm, yếu thật làm cho ta rảnh rỗi, ta còn không tốt rèn luyện. Cao Lan lắc đầu cười nói, Lạc Phàm nghĩ cũng phải, gật đầu nói, vậy được, chính ngươi sắp xếp. Liên quan với trúc cơ dịch vấn đề, các loại Tiên Trần tập đoàn thành lập sau đó ta cùng Vân Hy sẽ cho ngươi mang đến. Cao Lan gật đầu, cũng không nói thêm cảm tạ các loại lời nói, người đối Lạc Phàm cảm kích, căn bản không phải bất kỳ ngôn ngữ có khả năng biểu đạt. Lạc Phàm cùng Vân Hy đang muốn rời đi, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, là Tiểu Ngọc các nàng đến rồi, còn chưa vào cửa, liền nghe đến Tiểu Ngọc thanh âm, Cao Lan tỷ, ta vừa vặn nghe nói, chúng ta bên này ba nhà công ty. Yếu cùng trước Tiên Thành xưởng chế thuốc đồng thời sáp nhập thành Tiên Trần tập đoàn, mà Tiên Trần tập đoàn CEO. Ồ, Lạc Phàm ca. Lạc Phàm ca ngươi ở nơi này. Tiểu Ngọc, Tiểu Như, Yến Tử, Quyên Quyên, Tiểu Lệ các nàng năm cái, vốn là kích động đến không thể tự ức, lại nhìn tới Lạc Phàm, càng là hưng phấn gò má ửng hồng. Tiểu Ngọc theo bản năng đã nghĩ hướng về Lạc Phàm trên người treo, đột nhiên phát hiện Lạc Phàm bên người còn có một cái Vân Hy, rút tay trở về, Viên Viên con mắt hướng thẳng Vân Hy trên người đánh giá, thở dài nói, Lạc Phàm ca, ngươi có phải hay không mới từ trên trời trở về? Từ trên trời trở về? Chẳng lẽ nói chính là ca Thượng Thái Dương hấp thu năng lượng mặt trời chuyện? Nhưng là, việc này cũng chỉ có ca bạn gái nhóm biết ta. Làm sao ngươi biết? Lạc Phàm buột miệng hỏi. Cao Lan các nàng thấy Tiểu Ngọc cùng Lạc Phàm đều là đàng hoàng trịnh trọng, trong mắt đều lộ ra ý cười, lại nghe Tiểu Ngọc nói ra, vị tỷ tỷ này căn bản không thể nào là nhân gian, chẳng lẽ không phải Lạc Phàm ca ngươi từ trên trời ngoặt trở về tiên nữ sao? Lạc Phàm ngẩn ngơ, lập tức liền rõ ràng, nguyên lai Tiểu Ngọc không phải biết hắn lên trời hấp thu năng lượng mặt trời chuyện, mà là tại vòng quanh vòng tròn đập Vân Hy mông ngựa, không khỏi vui vẻ, lại một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vậy, Lạc Phàm ca ngươi lại xoáy lại có tiền, vẫn như thế có ẩn giấu cảm giác, quả thực chính là ta trong lòng hoàn mỹ nam thần a. Tiểu Ngọc đương nhiên không tin Lạc Phàm lời nói. Vân Hy lại đang quan sát Tiểu Ngọc, dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Ngọc tu tiên tư chất đúng là mạnh hơn Cao Lan quá nhiều, nói chuyện lại được người ta yêu thích, chỉ tiếc, đã thu rồi Cao Lan tên đồ đệ này rồi. Lạc Phàm ca, bên ngoài có người nói muốn đem nơi này ba nhà công ty cùng xưởng chế thuốc sáp nhập thành Tiên Trần tập đoàn, hơn nữa, là Cao Lan tỷ đến làm CEO, có phải không thật sự? Thấy Vân Hy không hiểu ra sao đánh giá chính mình, Tiểu Ngọc có điểm tâm hư, chẳng lẽ mình nói Lạc Phàm ca là hoàn mỹ nam thần, tiên nữ tỷ tỷ ghen tị. Sau 3 ngày, ngươi sẽ biết. Lạc Phàm làm điệu bộ dáng. Tiểu Ngọc thấy tại Lạc Phàm nơi này không chiếm được đáp án, ngược lại nhìn hướng Cao Lan, Cao Lan tỷ, phía ngoài đồn đãi đến cùng có phải không thật sự. Tiểu Ngọc tiểu như các nàng 5 người, đều là cùng Cao Lan đồng thời từ chín thịnh thông tin điểm tới, Cao Lan đối với các nàng cũng cực kỳ tín nhiệm, gật đầu nói. Là Lạc Phàm ca cùng Ngộng Toa tỷ các nàng để bạn bồi dưỡng. Trước đó nghe được tin tức này, Tiểu Ngọc các nàng đều không thể tin được, hiện tại từ Cao Lan nơi này xác nhận đồn đãi không phải giả, các nàng đều kinh ngạc đến sững sờ. Chương 908, trả về không trở lại. Riêng làm Ngộng Toa công ty, riêng là một ngày lợi nhuận, chính là Tiểu Ngọc các nàng không dám tưởng tượng, tứ gia công ty sáp nhập cùng nhau, đó là một kẻ cỡ nào khủng bố buôn bán cự hạng, Tiểu Ngọc các nàng quả thực có cảm giác thở không thông, càng quan trọng hơn. Chiếc này buôn bán cự hạng người cầm lái, dĩ nhiên là cùng với các nàng đồng thời từ điện thoại điếm đi ra Cao Lan. Quá rồi một lát, Tiểu Ngọc mới phục hồi tinh thần lại, chợt phát hiện Lạc Phàm cùng tiên nữ tỷ tỷ chính đi ra phía ngoài, không khỏi cuống lên, vội vàng kêu lên, Lạc Phàm ca, ngươi chờ một chút. Lạc Phàm dừng bước xoay người lại, hỏi, ngươi muốn biết, Cao CEO không phải đều nói cho ngươi biết sao, còn có chuyện gì? Tiểu Ngọc lập tức lộ ra một mặt nịnh nọt nụ cười, nói, Lạc Phàm ca. Ngươi xem Cao Lan tỷ đều lên làm tổng tài, phải hay không cũng cho chúng ta cái quan con cong. Như cái gì phó CEO tổng giám đốc phó tổng kinh lý, chính là quản lý chi nhánh vậy cũng được. Lạc Phàm cười nhạt, Tiên Trần tập đoàn thành lập sau đó mọi người việc quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, đều tại Cao CEO trong tay, thật không tiện, ta nói không tính. Lạc Phàm nói xong, mang theo Vân Hy ra Cao Lan phòng làm việc. Tiểu Ngọc suy nghĩ xuất thần, liền Lạc Phàm rời khỏi cũng không phát hiện. Quá rồi đến nửa ngày. Người mới cùng Tiểu Như các nàng liếc mắt ra hiệu, 5 người cùng đi đến Cao Lan trước mặt, Tiểu Ngọc cẩn thận mà hỏi, Cao Lan tỷ, rất nhanh ngươi chính là Tiên Trần tập đoàn CEO, hơn nữa Lạc Phàm ca cũng nói, Tiên Trần tập đoàn nhân sự nhận đuổi, tất cả đều là một mình ngươi định đoạt, ngươi xem. Cao Lan ôn hòa cười cười, lôi kéo Tiểu Ngọc thủ, bắt chuyện Tiểu Như các nàng ngồi xuống, lấy đồng dạng giọng ôn hòa nói ra, Tiên Trần tập đoàn thành lập sau đó cái kia là như thế nào một cái tồn tại, ta không nói các ngươi cũng đều rõ ràng, các ngươi cảm thấy Lạc Phàm ca thanh lớn như vậy một cái buôn bán đế quốc giao cho ta tới quản lý, nếu như ta không hề nguyên tắc lung tung dùng người, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cao Lan nói tới không mang theo một tia hỏa khí, cũng không có bất kỳ CEO kiêu căng, hãy cùng trước đây như thế hiền hòa, nhưng lại Tiểu Ngọc các nàng đều nói không ra lời. Cao Lan mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, tiếp cho biết, vị trí nào thượng nên dùng hạng người gì, ta cần tổng hợp cân nhắc, ta không dám nói muốn cho Tiên Trần tập đoàn ở trong tay ta trở nên càng thêm huy hoàng. Nhưng đây là Lạc Phàm ca Ngộng Toa tỷ tâm huyết của các nàng, ta cũng không thể khiến Tiên Trần tập đoàn ở trong tay ta sa sút, các ngươi nói đúng hay không? Tiểu Ngọc các nàng chăm chú nghe, gật gật đầu. Cao Lan ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý, lại nói, đương nhiên, trọng dụng ai để bà ai, cũng không hoàn toàn là do năng lực tư lịch đến quyết định, tín nhiệm là một cái rất trọng yếu nhân tố, Lạc Phàm ca thanh Tiên Trần tập đoàn giao cho ta, cũng là bởi vì, hắn tín nhiệm ta. Mà các ngươi Cao Lan ánh mắt lần lượt từ Tiểu Ngọc các nàng trên mặt sẽ qua. không nghi ngờ chút nào, đều là ta người tin cẩn, chúng ta đều là đi theo Ngộng Toa tỷ cùng đi qua tới, các ngươi là ta Cao Lan tỷ muội. Cao Lan ánh mắt chân thành, âm thanh rõ ràng, nói, ta sẽ không đặc cách để bạt các ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ muốn các ngươi có đủ tương ứng năng lực, tuyệt đối sẽ không mai một các ngươi. Tiểu Ngọc các nàng trên mặt cũng có vẻ cảm động, tại bây giờ xã hội này, không bị mai một, đối rất nhiều người tới nói chính là lớn nhất công bình, kỳ thực các nàng chính mình cũng biết, cho dù Cao Lan đem các nàng sắp xếp đến một ít vị trí trọng yếu đi tới, bằng các nàng bây giờ năng lực, vẫn là có thể đảm nhiệm được. Tiến bộ của các ngươi, ta đều biết, nhưng còn chưa đủ. Cao Lan ánh mắt tương đương thẳng thắn, lại tràn ngập tha thiết chờ mong, nhưng các ngươi còn có thể không ngừng tiến bộ, một ngày nào đó có thể bước lên tiên trần tập đoàn đoàn rồng, có đúng hay không? Cao Lan tỷ, ta Tiểu Ngọc không quá tự tin rồi. Ngươi nhất định có thể, các ngươi tất cả đều nhất định sẽ trưởng thành tiến bộ. Cao Lan trong mắt tràn ngập cổ vũ, hơn nữa, các ngươi nhất định muốn mau chóng trưởng thành. Nhìn thấy mấy người trong mắt nghi hoặc, Cao Lan sâu kín thở dài, tiên trần tập đoàn CEO, cái này nhìn qua là một cái huy hoàng phong quang chức vị, nhưng là, ta muốn chịu đựng bao nhiêu áp lực. Đặc biệt là về sau, Ngộng Toa tỷ bọn hắn đều sẽ lui ra tập đoàn tầng quản lý, ta muốn dựa vào ai? Có chuyện gì, ta muốn với ai thương lượng? Đương nhiên là các ngươi, nhưng là, các ngươi được mau chóng trưởng thành mới được. Cao Lan nhìn thẳng Tiểu Ngọc các nàng, âm thanh làm thành khẩn, ta cần trợ giúp của các ngươi. Tiểu Ngọc các nàng đều trở nên nghiêm túc, trước đó các nàng quả thật có dựa vào cùng Cao Lan quan hệ, bò lên trên địa vị cao phong quang một cái ý nghĩ, nhưng bây giờ các nàng biết rồi, những kia phong quang vị trí, sau lưng là một phần nặng trịch trách nhiệm. Đều đi công tác đi, các loại tập đoàn thành lập sau đó ta sẽ đem các ngươi điều đến một ít rèn luyện người vị trí đi, mặt khác, các ngươi cùng Quách Tiểu Nha Quách quản lý học võ công, cũng không thể bỏ bê rồi. Cao Lan mỉm cười nói, Lạc Phàm mang theo Vân Hy, trước đi tìm Quách Tiểu Nha, nói rồi Cao Lan không lại cùng với nàng luyện võ chuyện. Quách Tiểu Nha cũng không có ý kiến gì, Cao Lan tư chất thực sự. Ân, bây giờ là Cao Tổng Tài, của nàng tư chất thật không phải là làm xuất chúng, dạy lên đến phí thần phí lực, còn không thấy hiệu quả. Đối với Lạc Phàm thanh tiên trần tập đoàn giao cho Cao Lan chuyện, Quách Tiểu Nha cũng không hề nói gì, Lạc Đà người này, nữ nhân một đồng lớn, nói không chắc Cao CEO cũng là người của hắn. Lạc Phàm lại đi gặp Hoàng Hà cùng dòng nước xa, tuy nói Lưu Sa Hà công ty hoàn toàn thuộc về Đinh Vi cùng Nhiễm Thu, kỳ thực cũng là hoàn toàn thuộc về Lạc Phàm, cũng không nhập vào tiên trần tập đoàn, đều là Lạc Phàm định đoạt, nhưng Lưu Sa Hà công ty cũng có Hoàng Hà tâm huyết của bọn họ, hẳn là cùng bọn hắn điện thoại cho mới là. Hoàng Hà bọn hắn đối thành lập tiên trần tập đoàn không có dị nghị, bất kể là Lưu Sa Hà công ty vẫn là tiên trần tập đoàn, bọn hắn đều nhất định chiếm có một chỗ nhỏ nhoi. Sau đó Lạc Phàm cùng Vân Hy về tới Thúy Vi Sơn biệt thự. Đợi được Tông Ngưng Cao Nhã Khiết các nàng sau khi trở về, Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình mang theo nhi tử, đi tới Ánh Nguyệt Hoa Viên khu biệt thự. Đoán chừng Lục Đông Thăng đã sớm cho Ngô Nguyệt gọi điện thoại, nghe nói con gái con rể cháu ngoại tử muốn tới, Ngô Nguyệt sớm liền chuẩn bị tốt một bàn cơm nước. Ăn cơm xong sau đó Ngô Nguyệt ôm cháu ngoại tử ra ngoài đi bộ, Lục Đông Thăng thu thập xong bát đũa đi ra, Lạc Phàm cho hắn đưa qua một điếu thuốc, cười nói, "Cha, ngươi cùng mẹ kinh mạch, ta đều thay các ngươi khơi thông quá rồi, như nào đây không động tĩnh gì?" Động tính gì? Lục Đông Thăng sướng sở. Lạc Phàm cười hắc hắc, cái kia, ngươi không phải là muốn cho Mạn Đình tỷ thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội sao? Lục Mạn Đình mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, tuy nói người đã là sinh con dưỡng cái người rồi, nhưng là, Lạc Phàm như vậy ở ngay trước mặt nàng, cùng với nàng phụ thân nói cho người thêm đệ đệ muội muội chuyện, cái này không ngượng ngùng sao? Lục Đông Thăng cũng là có điểm lúng túng, nhưng vẫn là trả lời, cái kia, mẹ ngươi tại biết tiểu Mạn mang thai hài tử sau đó lại quyết định không nên. Kỳ thực người nói cũng đúng, có cháu ngoại, đã đủ rồi, chỉ là, các ngươi được thường lại đây ngồi một chút mới là, mẹ ngươi luôn ghi nhớ cháu ngoại tử. Cha, ta nói là sự thật, các ngươi vẫn đúng là phải đứa bé mới là. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Lục Mạn Đình vốn là thẹn thùng được không xong, đã chuẩn bị ra ngoài cùng mẫu thân và nhi tử, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức ngồi xuống bất động, người đã biết, Lạc Phàm chuẩn bị cùng với nàng phụ thân nói cái gì. Tại Lạc Phàm cùng Vân Hy đi hưởng tuần trăng mật thời điểm. Lục Mạn Đình cũng mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ nhiều lần, có mấy lần nàng đều muốn mở miệng nói cho cha mẹ, chính mình sắp sửa đi theo Lạc Phàm rời đi địa cầu, nhưng nàng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Mặc dù bây giờ là ở đến Vân Ngộng Tiên Cảnh đi, muốn trở về vấn an cha mẹ cũng rất thuận tiện, cùng trước kia Nguyên Tiêu Vân nói đi tiên trần đại lục, hơn nữa vĩnh viễn không trở lại so với, bây giờ là được rồi không biết bao nhiêu, nhưng nàng vẫn là sợ cha mẹ khó chịu, dù sao, đó là đi rồi một cái khác tinh cầu. Lục Đông Thăng không hỏi. Chỉ là nhìn xem Lạc Phàm, từ Lạc Phàm biểu hiện ngữ khí, hắn biết Lạc Phàm là rất nghiêm túc. Hẳn là chẳng bao lâu nữa, ta cùng Mạn Đình tỷ đều sẽ rời đi Thiên Hải, rời đi Hoa Hạ, ở đến một cái nơi xa xôi đi. Lạc Phàm cũng không nói gì Vân Mộng Tiên Cảnh, trừ hắn ra cùng bạn gái của hắn nhóm, trên địa cầu chả không có ai biết Vân Mộng Tiên Cảnh tồn tại. Lục Đông Thăng ngây người, hắn nhìn ra được, Lạc Phàm không phải đùa giỡn, Lục Mạn Đình túi thấp đầu, cũng xác nhận Lạc Phàm nói, đều sẽ trở thành sự thực. Tại sao? Các ngươi tại Thúy Vi Sơn không phải ở phải hảo hảo sao? Lục Đông Thăng thanh âm có phần cấp thiết, tựa hồ muốn thuyết phục Lạc Phàm không nên rời đi. Lục Mạn Đình đầu rủ xuống được càng thấp hơn, trước đây nàng là lo lắng, chính mình rời đi cha mẹ hội khó chịu, hiện tại người mới biết, chân chính thanh muốn rời khỏi chuyện nói lúc đi ra, của nàng khó chịu cũng không so với phụ thân thiếu. Lạc Phàm trong lòng cũng không dễ chịu, càng nhiều hơn chính là hổ thẹn, để người ta nuôi 20 năm con gái mang đi, hơn nữa là mang tới một cái khoảng cách địa cầu chẳng biết bao xa tinh cầu đi, hắn không thể nào làm được yên tâm thoải mái. Cha, ngươi xem, Mạn Đình tỷ theo ta đều đã có hài tử, nhưng là, ta đều không thể cho người một cái quang minh chánh đại danh phận. Nhưng là, đây là tại Hoa Hạ, pháp luật là tuyệt đối không cho phép ta có hai cái thế tử. Lục Đông Thăng biết Lạc Phàm nói không phải giả, Lạc Phàm đã cùng Tâu Ngưng thành hôn chuyện, hắn biết, Tâu Ngưng là thân phận gì, hắn cũng biết, hắn rất muốn con gái đường đường chính chính gả cho Lạc Phàm, nhưng hắn rõ ràng, có Yến Kinh Tô gia đại tiểu thư phía trước, đó là tuyệt chuyện không có khả năng. Đã trầm mặc vài giây sau đó Lục Đông Thăng nhìn về phía Lục Mạn Đình, âm thanh có phần trầm thấp, tiểu mạn, Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng chuyện, ta tin tưởng Lạc Phàm không có giấu ngươi, lúc trước ngươi nếu tiếp nhận rồi Tâu Ngưng tồn tại, thì nên biết, Lạc Phàm là cho không được ngươi muốn danh phận. Lục Mạn Đình trong lòng đau xót, phụ thân ở bề ngoài là trách cứ, kỳ thực là hắn không nỡ bỏ chính mình rời đi, đừng nói hắn chỉ có chính mình một đứa con gái như vậy, cho dù hắn còn có những khác nhi nữ, cũng giống vậy không nỡ bỏ chính mình rời xa bọn hắn. Cha, chúng ta muốn rời khỏi, cũng không chỉ là nguyên nhân này, còn những cái khác nguyên nhân, thứ cho ta không thể nói tỉ mỉ, nói chung, ta có không phải rời đi không thể lý do. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Lục Đông Thăng lại là yên lặng một hồi, hắn biết, Lạc Phàm nếu nói như vậy, tất nhiên là đã quyết định quyết tâm được rồi, nhưng là, hắn hai người, cho tới nay đều sẽ Lục Mạn Đình trở thành yêu thích, bây giờ con gái muốn rời khỏi Thiên Hải, thậm chí là rời đi Hoa Hạ, hắn không nỡ bỏ, hắn tin tưởng Ngô Nguyệt càng không nỡ bỏ. Lục Mạn Đình nước mắt đã dâng lên, nàng là tuyệt đối không thể rời đi Lạc Phàm, nhưng nhìn thấy phụ thân đều như thế khó bỏ, mẫu thân càng là không cần phải nói, tuy rằng sớm liền làm ra cùng Lạc Phàm cùng đi quyết định, nhưng bây giờ người thật sự không có cách nào lựa chọn. Các ngươi chuẩn bị ở đến quốc gia nào đi? Nhìn thấy con gái khó xử thống khổ, Lục Đông Thăng không có cách nào lại đã trầm mặc. Cha, ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta địa phương muốn đi, cũng không thuộc về địa cầu, cũng không thuộc về Thái Dương hệ, cha ta theo ta mẹ, đều ở nơi đâu? Ngoại tinh. Lẽ nào các ngươi phải tới ở ngoại tinh đi? Lục Đông Thăng là thất thanh, nhưng ngay lúc đó ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, âm thanh cũng rung động run dữ dội hơn. Như vậy, các ngươi đi rồi sau đó trả về không trở lại. Chương 909, Lục Đông Thăng chấn động. Nhìn thấy Lục Đông Thăng kinh hãi thất thần, Lạc Phàm vội vàng nói, cha, chúng ta đương nhiên sẽ trở về. Muốn lúc nào trở về cũng có thể. Thấy Lục Đông Thăng vẻ mặt hơi trì hoãn, Lạc Phàm mới nói tiếp, cha, ta cùng Mạn Đỉnh tỷ địa phương muốn đi, đúng là ở hành tinh khác, hơn nữa hẳn là trên địa cầu không người nào biết tinh thể. Bất quá, chúng ta ở đi nơi nào, cũng theo chắc tại Thúy Vi Sơn không khác nhau gì cả, phải trở về lời nói, đồng dạng rất tiện. Lục Đông Thăng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lạc Phàm vẫn luôn chưa nói hắn muốn đi cái tinh cầu kia tên gì, đoán chừng nói rồi hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng là, nếu không thuộc về Thái Dương hệ, khoảng cách địa cầu nhất định xa xôi được vượt quá tưởng tượng, coi như là cưới ngoại tinh đĩa bay, vừa đi vừa đến cũng là một đoạn thời gian dài dằng dặc đi, làm sao có khả năng thuận tiện được rồi. Lạc Phàm nhìn thấy Lục Đông Thăng nghi hoặc, mỉm cười nói, cha, ta hiện tại luyện một loại võ công, mặc kệ bao xa khoảng cách, ta đều có thể trong nháy mắt đến. Cho nên nói, bất luận chúng ta là ở nơi nào, phải quay về đều là chuyện dễ dàng. Lục Đông Thăng không nhìn chuyện online, liền thuấn di cái từ này đều chưa từng nghe nói, đương nhiên không tin có Lạc Phàm nói loại kia võ công, nhìn hướng Lục Mạn Đình, Lục Mạn Đình hung hăng gật đầu, nhưng hắn vẫn không chịu tin tưởng. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng đấy lên, một phát bắt được Lục Đông Thăng cánh tay, cười nói, cha, ngươi không tin lời của ta đúng không? Đến, ta mang ngươi trải nghiệm một cái. Vừa nói vừa hướng Lục Mạn Đình đưa tay ra, Mạn Đình tỷ, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Lục Mạn Đình không chút do dự đứng lên, kéo lại Lạc Phàm thủ. Hỗn độn hoang nguyên, khởi. Chỗ khác, Lạc Phàm cũng không dám xông loạn, nếu như lung tung xông vào đến Thái Dương như vậy siêu cấp lớn hỏa cầu bên trong, chính hắn có thể hay không gánh vác được còn chưa chắc chắn, nhưng Lục Đông Thăng cha và con gái, tuyệt bức sẽ ở 1% giây bên trong liền hóa thành hư không. Vừa vặn còn tại Ánh Nguyệt tiểu khu biệt thự trong phòng khách, một cái chớp mắt liền đi tới một cái hỗn độn mông lung địa phương, Lục Đông Thăng sợ hãi nói, chuyện này, đây là cái gì sa mạc? Cha, nơi này đã không ở địa cầu, cũng không ở Thái Dương hệ, nơi này gọi hỗn độn hoang nguyên, cụ thể là thuộc về vũ trụ thiên hà nào, ta cũng không rõ ràng. Lạc Phàm giải thích. Lục Đông Thăng quan sát tỉ mỉ, phát hiện mặt đất nhìn lại là theo sa mạc gần như, nhưng loại này thân ở một mảnh trong hỗn độn cảm giác, lại cùng sa mạc tuyệt nhiên không giống. Hiện tại, hắn cuối cùng là tin tưởng Lạc Phàm lời nói, Lạc Phàm thật sự mang theo hắn nhảy ra Thái Dương hệ. Làm sao ngươi biết nơi này? Lục Mạn Đình đã sớm biết Lạc Phàm nắm giữ thuấn di năng lực, Lạc Phàm có thể mang theo các nàng phụ nữ đi tới ngoại tinh, người cũng không kỳ quái, nhưng nơi này không khí cực độ mỏng manh, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ, người rất không thích nơi như thế này. Mạn Đình tỷ, bên kia chính là trước kia Tiên Trần Đại Lục, đáng tiếc hiện tại đã không tồn tại. Lạc Phàm hướng về hỗn độn không gian chỉ tay nói ra. Đối với Tiên Trần Đại Lục, Lạc Phàm cũng không có gì cảm tình, chỉ cần phụ thân còn sống, hơn nữa cha mẹ đã đoàn tụ tập cùng một chỗ, cái này cũng đã đầy đủ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, cái này căn bản không phải chỗ của người ở. Lục Mạn Đình hướng về Lạc Phàm chỉ phương hướng nhìn vài giây, trong lòng phiền ác cảm càng thêm. Mạn Đình tỷ, ngươi nhưng đã đoán sai, cái này hỗn độn trên cánh đồng hoang, thật là có người ở, có hứng thú hay không qua xem một chút. Loại này không có một ngọn cỏ địa phương dĩ nhiên có người cư trú, Lục Đông Thăng cha và con gái đều là khó có thể tin, vốn là hai người đối với người ngoài hành tinh đều tràn ngập tò mò, nhưng ở loại này đè nén trong hoàn cảnh, liền đã là Tiên Trần Quyết đệ tứ trọng Lục Mạn Đình đều cảm thấy không khỏe, chớ đừng nói chi là Lục Đông Thăng rồi, hai người đồng thời lắc đầu bác bỏ đề nghị của Lạc Phàm. Vậy chúng ta đi Vân Ngộng Tiên Cảnh. Lạc Phàm nguyên bản không có ý định để Lục Đông Thăng biết Vân Ngộng Tiên Cảnh tồn tại, nhưng vừa nghĩ đó là nữ nhi của hắn về sau yếu cùng cuộc sống mình địa phương, khiến hắn nhìn xem cũng tốt khiến hắn an lòng. Trước một khắc còn tại cắt vàng đầy đất không có một ngọn cỏ hoang mạc tinh cầu, trong chớp mắt lại đưa thân vào sơn thanh thủy tú, không khí trong lành được không mang theo một tia tạp chất địa phương, Lục Đông Thăng dường như từ địa ngục một cái lên tới thiên đường bình thường. Mộng ảo trên hồ hơi nước lượn lờ, đem Cửu Cung đảo bao phủ trong đó, ở gần bãi cỏ, xa xa thanh sơn, đều xanh biên biếc, Ánh Nguyệt khu biệt thự hoàn cảnh cũng không tệ, nhưng theo Lục Đông Thăng, một cái là phàm nhân chỗ ở, một cái nhưng là thiên đỉnh tiên cung. Cha, đây chính là ta cùng Mạn Đình tỷ về sau chỗ ở. Lạc Phàm lấy ngón tay hướng về Cửu Cung đảo nói ra. Lục Đông Thăng liên tục gật đầu, dưới cái nhìn của hắn, có thể ở nơi này cư trú, đó là không thể tốt hơn rồi. Lạc Phàm lại chỉ vào ngộng ảo trước hồ mặt rộng rãi đất trống, nói, mặt khác, ta còn chuẩn bị đem Thúy Vi Sơn biệt thự chuyển tới nơi này, Mạn Đình tỷ các nàng đều là từ địa cầu tới, ở nhà lầu hội quen thuộc một ít, trong đảo tuy tốt, chung quy tia sáng không sánh được bên ngoài. Thanh biệt thự chuyển tới. Lục Đông Thăng đã từ trong rung động hỏi qua thần trí, nhưng Lạc Phàm lời nói khiến hắn càng thêm chấn động, Thúy Vi Sơn biệt thự lớn như vậy, coi như là trên địa cầu cũng không cách nào mang đi, ngươi làm sao chuyển tới? Ta tự có biện pháp. Lạc Phàm cười hắc hắc, Vân Mộng Tiên Cảnh để Lục Đông Thăng biết cũng không quan hệ, nhận không gian quá mức kinh thế hai tục, thanh Lục Đông Thăng trái tim dọa gặp sự cố đến sẽ không tốt. Lục Đông Thăng cũng không hỏi lại, hiện tại hắn đối Lạc Phàm lời nói, đã không có hoài nghi rồi, có thể tùy ý tại mỗi cái tinh cầu qua lại. Thanh một tòa biệt thự mang tới lại có chuyện khó khăn gì. Vẫn luôn cảm thấy tên tiểu tử này là cái thần kỳ người, nhưng là bây giờ biểu hiện của hắn, đã không phải là thần kỳ hai chữ có thể hình dung rồi, lẽ nào, hắn đúng là cái thần tiên. Vốn là Lục Đông Thăng là không tin quỷ thần câu chuyện, nhưng là Lạc Phàm bản lĩnh thực sự quá nghịch tiên, nếu không thần tiên, há lại sẽ có thần kỳ như vậy đến bất khả tư nghị bản lĩnh. Kế tiếp một chuyện, càng làm cho Lục Đông Thăng tin chắc suy đoán của mình. Mộng ảo trên hồ phương không trung. Đột nhiên xuất hiện một vàng trợn đỏ hai bóng người, chỉ qua chốc lát, Lục Đông Thăng liền nhận ra được, màu vàng cự bóng, là một cái xoay quanh kim long, mà đạo kia hồng ảnh, càng là một con lửa đỏ phượng hoàng. Cự long cùng phượng hoàng, tương truyền chỉ có trên trời mới có, mình bây giờ nếu không phải đặt mình vào thiên cung, lại có thể nhìn thấy long phượng chỉnh tượng. Ly kỳ hơn chính là, một cái long nhất phượng bay xuống, đứng tại Lạc Phàm trước mặt, đều cung cung kính kính cùng Lạc Phàm chào hỏi, chủ nhân. Lục Đông Thăng trợn to mắt. Lạc Phàm càng là một cái long nhất phượng chủ nhân. Vậy hắn không phải thần tiên là cái gì? Lạc Phàm hướng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng gật gật đầu, hỏi, ba mẹ ta bọn hắn, phải hay không lên núi đi rồi? Hồng Hoang Long cung kính nói đáp, là, tinh tế dụng cụ kết nối điều chỉnh thử, đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên, phát hiện chủ nhân đến, chúng ta không dám đi quấy rầy lão chủ nhân bọn hắn. Được, các ngươi đi thôi, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, còn phải chờ thêm một ít tháng ngày, ta mới ở tới nơi này. Lạc Phàm hướng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng phất phất tay. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng khẽ kêu một tiếng, trong khoảnh khắc đã đến không trung. Lạc Phàm, ngươi đúng là thần tiên. Lục Đông Thăng nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy kính nể. Lạc Phàm phốc cười cười, kéo lên Lục Đông Thăng vai, nói ra, cha, ta không phải thần tiên, chỉ là có một ít người khác không có bản lĩnh mà thôi. Lại nói, cho dù ta đúng là thần tiên, ta cũng vẫn là của người con rể. Cùng Lạc Phàm có thân thể tiếp xúc, Lạc Phàm lời nói cũng nói được thành khẩn, vừa vặn sanh ra khoảng cách cảm giác, lập tức liền biến mất rồi. Lục Đông Thăng cũng không khách khí khoác ở Lạc Phàm vai, rất có vài phần phong khoáng nói, đó là, tiểu coi như ngươi có thể lên trời xuống đất, tiểu mạn cũng là của ta con gái, ngươi chính là ta con rể. Lục Mạn Đình nhìn xem kề vai sát cánh hai người, ánh mắt lộ ra vui mừng ý cười. Cha mẹ ta bọn hắn đều tại trên núi điều chỉnh thử tinh tế dụng cụ kết nối, có muốn đi lên hay không cùng bọn hắn gặp mặt. Lạc Phàm ánh mắt quang hướng trên núi, hắn rất muốn biết, sau khi cải tiến tinh tế dụng cụ kết nối, đến tột cùng liên tiếp được như thế nào. Lục Đông Thăng lắc lắc đầu, vẫn là không lên rồi, chúng ta là tạm thời đi ra ngoài, cũng không cùng tiểu mạn mẹ của nàng nói một tiếng, chờ chút người trở về nhà bên trong không thấy chúng ta, lại muốn đại kinh tiểu quái. Nha, đúng rồi, các ngươi muốn rời tới chỗ này ở chuyện. Trước tiên không nên nói cho nàng biết, ta về sau tìm cơ hội nói với nàng. Cha, ý của ngươi là, ngươi đồng ý ta ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đến rồi. Lục Mạn Đình thanh âm trong, lộ ra khó nén mừng rỡ. Lục Đông Thăng ánh mắt lộ ra từ ái tâm ý, gật đầu nói, tiểu phàm có thể bất cứ lúc nào tại Vân Mộng Tiên Cảnh cùng địa cầu trong lúc đó qua lại, ở đến nơi này, theo chắc tại Thúy Vi Sơn có cái gì khác nhau chớ. Chỉ muốn các ngươi có thể thường trở lại nhìn xem, ở nơi này càng tốt hơn. Lục Mạn Đình cùng Lạc Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều từ từng người trong mắt nhìn thấy vui sướng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia tinh tế dụng cụ kết nối, là cái thứ gì? Lục Đông Thăng hỏi. Chính là Lục Đông Thăng không hỏi, Lạc Phàm cũng chuẩn bị nói với hắn tinh tế dụng cụ kết nối chuyện, có tinh tế dụng cụ kết nối tồn tại. Lục Đông Thăng đối với mình cùng Lục Mạn Đình ở đến Vân Ngộng Tiên Cảnh đến, thì càng không có ý kiến. Nghe xong Lạc Phàm miêu tả tinh tế dụng cụ kết nối sau, Lục Đông Thăng mắt sáng rực lên, nói như vậy. Có tinh tế dụng cụ kết nối, chính là các ngươi tại Vân Mộng Tiên Cảnh, ta tại Thiên Hải, cũng có thể với các ngươi nói chuyện. Cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá, phải chờ ta tra điều chỉnh thử tốt tinh tế dụng cụ kết nối, lại nghiên cứu ra tinh tế máy truyền tin đến mới được. Lạc Phàm đáp. Vậy thì quá tốt rồi. Lục Đông Thăng đại hỉ, đến lúc đó tinh tế máy truyền tin nghiên cứu ra đến rồi, cho ta một cái, nếu như tiểu mạn mẹ của nàng nhớ các ngươi rồi, ta cũng tốt gọi điện thoại cho các ngươi. A. Chúng ta mau đi trở về, nói không chắc người đã phát hiện chúng ta không ở trong phòng rồi. Lạc Phàm vốn là muốn đi một chuyến Vân Môn, tìm Vân Tiên Tử vì Cao Lan mang chút chút cơ dịch trở về, nhưng thấy Lục Đông Thăng vội vã trở lại, chỉ được coi như thôi. Dù sao Cao Lan bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là rèn luyện một cái khắc thần niệm, chút cơ dịch trễ chút cho nàng cũng không sao. Lạc Phàm kéo lên Lục Đông Thăng cùng Lục Mạn Đình, thi triển thuần di, một giây đồng hồ không tới, lại trở về Lục gia biệt thự phòng khách. Vừa thấy trong phòng khách không có một bóng người. Hiển nhiên Ngô Nguyệt mang theo cháu ngoại tử ra ngoài đi bộ còn chưa có trở lại, Lạc Phàm ba người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, bằng không, nếu như Ngô Nguyệt trở về gặp đến trong phòng ba cái người sống sờ sờ đều không cánh mà bay, không bị sợ đến kêu to mới là lạ. Đúng lúc này, phòng khách môn từ bên ngoài mở ra, tiến vào chính là Ngô Nguyệt, mang theo khuôn mặt nghi hoặc, nhưng vừa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lạc Phàm ba người bọn họ, thất thanh kêu lên, ta vừa vặn trở về không nhìn thấy các ngươi, làm sao ra ngoài tìm một vòng không tìm được. Các ngươi lại trong phòng. Chương 910, ít nhất cũng đáng 100 triệu. Lục Đông Thăng cùng Lục Mạn Đình biểu lộ đều có chút trở nên cứng, chỉ là đi ngoại tinh chạy một vòng trở về, vậy thì được phát giác. Lạc Phàm lại là không chút hoang mang mà cười hỏi, mẹ, ngươi vừa vặn phải hay không thấy chúng ta. Hắn vốn là nói vừa nãy là đi theo Lục Mạn Đình Lục Đông Thăng đi lên lầu, nhưng lại không biết Ngô Nguyệt phải hay không đi lên lầu đi tìm, không biết đối phương nắm giữ tình huống, nói dối thật là dễ dàng làm lộ, cho nên tham dò một cái hư thực mới là thượng sách. Không thể như vậy sao? Ngô Nguyệt căn bản không ý thức được Lạc Phàm là ở tham dò người, đem con trai của Lạc Phàm dơ lên, ta mới ra đi tới suối phun bên kia, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa phải hay không được suối phun cho dẫn dụ rồi, hắn cũng bắt đầu suối phun rồi. Ngô Nguyệt gương mặt dở khóc dở cười, nói tiếp, ta sợ trời nóng nực bưng hắn, liền chạy về cho hắn đổi cái tã, nhưng vừa vào nhà, ba người các ngươi tất cả đều không gặp người. Cho cháu ngoại tử đổi cái tã. Ta nghĩ đến đám các ngươi là lên lầu nói chuyện rồi, nhưng ta tìm khắp mỗi gian phòng gian nhà đều không tìm tới người. Ta lại đoán các ngươi là tới cửa tản bộ, nhưng ta dọc theo tiểu khu đi rồi một vòng, vẫn là không nhìn thấy. Các ngươi, các ngươi vừa nãy đi đâu? Ngô Nguyệt một bộ nghĩ mai mà không ra biểu hiện. Quả nhiên là lên lầu đã tìm. Lạc Phàm âm thầm may mắn chính mình cũng không nói gì phải đi trên lầu rồi, ở bề ngoài đều ung dung không vội nói, mẹ, chúng ta cũng là ẩn vào, kỳ thực chúng ta vẫn luôn ở trong phòng khách. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Lục Mạn Đình cùng Lục Đông Thăng đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm, Ngô Nguyệt càng là trợn to mắt, ở trong phòng khách. Ta lúc tiến vào làm sao không thấy? Như thế ba cái người sống sờ sờ, ta không thể hoa mắt chứ. Mẹ, ngươi đừng sốt ruột, ngồi xuống trước, nghe ta giải thích cho ngươi. Lạc Phàm vịn Ngô Nguyệt ngồi ở Lục Mạn Đình bên cạnh, vẫn là chấn định tự nhiên. Mẹ, vừa nãy chúng ta ở này trong phòng khách, ngươi sở dĩ không có nhìn thấy, là bởi vì ta tại thí nghiệm một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Đối mặt với mẹ vợ cấp thiết ánh mắt, Lạc Phàm không nhanh không chậm mà nói. Hoàn toàn mới kỹ năng. Kỹ năng gì? Kỹ năng này, rất nhiều người đều hẳn nghe nói qua, chỉ là học được quá ít người, kỹ năng này chính là ẩn thân thuật. Lạc Phàm rất chăm chú mà đáp nói. Ẩn thân thuật Ngô Nguyệt sắc thực nghe nói qua, nhưng này không phải trong truyền thuyết thần thoại mới có sao, trên thực tế làm sao có khả năng tồn tại cái gì ẩn thân thuật. Mẹ, nếu không, ta miễn phí vì ngươi hiện trường biểu diễn một chút ẩn thân thuật. Lạc Phàm biết nói xuông chứ không làm, nhạc mẫu đại nhân nhất định sẽ không tin tưởng, bất quá không liên quan, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngô Nguyệt khó có thể tin nhìn xem Lạc Phàm, không phản đối liền biểu thị người đồng ý, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, người mới không tin, như thế một người lớn sống sờ sờ, không cần bất kỳ đạo cụ có thể tại trước mắt nàng ẩn thân. Tại Lạc Phàm nói ẩn thân thuật thời điểm, Lục Đông Thăng cùng Lục Mạn Đình đều đoán được Lạc Phàm ý nghĩ, tất cả đều nhìn hướng Lạc Phàm. Đột nhiên, đứng ở Ngô Nguyệt trước mặt Lạc Phàm, như kỳ tích địa biến mất không còn tăm hơi. Ngô Nguyệt há to miệng, người biết Lạc Phàm có phần thần kỳ bản lĩnh, lại không nghĩ rằng càng hội thần kỳ như vậy. Lục Đông Thăng cùng Lục Mạn Đình lại biết, Lạc Phàm cái này căn bản không phải cái gì ẩn thân thuật, bây giờ Lạc Phàm đã sớm thuấn di đi rồi. Ngô Nguyệt kinh ngạc vài giây, chậm rãi đưa tay ra, con mắt không nhìn thấy Lạc Phàm, người còn muốn đưa tay đi cảm giác Lạc Phàm tồn tại. Lục Đông Thăng phụ nữ thầm nghĩ muốn hỏng việc, chỉ cần Ngô Nguyệt thủ duỗi một cái đến Lạc Phàm trước đó chỗ đứng, Lạc Phàm ẩn thân thuật liền muốn lòi đuôi. Cũng may, Ngô Nguyệt thủ mới vừa nâng lên, còn không vươn đi ra, Lạc Phàm lại xuất hiện tại nguyên chỗ, cười tủm tỉm nói, mẹ, ngươi vừa vặn không thấy ta đi. Đã nhìn thấy Lạc Phàm, Ngô Nguyệt thủ đương nhiên thu về, vẫn là một mặt kinh hãi, ngươi chuyện này. Đúng là ẩn thân thuật. Mẹ, ngươi cái này không đều thấy được sao? Lục Mạn Đình sợ nàng mẫu thân lại hỏi tới, dịch lại đây, ôm Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại cau mày hỏi, tiểu phàm là sẽ ẩn thân thuật, nhưng hai người các ngươi không thể nào, làm sao ta vừa nãy cũng không nhìn thấy các ngươi. Lục Đông Thăng cùng Lục Mạn Đình trong lòng căng thẳng, Lạc Phàm vẫn là bình tĩnh thong dong, nói ra, đây chính là ta vừa vận thí nghiệm, đoàn thể ẩn thân thuật, tại ta thi triển ẩn thân thuật thời điểm, tại khoảng cách ta trong phạm vi nhất định người, cũng có thể đồng thời ẩn thân. Ngô Nguyệt nghe được nửa tin nửa ngờ, bất quá, Lạc Phàm đúng là trước mặt nàng ẩn thân, nói không chắc cũng thật có thể làm cho nàng trượng phu cùng con gái đồng thời ẩn thân. Đêm đó, Lạc Phàm Lục Mạn Đình tại Lục gia biệt thự ở xuống. Ba ngày, rất nhanh sẽ đi qua, tiên trần tập đoàn thành lập tháng ngày cũng đã đến. Trời vừa mới sáng, Cao Nhã Khiết các nàng liền chạy đi chính hạo cao ốc bên kia, mà Lạc Phàm thức dậy đã một chút, không cùng chúng nữ đồng thời. Vừa vặn ngồi trên X6, liền nhận được Tô Hướng Đông gọi điện thoại tới, tiểu Phàm, nghe nói Kim Thiên Tiên Bụi tập đoàn thành lập, ngươi làm sao đều không khiến người ta thông chi ta một tiếng. Hướng Đông ca, ngươi là thiên hải người đứng đầu, nếu như mời ngươi tới tham gia tiên trần tập đoàn thành lập nghi thức, chỉ sợ sẽ đưa tới lời đàm tiếu. Lạc Phàm vốn là dự định, tiên trần tập đoàn lợi nhuận phần lớn, đều tồn đến Tô gia trong tài khoản đi, vốn là đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người chuyện, nhưng thân phận của Tô Hướng Đông mẫn cảm. Hắn thực sự không muốn để cho người thành Tô Hướng Đông cùng tiên trần tập đoàn liên hệ tới. Cái gì lời đàm tiếu? Tô Hướng Đông lơ đến nói, tiên trần tập đoàn thành lập sau đó chẳng những là thiên hải là hoa hạ minh tinh xí nghiệp, cũng là toàn cầu giới thời trang đỉnh cấp bá chủ, một năm cũng không biết muốn vì thiên hải tăng thêm bao nhiêu thu thuế, ta thân là thiên hải bí thư thị ủy, tham gia tiên trần tập đoàn thành lập nghi thức, đó là chuyện đương nhiên, nếu là ta hết sức lảng tránh, đó mới hội lôi kéo người ta mơ màng. Lạc Phàm chỉ hơi trầm ngâm. Cảm thấy Tô Hướng Đông nói không không đạo lý, nếu như Tô Hướng Đông không chỉnh diện, trái lại cho người một loại che che giấu giấu giấu đầu hở đuôi cảm giác. Là, Hướng Đông ca, vậy ngươi lúc nào thì đến, ta tại chính hạo đại hạ môn khẩu chờ ngươi. Lạc Phàm nói ra, trong tay ta có chút việc, muốn hơi chậm một chút năng lực lại đây, ngươi nếu như bận không qua nổi, cũng không cần chờ ta. Lạc Phàm cười nói, ta không có gì hay bận điệu, tập đoàn thành lập việc, đều là tông ngưng các nàng tại bận tâm. ta đi qua cũng chính là đánh xì dầu mà thôi. Vậy được, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Cùng Tô Hướng Đông thông xong điện thoại, Lạc Phàm phát động X6, đi xe hướng về chính hạo cao ốc chạy đi. Vốn là hắn là có thể trực tiếp thuấn di đi qua, nhưng không có thời gian, tập đoàn thành lập nghi thức nhân vật chính cũng không phải hắn, mà Tô Hướng Đông vẫn là có chút thời gian mới đến, chậm rãi lái xe đi cũng không muộn. Đi tới chính hạo cao ốc phía trước, chỉ thấy đại hạ môn miệng tạm thời trong bãi đậu xe, đậu đầy các loại cao cấp xe con, nghĩ đến, tên tiết kiệm thay quyền đám thương gia đều biết Tiên Trần tập đoàn thành lập chuyện, tới rồi ăn mừng một phen là tất yếu. Đại hạ môn khẩu, xây lên một cái khí thế hùng hồn đài cao. Trên đài cao Tiên Trần tập đoàn bốn cái mạ vàng đại tự, rộng lớn bắt mắt. Liền hai bên đường lớn cũng ngừng không ít xe, Lạc Phàm cũng là không hướng phía trước tập hợp, dừng xe ở dựa vào bên ngoài vị trí, đoán chừng Tô Hướng Đông còn có trận mới sẽ đến, Lạc Phàm không xuống xe, móc ra điếu thuốc ở trên xe bắt đầu hút. Nhưng mới vừa giật không mấy cái, Lạc Phàm ánh mắt liền ngưng lên, nhìn hướng cách hắn cách đó không xa một chiếc Hoa Thần Kim ôm ấp xe. Chiếc xe kia tại Lạc Phàm chết đối diện lệch sau một điểm, nhìn một cái, nhìn thấy phía trước ngồi là hai cái Âu phục dày da đàn ông trung niên, vừa vặn Lạc Phàm tựa hồ nghe đến hai người này nhắc lên tên Cao Lan. Hôm nay tới tham gia Tiên Trần tập đoàn thành lập nghi thức, hẳn là đều chiếm được tin tức, Tiên Trần tập đoàn tân nhiệm CEO chính là Cao Lan, hai người kia nói tới tên Cao Lan cũng không kỳ quái, nhưng là, bọn hắn đang nói tới Cao Lan thời điểm, trong giọng nói đều mang nhất cổ tà hiệp tâm ý. Lấy Lạc Phàm bây giờ tu vi, mặc dù là tại huyên náo ầm ĩ trong hoàn cảnh, chỉ cần hắn tập trung sự chú ý, hai người kia nói, đều không hề để sót tiến vào trong lỗ thai của hắn. Lưu ca, ngươi thật có thể khẳng định, cái này Cao Lan chính là ngươi nói cái kia Cao Lan. Bên trái lái xe nam nhân, trên mặt đường nét cường tráng, da thịt hơi đen, tuy rằng một thân nhã nhặn trang phục, cũng giấu không được trên người của hắn lưu manh khí. Chỗ ngồi kế tài xế thượng nam nhân, vi vi béo phì, đeo mắt kiếng, âm thanh có phần nương nương khang, danh tự như thế, tướng mạo như thế, tuyệt đối không sai rồi. Nhưng là, người ta có thể lên làm Tiên Trần tập đoàn CEO, làm sao có thể sẽ làm chuyện như vậy? Hình của nàng ta xem qua, cao quý đại khí, quả thực chính là ngự tỷ nữ thần điện phạm, có phải hay không là tướng mạo tương tự, trùng hợp danh tự cũng tương đồng. Bên trái nam nhân cau mày hỏi, cao quý đại khí. Vị kia gọi Lưu Ca nam tử khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, A Diệp, ngươi là không biết, người nằm ở giường của ta thượng lúc đó có nhiều người đã có bao nhiêu tiện. A Diệp lấy điện thoại di động ra, giống như đang tìm kiếm cái gì, Lạc Phàm thẳng thắn nhắm mắt lại, năng lực nhận biết khóa chặt ở A Diệp điện thoại thượng. A Diệp nhanh chóng lật ra mấy lần, lục lọi ra một tấm hình, trong hình người, chính là Cao Lan, hắn đem điện thoại đưa tới Lưu Ca trước mặt, Lưu Ca, khí chất vật này, là chàng không ra được, cao quý như vậy mà đoàn trang nữ thần, làm sao có khả năng vì mấy trăm khối tiểu ra bán thân thể của mình. Đánh ta cũng không tin. Lưu Ca hướng về A Diệp điện thoại thượng nhìn sang, hừ nói, nếu như ta không phải tự mình cùng với nàng trải qua, ta cũng không tin nàng là nữ nhân như vậy. Nhưng là, ta nói tuyệt đối không sai rồi, ta nghe ngóng, Tiên Trần tập đoàn là do tứ gia công ty sáp nhập mà đến, một nhà trong đó gọi Mộng Toa công ty, CEO Tằng Mộng Toa, chính là trước đây Chín Thịnh thông tin Tằng Mộng Toa, hơn nữa, Chín Thịnh thông tin trong cửa hàng mấy cái nhân viên cửa hàng, tất cả đều tiến vào Mộng Toa công ty, cái này Cao Lan, tuyệt đối chính là trước đây bán điện thoại di động cái kia tiện 13. A Diệp nghe, con mắt dần dần tỏa ánh sáng, âm thanh có phần dồn dập lên, nói như vậy, nếu có thể uy hiếp được vị này cao CEO, liền có cơ hội cùng với nàng thoải mái một chút. Như vậy cực phẩm nữ thần, nếu có thể cùng với nàng làm lên một hồi, chính là đừng không tiền đồ. Lưu Ca lạnh giọng đã cắt đứt A Diệp lời nói, lấy thân phận của nàng bây giờ, tuyệt đối không muốn khiến người ta tuân ra của nàng gốc gác đến, chỉ cần chúng ta có thể cùng với nàng đơn độc gặp mặt, mặc kệ chúng ta hỏi nàng muốn bao nhiêu cấm khẩu phí, nàng đều tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. A Diệp hầu kết nhấp nô dưới, có phần kích động nói, đúng vậy, vì bảo vệ danh tiếng, cho dù hỏi nàng yếu 5 triệu, người cũng không khả năng không cho. Lưu Ca xem thường cười cười, theo đuổi của ngươi cũng quá nhỏ, đường đường Tiên Trần tập đoàn CEO, danh tiếng ít nhất cũng đáng 100 triệu. Chương 911, thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. 100 triệu. A Diệp trong cổ họng cô lỗ một cái, Lưu Ca, nếu là thật có thể bắt được 100 triệu. Vậy chúng ta không phải có thể di dân. Xuyên thấu qua pha lê thấu kính, cũng có thể nhìn thấy Lưu Ca con người đang tỏa sáng, nhưng hắn vẫn giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, kỳ thực tiếng nói của hắn đều tại run rẩy, tùy tiện di dân đi quốc gia nào, đều đủ để cả đời ăn mặc không lo. 100 triệu tới tay, ta không cần lại vì sảng khoái cái tiểu trưởng khoa được cục trưởng điều khí, ngươi cũng không dùng tới lại cho y dược cục người làm cháu trai. Ta muốn di dân đến em mở nước đi, thành những kia đại chính là gái Tây làm một đủ. A Diệp kích động đến nắm tay lái thủ đều có chút run rẩy. Vậy ngươi liền nghe của ta. Nhắc tới đại chính là gái Tây, Lưu Ca cũng có chút hưng phấn. A Diệp liếc mắt nhìn khí thế rộng lớn Tiên Trần tập đoàn bốn chữ lớn, có phần lo lắng nói, Lưu Ca, họ Cao nữ nhân này, có thể lên làm Tiên Trần tập đoàn CEO, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Vừa nghe A Diệp có phần nhục trí, Lưu Ca hừ một tiếng nói, nhìn ngươi điểm ấy lá gan. Ngươi bình thường không phải nói cái gì đều dám làm sao. Tìm nói cho ngươi biết, Cao Lan nữ nhân này làm tới Tiên Trần tập đoàn CEO, đối danh tiếng tuyệt đối dị thường quý trọng, ngươi chỉ cần thoáng tiết lộ một chút, biết người trước đây bán đi thân thể việc, còn sợ người không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. A Diệp cân nhắc một chút, cắn răng đáp ứng rồi. Dù sao cũng không phải bắt cóc, chỉ là tùy tiện ném mấy câu nói ra ngoài mà thôi. Đương nhiên, phiêu lưu vẫn phải có, nhưng cùng di dân nước ngoài cả đời tiêu xái khoái hoạt so ra, cái kia chút ít phiêu lưu, đáng giá đi bốc lên. Lưu Ca, hôm nay nơi này người quá nhiều, chúng ta không dễ như vậy tiếp cận đến Cao Lan chứ. A Diệp nhìn xem đại hạ môn khẩu đậu đầy cao cấp xe con, đưa ra nghi vấn. Lưu Ca khinh bỉ mà cười cười, nói, tại trường hợp này dưới, coi như là tiếp cận người, cũng cái gì cũng không thể nói. Mục đích của chúng ta, không phải là vì bôi xấu họ Cao nữ nhân, chúng ta muốn chỉ là đầy đủ tiền. Cả buổi trưa, chúng ta cũng không thể có cơ hội, buổi chiều đoán chừng cũng không cơ hội, yếu đơn độc nói chuyện với nàng. Sợ rằng phải chờ tới Tiên Trần tập đoàn thành lập nghi thức kết thúc về sau, vậy hẳn là gần như là buổi tối rồi, bất quá, chúng ta nhất định phải ở chỗ này nhìn chằm chằm, đợi được người rời đi Tiên Trần tập đoàn, bỏ qua hôm nay, về sau người mỗi ngày đoán chừng đều có bảo tiêu đi theo, chỉ sợ cũng tìm không được nữa đơn độc cùng với nàng cơ hội nói chuyện. Lưu Ca một bộ vận chú duy ác dáng vẻ, trầm ngâm nói. A Diệp điểm gật đầu, đông nói ra, Lưu Ca, vậy cũng không dùng tới hai chúng ta ở nơi này nhìn chăm chú chứ. Nếu không, ta tìm hai người thủ hạ tới nơi này trông coi. Lưu Ca chừng A Diệp nhất mắt, đầu óc ngươi bên trong đựng gì thế đồ vật. Việc này phiêu lưu tuy rằng không lớn, nhưng này cũng là vơ vét, bị người ta phát hiện cũng phải cần ngồi tù. Rơi ạ, nếu không phải xem ở ngươi tìm cho ta mấy cái nơi, chả đem ngươi cháu gái chuốc say đưa ta trong phòng đến, ca đều không cho ngươi tham dự việc này. Là, Lưu Ca, là ta nhất thời bị hồ đồ rồi A Diệp bị mắng không còn dám có dị nghị, đống khổ lên mặt, nhưng là Lưu Ca. Ta đây còn không ăn điểm tâm, nếu như ở nơi này một mực nhìn chăm chú đi xuống, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy Cao Lan, ta đã đói bụng ngất đi thôi. Ta cũng không ăn. Kinh A Diệp như thế nhắc lên, Lưu Ca cũng cảm giác cái bụng bắt đầu kêu, từ khi hôm qua trời mới biết Tiên Trần tập đoàn mới CEO, chính là hắn trước đây quen biết người kia sau, hắn sẽ không chớp mắt, một mực đưa ra tìm Cao Lan gõ lên một số lớn chuyện. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi trước điền đầy bụng. Lưu Ca mở cửa xe, tăng xuống. Cùng A Diệp nhất cất bước đi rời đi. Hai người này lời vừa mới nói lời nói, đều bị Lạc Phàm nghe được rõ rõ ràng ràng. Hai người khai môn xuống xe, Lạc Phàm đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Cao Lan trước đây vì kiếm tiền cho nàng ca ca chữa bệnh, đích thật là bán đi qua thân thể của mình, đây là của nàng sỉ nhục, cũng là của nàng bất đắc dĩ. Nhưng là, từ khi biết Lạc Phàm sau đó người lại chưa từng làm chuyện như vậy, hơn nữa, thông minh của nàng. Của nàng tiến tới lệnh người kính nể. Lưu Ca cùng A Diệp hai người kia cặn bã, muốn lợi dụng Cao Lan không thể tả đi qua đến vơ vét Cao Lan, chỉ cần điểm này, Lạc Phàm thì sẽ không lại lưu bọn hắn sống sót. Huống chi, từ hai người nói chuyện trong, cũng biết hai người này không phải vật gì tốt, hai họa không ít thiếu nữ, cái kia A Diệp càng là cái xuất sinh, liền cháu gái của mình đều chuốc say hướng về họ Lưu trong phòng đưa. Lấy Lạc Phàm thực lực, hoàn toàn có thể để cho hai người kia cặn bã không minh bạch chết ở trong xe. Nếu là không muốn cho Thiên Hải cảnh xem xét tăng cường lượng công việc, cũng có thể chiêu một tia chớp xuống, đánh chết hai cái không bằng cầm thú cầu vận, đây là thiên tai, thuộc về bất ngờ tử vong. Chỉ là, Kim Thiên Tiên Bụi tập đoàn thành lập, cũng là Cao Lan đi nhậm chức tốt đẹp tháng ngày, tại Tiên Trần tập đoàn cửa vào chết mất hai người, không quá may mắn. Làm hai người nói đến muốn di dân thời điểm, Lạc Phàm nhất thời có chủ ý, một cái tát đập chết cái kia hai cái xuất sinh, lợi cho bọn họ quá rồi, không phải muốn di dân sao? Hỗn độn hoang nguyên tuyệt bức thích hợp các ngươi. Lạc Phàm lập tức lại nhắm mắt lại, năng lực nhận biết đã tập trung vào Lưu Ca cùng A Diệp, chỉ cần hai người này thoát ly còn lại tầm mắt của người, chính là bọn họ di dân hỗn độn hoang nguyên thời điểm. Hai người đi dọc theo đường phố hơn 100 mét, tiến vào một nhà hàng quà sáng, nhà này hàng quà sáng là một đôi tỷ muội mở, Tiên Trần tập đoàn công nhân, có không ít đều là tại các nàng trong cửa hàng ăn điểm tâm. Hàng quà sáng bên trong còn có không ít người, Lưu Ca cùng A Diệp chọn một cái bàn trống ngồi xuống. Tại muội muội đem bữa sáng bưng tới lúc, hai người con ngươi đều tại người đầy đặn trên vị trí liên tục cướp đoạt. Xem đi, tại các ngươi di dân trước đó, nhanh chóng xem đủ. Lạc Phàm trong lòng không được cười gằn. Lạc Phàm không có vội vã động thủ, vừa đến hàng quả sáng bên trong còn có khách nhân khác, thứ hai vậy đối tỷ muội cùng Tiên Trần tập đoàn không ít công nhân quan hệ cũng không tệ, tại các nàng trong cửa hàng mất tích hai cái người sống sờ sờ, tuy rằng các nàng quán không hơn cái gì trách nhiệm, nhưng phiền phức là tránh không khỏi. Lạc Phàm nhẫn mại tính tình đợi hơn 20, Lưu Ca cùng A Diệp rốt cuộc ăn uống no đủ, ra tỷ muội hàng quả sáng. Tại tỷ muội hàng quả sáng đến Tiên Trần tập đoàn chính giữa, có một chiếc thùng đựng hàng xe container đậu ở chỗ này. Chỉ cần Lưu Ca cùng A Diệp nhất đi tới xe container mặt sau, Lạc Phàm liền chuẩn bị động thủ. Nhưng Lưu Ca cùng A Diệp ra tỉ mội hàng quà sáng, cũng không ngay lập tức lại đây, mà là nghiêng xuyên qua mặt đường. Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, hai người này là hướng về đối diện nhà vệ sinh công cộng đi qua, như thế rất tốt rồi, hai cái người sống sờ sờ tại nhà vệ sinh công cộng bên trong mất tích, sẽ không liên lụy đến bất kỳ người. Vì biết rõ nhà vệ sinh công cộng bên trong có bao nhiêu người, Lạc Phàm sớm đem năng lực nhận biết chuyển qua nhà vệ sinh công cộng bên trong. Sắt, làm sao nhận biết được trong nhà vệ sinh nữa đi rồi? Cô muội muội kia, băng vệ sinh ngươi tiểu không thể ở nhà đổi xong trở ra sao? Cái nào cái kia ai, tại nhà vệ sinh công cộng bên trong làm như vậy không tốt sao? Tay ngươi chỉ rôi đi nơi nào? Liên với cảm giác được không nên nhận biết được hình ảnh, Lạc Phàm vội vàng đem năng lực nhận biết rời về phía nhà vệ sinh nam bên kia. Trong nhà vệ sinh nam cũng chỉ có hai người, một cái là mang kính mắt thanh niên, đứng ở mùi thúi bên trong, tay trái cầm điện thoại di động, trên màn hình điện thoại di động phát hình vịn tang từng mảnh, tay phải. Ai, sát vách trong nhà vệ sinh nữ có một cái tịch mịch đại thẩm, hai người các ngươi trung hòa một cái không phải tốt. Trong nhà vệ sinh nam một người đàn ông khác, là cái đại thúc tuổi trung niên, đứng ở máng đi đáy trước, đỡ súng bắn nước khắp nơi loạn quét. Đại thúc, trước mặt ngươi trên tường, tiểu tiện vào danh quảng cáo như vậy bắt mắt, ngươi làm sao một điểm lòng công đức đều không có. Liên ở đại thúc tuổi trung niên có sức mà không dùng được thời điểm, Lưu Ca cùng A Diệp tiến đến rồi, cũng không cấm kỵ đại thúc tuổi trung niên, móc ra đồ chơi đến liền bắt đầu phun bắn mũi tên nước. Hai người này ngược lại không như đại thúc tuổi trung niên như vậy loạn quét, chỉ là, Lưu bọn hắn tại Thiên Hải, đối với xã hội nguy hại tuyệt đối so với phá hoại vệ sinh công cộng phải lớn hơn. Đại thúc tuổi trung niên ra nhà vệ sinh công cộng, Lưu Ca cùng A Diệp cũng nhanh yếu xong việc, run lên hai lần, đem đồ chơi nhét vào đúng quần. Còn muốn kéo lên khóa kéo thời điểm, Lạc Phàm đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn phía sau, một cái tóm chặt hai người sau cổ, đi theo biến mất ở nhà vệ sinh công cộng bên trong. Đi tới hỗn độn hoang nguyên, Lạc Phàm đem hai người ném xuống đất, hai người còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, nhưng khắp nơi cắt vàng, trong thiên địa hỗn độn mông lung, hai người đều sợ đến mặt tái mét. Các ngươi không phải muốn gì dân sao? Hiện tại, nguyện vọng của các ngươi thỏa mãn. Lạc Phàm nhìn xem dưới chân hai người, ánh mắt lãnh khốc. Hai người bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ sợ hãi, A Diệp cuối cùng ở trong xã hội lẫn vào, dũng khí không phải Lưu Ca loại này ngồi cơ quan người có thể so với, tuy rằng sợ đến hàm răng run, cuối cùng cũng coi như vẫn hỏi câu nói đi ra, đây là nơi nào? Ngươi là người nào? Đây là các ngươi nửa đời sau sắp sửa vượt qua địa phương, về phần ta là ai, các ngươi hai người kia cặn bã không xứng biết. Lạc Phàm thanh âm lạnh lẽo như hàn băng. Về phần tại sao muốn dẫn các ngươi tới nơi này, chính các ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như vẫn không rõ, các ngươi không ngại ngẫm lại, các ngươi hôm nay chuẩn bị làm chuyện gì tới. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, không có một tia thương hại. Hai người kia cặn bã, nếu không phải mình đúng dịp nghe được bọn hắn nói chuyện, cao lan danh tiếng, nói không chắc thật sự liền cho bọn họ phá hủy. Tiên Trần tập đoàn CEO, càng là một cái bán thịt xuất thân nữ nhân, loại chuyện này nếu như truyền ra ngoài, cao nói sao sống. Lưu Ca cùng A Diệp trong mắt ý sợ hãi càng sâu, Lưu Ca nhìn xem Lạc Phàm, run giọng nói, ngươi là Tiên Trần tập đoàn người. Lạc Phàm không hề trả lời Lưu Ca lời nói, lạnh lùng nói, dám đánh cao CEO chủ ý, lá gan không nhỏ. Chúng ta cũng chính là nói mà thôi, cũng không hề chân chính làm được. Huynh đệ, ngươi buông tha ta cho ngươi tiền. 10 vạn có được hay không? Lưu Ca cho rằng Lạc Phàm là Tiên Trần tập đoàn mời tới trong bóng tối duy trì trật tự người. Bắt đầu dụ dỗ Lạc Phàm. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn Lưu Ca, xem ra, cái này ngốc 13 vẫn không có biết rõ tình cảnh của mình à, đều lúc này, còn nghĩ đến lửa ngươi đại gia. Nhìn xem Lạc Phàm lánh khóc ánh mắt, Lưu Ca tâm tư dần dần chìm xuống dưới, hắn nhìn ra được, Lạc Phàm không phải cái hội bị hắn đả động người. Ngươi không có chứng cứ. Ngươi đây là bắt cóc. Là phạm pháp. Ta cho ngươi biết, ta không phải người bình thường, ta là Thiên Hải Dược Giám Cục Kiểm nghiệm Khoa trưởng Khoa Lưu Trường Cơ. Dám to gan bắt cóc quốc gia công vụ nhân viên, đủ ngươi tại ngục tử bên trong ngồi xổm cả đời. Lưu Trường Cơ ném ra hắn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, cười đến cực kỳ lãnh khốc, nhìn chằm chằm Lưu Trường Cơ nói, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Ở cái tinh cầu này, toàn bộ đều là ta quyết định. Tinh cầu? Cái gì tinh cầu? Lưu Trường Cơ không biết rõ. Ngươi nhìn kỹ một chút, cái này phải hay không địa cầu? Các ngươi muốn di dân, ta để cho các ngươi di dân ra ngoài tinh đến rồi. Chương 912, Tiên Trần Tập đoàn thành lập. Ngoại tinh. Nơi này là ngoại tinh. Lưu Ca cùng A Diệp, màu máu trên mặt chỉ một thoáng cởi được sạch sành xanh. Các ngươi cảm thấy, trên địa cầu sẽ có nơi như thế này. Nhìn thấy hai người trong mắt sợ hãi, Lạc Phàm trong lòng nổi lên một trận thoải mái. Lưu Ca cùng A Diệp trong mắt sợ hãi càng sâu, nhất cổ mang theo mùi khai chất lỏng, thấm ướt hạ bộ của bọn hắn. Không biết tinh cầu, khắp nơi hoang vu, bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, hai người kia cặn bã không phải vừa mới trải qua toilet sao, như nào đây có nước tiểu. Lưu Ca dù sao cũng là từ trong cơ quan kiếm ra tới, sâu hiểu biến báo chi đạo, dãy rùa quỳ dạp xuống Lạc Phàm trước mặt, tiên sinh. Đại gia, tổ tông, cầu ngươi tha ta, mang ta về thiên hải đi, ta cũng không dám nữa. Sau khi trở về, ta cút ra ngay thiên hải, không, lan ra tỉnh Giang Nam. Lạc Phàm không nhúc nhích chút nào, muốn có ý đồ với Cao Lan, vốn là nên một cái tát đập chết hai người các ngươi rắc rưởi, nhưng các ngươi nếu muốn gì dân, vậy thì lưu lại nơi này trên cánh đồng hoang được rồi. Đại gia, tổ tông, nơi này căn bản cũng không phải là người có thể chỗ ở a, ngươi đem chúng ta ở lại chỗ này, còn không bằng đập chết chúng ta quên đi. Lưu Ca nước mắt nước mũi đều chảy ra. Sai, cái này hỗn độn hoang nguyên, thật là có người ở trên mặt này, yên tâm, các ngươi sẽ không chết, chỉ biết sống không bằng chết. Lạc Phàm nói xong, nhanh chân liền đi về phía trước, mà Lưu Ca cùng A Diệp, giống như là có một sợi dây vô hình nắm bọn hắn, trước sau cùng Lạc Phàm duy trì xa 2 trượng khoảng cách, theo sát sau lưng Lạc Phàm, trên mặt cắt trượt mà đi. Sau 3 phút, đặt tới mộng y hiệp môn người nghỉ lại địa phương, Lạc Phàm đột nhiên vừa tăng tốc, đi theo thân hình đột ngột ngừng. Lưu Ca cùng A Diệp từ bên cạnh hắn trượt đi qua, đứng tại Mộng Y Hiệp môn đệ tử bên người. Hai cái người sống sờ sờ đột nhiên lướt qua đến, Mộng Y Hiệp môn người đều bị sợ hết hồn, đợi đến thấy rõ 2 trượng có hơn đứng đấy Lạc Phàm lúc, bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng, Lạc tiên sinh lại nữa rồi. Đặc biệt là Mộng Y Hiệp môn các nữ đệ tử, càng là khỏe mắt hàm xuân, doanh doanh thu ba hầu như phải đem Lạc Phàm nhấn chìm, hay là các nàng càng muốn nhấn chìm chính là tiểu Lạc Phàm. Mà tôn đâu này? Lạc Phàm đại khái quan sát một chút, không nhìn thấy Ma Tôn ở đây. Ma Tôn vừa mới rời đi, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Trả lời là một cái đứng ở gần phía trước vị trí nữ đệ tử, chân dài ngực lớn, ong eo bờ mông. Mộng Y Hiệp môn người không biết, Lạc Phàm lại đoán được, Ma Tôn nhất định là mang theo hắn từ Vân Mộng Tiên Cảnh mang tới Linh Ngọc, tìm bí mật chỗ tu luyện đi rồi. Lạc tiên sinh, có muốn hay không chúng ta đi đem Ma Tôn tìm trở về? Vừa vặn nói chuyện nữ đệ tử kia hỏi. Lạc Phàm còn không trả lời. Lưu Ca đã mất âm thanh kêu lên, Lạc tiên sinh. Lẽ nào? Ngươi là Nhã Khiết tập đoàn Lạc phó tổng. Muốn vơ vét Cao Lan, Lưu Ca tự nhiên thanh Tiên Trần tập đoàn bối cảnh đều tra xét cái rõ ràng, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết cùng phó CEO Lạc Phàm. Chỉ là, Lạc Phàm bức ảnh không đặt ở Nhã Khiết tập đoàn trên website game, Lưu Ca chỉ nghe tên, không nhận thức kỳ nhân. Đoán được thân phận của Lạc Phàm, Lưu Ca dường như tiến vào bóng tối trong hầm băng. Liền hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Nhã Khiết tập đoàn là Tiên Trần tập đoàn cấu thành bộ phận một trong, họ Lạc thân là Nhã Khiết tập đoàn cao tầng, biết rõ bản thân mình muốn vơ vét Tiên Trần tập đoàn CEO Cao Lan, sao lại buông tha chính mình. Buồn cười là, chính mình trước đó rõ ràng cho rằng hắn là Tiên Trần tập đoàn thường phục bảo an, còn muốn dùng tiền đến thu mua hắn. Lạc Phàm không có phản ứng Lưu Ca, cũng không có xem Mộng Y Hiệp môn cái kia nắm giữ vóc dáng ma quỷ nữ đệ tử, từ tốn nói, Ma Tôn không ở, các ngươi tại cũng giống như vậy. Không cần đi tìm hắn rồi. Ta mang tới 2 người kia cặn bã, lao quy củ, hảo hảo chiêu đãi, chính là không nên giết chết. Lạc Phàm vừa dứt lời, lập tức liền có 2 cái Mộng Y Hiệp môn nam đệ tử xông về phía trước đến đây, đem Lưu Ca cùng A Diệp kéo đi qua. Lạc Phàm xoay người sẽ phải rời khỏi, cái kia Mộng Y Hiệp môn nữ đệ tử gấp gọi hắn lại, Lạc tiên sinh, ngươi muốn đi rồi. Ta còn có việc, các ngươi mong muốn chân khí, sau này hãy nói. Lạc Phàm biết. Mộng Y Hiệp môn cô gái này đệ tử tuyệt đối không thể là đối chính mình có ý kiến đến gì, người mong muốn, là của mình chân khí. Lạc Phàm nói xong, cũng không tại hỗn độn hoang nguyên ở thêm, trực tiếp thuấn di về tới Tiên Trần tập đoàn cửa vào. Lưu Ca cùng A Diệp 2 người di dân đi rồi hỗn độn hoang nguyên, cũng không biết yếu lúc nào mới sẽ bị người biết rõ, cho dù có người phát hiện 2 người này mất tích, cũng tuyệt đối không thể hoài nghi đến Lạc Phàm trên người đến. Hơn 1 giờ sau, Tô Hướng Đông đã đến. tập võ về sau Tô Hướng Đông, nho nhã phong độ không giảm, lại bằng thêm mấy phần mạnh mẽ, liền Lạc Phàm đều không phải không thừa nhận, Tô Hướng Đông yếu đẹp trai hơn mình. Hai người trao hỏi, Lạc Phàm hỏi, Hướng Đông ca, một bên Lăng huyện có một cái họ Bạch phó huyện trưởng, ngươi có biết hay không? Ngươi nói là Trắng Thanh Minh. Một bên Lăng là Thiên Hải địa bàn quản lý, đối với Thiên Hải tất cả huyện lãnh đạo chủ chốt, Tô Hướng Đông rõ ràng vô tâm. Danh tự ta không biết, phải là hắn. Lạc Phàm đáp. Tô Hướng Đông quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, Tiểu Phàm, ngươi làm sao nhận ra Trắng phó huyện trưởng? Không phải là tự phó huyện trưởng đắc tội ngươi rồi chứ? Tô Hướng về nhưng nghiêm túc, nghiêm nghị nói ra, Tiểu Phàm, Trắng phó huyện trưởng nhưng là cái khó được quan tốt, thanh liêm phải cụ thể, tại một bên Lăng danh tiếng rất tốt. Ta đang chuẩn bị hướng lên phía trên để cử hắn vì lần tiếp theo một bên Lăng bí thư huyện ủy, mặc kệ có cái gì quá tiết, ngươi cũng không thể sảng bậy. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, Hướng Đông ca, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nếu Hướng Đông ca ngươi đều tán thành hắn, ngày mai khiến hắn đến Thiên Hải tìm ta đi, hắn mắc mãn tính thận tiểu cầu viêm thận, ta muốn không đem hắn chữa lành, Hướng Đông ca ngươi cần phải mặt khác cân nhắc một bên Lăng bí thư huyện ủy thí sinh. Đi Miêu Cương trước đó, tại thành phố bệnh viện nhân dân đối diện trong phòng ăn, Trắng phó huyện trưởng cái vị kia Trương bí thư đem Lạc Phàm tiền cơm của bọn họ trao rồi, yêu cầu Lạc Phàm cho Trắng phó huyện trưởng chữa bệnh, được Lạc Phàm cự tuyệt. Bất quá, Lạc Phàm lúc đó đáp ứng Trắng phó huyện trưởng, chỉ cần hắn quản tốt thủ hạ quan chức, chân thật làm việc vì dân, một năm sau đó Lạc Phàm liền vì hắn chữa khỏi viêm thận. Tuy rằng cùng Trắng phó huyện trưởng ước định thời gian một năm còn chưa tới, nhưng Lạc Phàm chính mình đoán chừng trải qua không lâu lắm liền sẽ rời đi địa cầu, hắn không muốn Trắng phó huyện trưởng thất tín. Nếu như Trắng phó huyện trưởng chân thành một cái quan tốt, chữa khỏi bệnh của hắn cũng không sao. Chuyện gì xảy ra? Tô Hướng Đông hỏi. Lạc Phàm Thanh cùng Trắng phó huyện trưởng biết việc nói chuyện, Tô Hướng Đông không khỏi lộ ra vẻ cảm kích, khẽ thở dài, Tiểu Phàm, nếu không có ngươi tại Thiên Hải, ta tại Thiên Hải sẽ không như thế thuận lợi, cũng sẽ không như thế nhanh tiểu tiến vào các thủ trưởng tầm mắt. Hướng Đông ca, theo ta ngươi còn khách khí làm gì? Lạc Phàm khiêm tốn một câu, đột nhiên nghe được Tô Hướng Đông ý tứ trong lời nói, Hướng Đông ca, ngươi muốn lên trước. Tô Hướng Đông gật gật đầu, lại qua mấy tháng liền muốn nhiệm kỳ mới rồi, ta nhận được tin tức, trong tổ chức chuẩn bị đem ta điều đến trong tỉnh, ân, vẫn là tỉnh Giang Nam, đảm nhiệm tỉnh trưởng. Lạc Phàm đại hỉ, chớp mắt cười nói, cái này thật sự là quá tốt, còn tại tỉnh Giang Nam là tốt rồi, còn có thể bảo kê Tiên Trần tập đoàn. Là Tiên Trần tập đoàn vì Thiên Hải vì Giang Nam làm vẻ vang, nếu không phải ngươi làm công ty kéo Thiên Hải phát triển kinh tế, e sợ Thiên Hải vào nghề áp lực. Đến bây giờ ta đều vẫn chưa thể giải quyết. Tô Hướng Đông cười lắc đầu nói. Hướng Đông ca, làm sao chúng ta giống như là tại lẫn nhau thổi phồng như thế, chúng ta vẫn là vào đi thôi, có ngươi lại đây, nhất định vì Tiên Trần tập đoàn thành lập tăng thêm sát thái. Lạc Phàm dẫn Tô Hướng Đông, hướng trong cao ốc đi đến. Tiên Trần tập đoàn thành lập nghi thức, thì ở lầu 1 trong đại sảnh cử hành, lầu 1 vốn là nguyên lai 3 nhà công ty giao hàng địa phương, cao nhã khiết các nàng khiến người ta bố trí thành tạm thời hội trường. Tham gia Tiên Trần tập đoàn thành lập nghi thức, ngoại trừ các lộ nghe tiếng gió mà đến các lộ ký giả truyền thông, còn có các tỉnh thay quyền thường, lão cao xuất lĩnh châu Âu thay quyền đoàn thể, cùng với Bạt Kỳn Sần một nhóm. Những người này đa số nhận ra Lạc Phàm, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông đi vào, tự phát tuân ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông cùng đi hướng về phía trên đài, nhìn lướt qua thay quyền đám thương gia cùng các lộ phóng viên, nói ra, mọi người cũng đều biết, thì ra là Nhã Khiết tập đoàn mộng toa công ty Lưu Sa Hà công ty. Hiện tại toàn bộ sáp nhập thành Tiên Trần tập đoàn, mà Tiên Trần tập đoàn chân chính chủ nhân, là vị này Cao Lan Cao CEO, chắc hẳn mọi người đã nhận thức. Mọi người chớ nóng vội vỗ tay, tuy rằng tập đoàn sáp nhập rồi, nhưng cùng mọi người thay quyền hợp đồng, tin tưởng Cao CEO hội theo hợp đồng tiếp tục chấp hành. Về phần hợp đồng đến kỳ sau quyền đại lý vấn đề, vậy là các ngươi cùng Cao CEO chuyện rồi. Hiện tại, ta hướng về các vị long trọng giới thiệu một vị quý khách. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Tô Hướng Đông. Vị này chính là chúng ta Thiên Hải thị ủy Tô Thư Ký, hiện tại, cho mời Tô Thư Ký nói chuyện, có thể vỗ tay, có bao nhiêu sức lực khiến bao lớn sức lực. Dứt lời, Lạc Phàm đi đầu, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Lạc Phàm nói, ngoại trừ cuối cùng khiến người ta dùng sức vỗ tay câu kia, còn lại đều rất có vài phần quan khí, ngược lại là Tô Hướng Đông, thân là Thiên Hải thị ủy thư nhớ, lại không có một chút nào kiểu cách nhà quan, tao nhã nho nhã, công chính bình thản. Ôn Lương bên trong lộ ra nhất cổ tràn trề thâm trầm dày nặng. Tô Hướng Đông đầu tiên nói rồi hoan nghênh khắp nơi truyền thông, đi theo lại cảm tạ trong ngoài nước thay quyền thương, khen ngợi bọn hắn vì Thiên Hải phát triển kinh tế làm ra chắc việc cống hiến, tiếp lấy đôi quá khứ Nhã Khiết tập đoàn các loại mấy nhà công ty biểu thị khẳng định, triển vọng Tiên Trần tập đoàn tương lai, Tại cùng Tiên Trần tập đoàn CEO Cao Lan nắm tay sau đó, Tô Hướng Đông tại một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong kết thúc nói chuyện. Tiếp đó, Cao Lan đại biểu Tiên Trần tập đoàn, thành mời ký giả truyền thông cùng tất cả thay quyền thương đi Huy Hoàng quán rượu lớn, mà Tô Hướng Đông có việc nên rời đi trước. Thực chưa sau đó là đáp phóng viên hỏi cùng thay quyền thương tọa đàm thời gian, mãi cho đến bóng đêm giáng lâm, Tiên Trần tập đoàn hậu cần bộ lĩnh thay quyền thương đi Huy Hoàng quán rượu lớn nghỉ ngơi, Tiên Trần tập đoàn thành lập nghi thức, cuối cùng cũng coi như hoàn mỹ chào cảm ơn. Cao Nhã Khiết các nàng tán thưởng Cao Lan một trận, đối với nàng tại Tiên Trần tập đoàn thành lập nghi thức bên trong biểu hiện ca ngợi rất nhiều, lại cố ý dặn dò một phen sau đó chúng nữ mới từng người lên xe của mình. Nhưng các nàng cũng không hề rời đi trước, hiển nhiên là chờ Lạc Phàm ở mặt trước mở đường. Các lão bà, các ngươi trước về biệt thự. Lạc Phàm hướng chúng nữ phất tay, khinh mà nhìn hướng Cao Lan trước kia đại chúng đồ xem, ta muốn ngồi Cao Lan xe. Chương 913, không phải tiễn ngươi về nhà. Cao Lan vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức hoảng rồi. Hiện tại đã là buổi tối, hơn nữa còn là đang tại Cao Nhã Khiết các nàng trước mặt, Lạc Phàm ca lại còn nói yếu ngồi xe của nàng, đây là ý gì? Có thể cùng Lạc Phàm ngồi chung một chiếc xe, đây là Cao Lan chuyện cầu cũng không được, nhưng là, hắn không phải hẳn là về nhà bồi tiếp bạn gái của hắn nhóm sao? Nếu như hắn thật ngồi xe của nàng, Ngọc Toa tỷ các nàng sẽ như thế nào nhìn nàng? Chúng nữ cũng không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Sửng sốt một chút sau đó liền đoán được Lạc Phàm là có chuyện yếu bản giao Cao Lan, cái gì cũng chưa nói, lái xe nên rời đi trước rồi. Cao Lan một viên trái tim sắp từ trong cổ họng đụng tới, chợt thấy Lạc Phàm đi tới trước mặt nàng, so với Tiên Trần tập đoàn cửa ra vào đèn lớn còn muốn sáng ánh mắt, rơi vào trên mặt của nàng, mỉm cười nói, lên xe đi. Nha! Tại Lạc Phàm ánh mắt nhìn chăm chú, Cao Lan hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, ngoan ngoãn hướng châu ngồi lái xe đi đến. Lạc Phàm kéo lại người. Mở ra phải vết xe đổ môn, nhìn xem sững sờ ngơ ngác Cao Lan, cười hát hát nói, Cao Tổng ngày thứ nhất tiền nhiệm, ta đến làm một hồi tài xế. Nói xong đem Cao Lan đẩy tới chỗ ngồi kế tài xế, chính hắn từ đầu xe phóng qua, ngồi ở chỗ ngồi lái xe thượng. Cao Lan có loại đầu góc đường ngắn cảm giác, nhận thức Lạc Phàm thời gian dài như vậy, đây là người lần thứ nhất cùng Lạc Phàm đơn độc ở chung. Cảnh tượng như vậy, người hảo tưởng ước mơ vô số lần, nhưng thực sự trở thành hiện thực, trong đầu của nàng càng là trống rỗng. Ngươi bây giờ đã là Tiên Trần tập đoàn CEO, lại mở như vậy xe không thích hợp, Benny Johnson mới bác, mới phù hợp thân phận của ngươi, ngươi thích gì chính mình định, tiền từ tập đoàn trương mục lãnh. Lạc Phàm thanh âm, đem Cao Lan suy nghĩ kéo về thực tế, người mới phát hiện, Lạc Phàm đã đem lái xe động. Không cần như vậy cao cấp đi, ta xem mộng toa tỷ BM đút 5 hệ liền rất tốt, nếu không ta cũng đi để như vậy một chiếc, cũng không cần từ tập đoàn tài khoản lãnh, ta có thể theo như vậy trần. Cao Lan cũng biết. Chính mình thân là thế giới siêu cấp buôn bán tập đoàn CEO, lái một xe 20 mấy vạn xe không thỏa đáng. Nhất định phải như vậy cao cấp. Lạc Phàm giọng rượu tương đương bá đạo, căn bản không cho Cao Lan có kẻ mặc cả phòng bị. Ngươi lái xe, đại diện cho Tiên Trần tập đoàn mặt mũi cùng thực lực, ngươi tọa giá phải là đỉnh cấp xe sang trọng, còn có, tiền cũng nhất định phải từ tập đoàn trương mục thanh toán. Lạc Phàm không cho kháng cự bá đạo, để Cao Lan có một loại muốn khóc cảm động, tại trước đây, chính là một chiếc đồ xem. Cũng là người không dám hy vọng xa vời, lúc nào, những kia mấy trăm hơn ngàn vạn siêu cấp xe sang trọng, người đã có thể dùng nhìn xuống nhãn quang đến xem. Hết thảy tất cả những thứ này, đều là bởi vì nhận thức bên cạnh cái này không gì không làm được thần kỳ nam nhân, chỉ tiếc. Được rồi, vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều, có thể được Lạc Phàm ca lái xe đưa chính mình về nhà một hồi, đây đã là chính mình thiên thiên vạn vạn năm tạo hóa. Lạc Phàm ca, ngươi đi lầm đường, ta là ở tại Khang Vận đường Nhã Ninh tiểu khu. Cao Lan ngẩng đầu lên, phát hiện Lạc Phàm làm được không phải người đường về nhà. A, ngươi chả thật sự coi ta là tài xế. Lạc Phàm quay đầu hướng Cao Lan cười cười, ta không phải tiễn ngươi về nhà. Không phải đưa người về nhà. Cái kia, Lạc Phàm ca là muốn dẫn nàng đi nơi nào? Cao Lan không hỏi, bất luận Lạc Phàm là muốn dẫn nàng đi nơi nào, nàng đều đối với hắn tuyệt đối yên tâm. Kỳ thực, người làm hy vọng hắn là dẫn nàng đi một cái người không yên lòng địa phương, nhưng nàng biết, đó là không có khả năng. Đúng rồi, ngươi vừa nói như thế, ta lại nghĩ tới, ngươi không chỉ là muốn đổi xe, nơi ở cũng phải thay đổi, đường đường Tiên Trần tập đoàn CEO, làm sao cũng phải ở biệt thự đi, hơn nữa còn phải là độc lập biệt thự. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Cao Lan không có lên tiếng, kỳ thực người đối với xe cũng tốt, đối nơi ở cũng tốt, nàng đều không yêu cầu cao như vậy, nhưng nàng biết, chỉ cần là Lạc Phàm ca quyết định chuyện, người không có cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu. Khai Nguyên Địa Sản chủ tịch Trịnh Hạo ta biết. Nếu không, chúng ta lập tức đi Hoàng Kim bờ biển hỏi một chút Trịnh Hạo, nhìn hắn trong tay có còn hay không tốt một chút nhà đơn biệt thự. Lạc Phàm chân phải giơ lên, tốc độ xe đột nhiên chậm lại. Cao Lan hoàn toàn không có đại tập đoàn CEO khí chàng, yếu ớt nói, vẫn là không muốn đi nha, Trịnh Tổng có ở nhà không còn chưa chắc chắn đây này. Cũng là, hay là trước gọi điện thoại hỏi một chút, miễn cho hắn không ở nhà, một chuyến tay không lãng phí thời gian. Lạc Phàm nói xong, đưa điện thoại di động móc ra. Lãng phí thời gian. Cao Lan ngẩn ra, nhưng nàng nhoáng cái đã hiểu rõ, Lạc Phàm ca dẫn nàng đi ra, nhất định là có việc muốn cùng nàng nói. Đúng lúc này, Lạc Phàm rút ra đi điện thoại đã tiếp thông, điện thoại di động của hắn mở ra hẹn NG dành tay, Trịnh Hạo thanh âm rõ rõ ràng ràng, Lạc tiên sinh. Trịnh Tổng, ngươi có ở nhà không? Lạc Phàm cũng không hề cùng Trịnh Hạo quá khách khí, lấy Trịnh Hạo đối với hắn tôn kính, nếu là hắn khách khí, Trịnh Hạo trái lại không dễ chịu. Lạc tiên sinh, ta xuất ngoại, không phải vậy, các ngươi tiên trần tập đoàn thành lập, ta nhất định là muốn đi chúc mừng. Trịnh Hạo giọng rượu trong, hình như có một tia áy náy. Nguyên lai ngươi vẫn đúng là không ở nhà, tiên trần tập đoàn thành lập nghi thức, ngươi không ở nhà cũng không trách ngươi được, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, trong tay ngươi có còn hay không khá một chút biệt thự, tốt nhất là nhà đơn. Bây giờ bất động sản thị trường héo rút, Trịnh Hạo mới vừa tố một câu khổ, đột nhiên ý thức được cùng Lạc tiên sinh nói chuyện không thể rong dài, nhanh chóng cắt vào đề tài chính, có, còn có ba bộ, đều tại lộng lẫy quê hương, đẳng cấp so với Phỉ Thúy Sơn Trang càng cao hơn, đương nhiên, cùng Lạc tiên sinh ngươi tại Thúy Vi Sơn biệt thự so với tiểu cách nhau xa, chỉ sợ Lạc tiên sinh ngươi không lọt nổi mắt xanh. Không phải ta muốn. Lạc Phàm nghe Trịnh Hạo không ở nhà, cũng là bỏ đi đi Hoàng Kim bờ biển ý nghĩ, đem tốc độ xe nâng lên. Ngươi nếu biết tiên trần tập đoàn thành lập, chắc hẳn cũng biết tiên trần tập đoàn tân nhiệm CEO chứ. Biết rõ biết rõ. Ta xem quốc nội tin tức, Cao Lan Cao CEO thực sự là đoàn trang mỹ lệ, tuổi trẻ tài cao, cao quý đại khí. Lạc tiên sinh ngươi thực sự là có phúc lớn, có thể tìm tới như thế một cái khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại nhân tài đến thay ngươi công ty quản lý, không giống ta, chuyện gì cũng phải tự thân làm. Lạc Phàm vốn là không có kiên trì nghe Trịnh Hạo phí lời nhiều như vậy, nhưng Trịnh Hạo khoa trương chính là Cao Lan. Hắn cũng không tiện đánh gãy, chờ Trịnh Hạo vô ngông ngựa xong sau hắn mới lên tiếng, chọn biệt thự, chính là tiên trần tập đoàn Cao CEO, ngươi đã không ở, vậy chờ ngươi trở về rồi trực tiếp liên hệ Cao Tổng, phương diện giá tiền, ngươi không thể chịu thiệt, cũng đừng vung hố Cao Tổng. Nhất định, nhất định, ta vừa về đến, lập tức đi ngay tìm Cao Tổng. Lạc Phàm không tiếp tục nói, dập máy điện thoại, đối Cao Lan nói, biệt thự tiền, hay là từ tập đoàn Trương Mục xuất. Cao Lan gật đầu, người biết người không cưỡng được Lạc Phàm. Lại nói, lộng lẫy quê hương biệt thự người biết, giá cả đều là tại hơn mấy triệu bên trên, mà nhà đơn biệt thự giá cả càng không có ngàn vạn bên dưới, chính là nàng muốn chính mình theo như vạch trần, người cũng theo như vạch trần không nổi a. Trong khi nói chuyện, đồ xem đã lái ra khỏi thị khu, đi tới thành Bắc vùng ngoại ô. Thành Bắc bên này, chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc phương hướng, bất quá, Lạc Phàm làm được cùng trước tiên thành xưởng chế thuốc không phải một con đường. Ra khỏi thành sau đó ngoại trừ tỉnh cờ có thể thấy đến một ít hiếm tán nhà xưởng, liền không có cái gì người ở rồi. Ở một cái phân nhánh giao lộ, Lạc Phàm đem đồ xem đi vào bên trái trên đường, được rồi nửa phút, hai bên đường đi đều là dày đặc rừng cây, hầu như không có gì xe cộ trải qua, mà Lạc Phàm cũng sang bên ngừng xe lại. Cao Lan nhịp tim đột nhiên tăng lên, tại đây âm u hoang vắng địa phương, trong xe chỉ có nàng và Lạc Phàm hai người, người yêu thích Lạc Phàm thích đến trong xương thủy, tuy rằng Lạc Phàm đối với nàng không có ý đó. Lại là Lạc Phàm chủ động dẫn nàng tới, còn nói phải cho người mua xe sang trọng mua biệt thự, Cao Lan trong lòng, không tự chủ được hiện ra xe chấn hai chữ. Cao Lan trước kia là từng có không thiếu năm người, nhưng từ xương cốt tử bên trong nàng chính là một cái làm truyền thống người, đối với Internet truyền lưu loại này môn loại kia cửa, người làm phản cảm, cho rằng những người kia quả thực chính là người điên. Không phải chút chuyện như vậy sao, phía sau cánh cửa đóng kín trong phòng không phải rất nhanh sẽ xong việc. Thế nhưng hiện tại, người không có chút nào phản cảm. Chỉ cần là Lạc Phàm ca, tại bất kỳ địa điểm bất kỳ thời gian, nàng đều yêu thích. Cao Lan thậm chí đang suy đoán, Lạc Phàm ca là sẽ trước tiên yếu môi của nàng hay là trước yếu ngực của nàng, bất kể là trước tiên yếu của nàng nơi nào, nàng đều sẽ không từ chối, nhưng là, cái kia làm ngượng ngùng a. Cao Lan ước mơ nhắm chặt mắt lại. Trưa hôm nay, tại tiên trần tập đoàn cửa vào, ta trong lúc vô tình gặp hai người, vừa vặn nghe được bọn hắn nói chuyện. Lạc Phàm nhìn về phía ngoài xe, không có đi xem Cao Lan. Hắn sau đó phải nói với Cao Lan lời nói, là Cao Lan đau xót, là Cao Lan vĩnh viễn không thể xóa đi sỉ nhục, nhưng là, hắn nhất định muốn nói, hắn không dám cam đoan, về sau không có Lưu Trưởng Cơ người như vậy xuất hiện. Tiền tài động lòng người, lấy Cao Lan thân phận bây giờ, nắm trong tay tiên trần tập đoàn lấy trăm tỷ tính toán tài phú khổng lồ, nhất định sẽ có vô số người đào rỗng tâm tư tưởng có ý đồ với nàng. Bất luận rõ ràng ám, Lạc Phàm cũng không lo lắng, hắn duy nhất không yên lòng, chính là như Lưu Trường Cơ như thế, cùng Cao Lan cấu kết người. Nếu là Cao Lan theo trước như thế, chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, những người kia đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ động tại Cao Lan trên người, nhưng bây giờ Tiên Trần tập đoàn thành lập, Cao Lan lên làm Tiên Trần tập đoàn CEO, Lưu Trường Cơ người như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ là ví dụ. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Lạc Phàm yếu ở đằng kia những người này hướng về Cao Lan làm khó dễ trước đó, thanh khả năng chuyện xảy ra tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái, thậm chí là còn không nảy sinh, liền trước thanh mầm cho lau. Trước đây Lạc Phàm cũng không nghĩ đến hội xảy ra chuyện như vậy, là Lưu Trường Cơ xuất hiện, nhắc nhở hắn. Hắn cũng không phải muốn hướng về Cao Lan truy hỏi cụ thể chi tiết nhỏ, hắn chỉ cần một cái danh sách này, chỉ có Cao Lan có thể cung cấp. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng thanh cùng Cao Lan cấu kết những người kia toàn bộ diện, chuyện trước kia, cũng chưa chắc tất cả đều là những người đó sai. Người đều có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần không giống Lưu Trường Cơ như thế động ý đồ xấu, phạm sai lầm, chưa đủ khiến bọn hắn di dân hỗn độn hoang nguyên. Chỉ cần tương tương ứng với danh sách giao cho La Nhị Hổ, lấy La Nhị Hổ nhân thủ, yếu khống chế những người đó hướng đi, phí không được bao lớn lực, chỉ cần những người kia có những gì dị động, tin tưởng La Nhị Hổ có thể rất tốt mà xử lý. Cao Lan chính nhắm mắt lại, chờ đợi Lạc Phàm xâm phạm, lại nghe Lạc Phàm nói rồi hai câu không giải thích được, không khỏi mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Phàm. Trong đó một cái, gọi Lưu Trường Cơ, là Thiên Hải Dược Giám Cục Kiểm nghiệm Khoa trưởng khoa. Lạc Phàm vẫn là nhìn xem phía ngoài cửa xe. Nghe được Lưu Trường Cơ danh tự này, Cao Lan đã có chút nóng lên thân thể, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Chương 914, ôm ta một lần. Cao Lan nhớ rõ Lưu Trường Cơ, tại người vừa tới tầng mộng toa điện thoại điếm không lâu, Lưu Trường Cơ liền ở của nàng giới thiệu sau một lần mua hai cái hoa quả cơ, cũng muốn đi rồi số điện thoại. Vào ngày hôm đó buổi tối, Lưu Trường Cơ ước người ra ngoài ăn qua ăn khuya sau đó liền đem người mang đến nhà khách thuê phòng. Sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lưu Trường Cơ tiểu ly khai rồi, cho nàng để lại 800 đồng tiền. Thêm vào hai cái điện thoại trích phần trăm 600 khối, người từ Lưu Trường Cơ nơi đó tổng cộng được rồi 1.400 khối, liền vì cái kia 1.400 khối, người tùy ý Lưu Trường Cơ tại tính mạng của nàng bên trong lại nhiều hơn lên một lần sỉ nhục. Bây giờ nhìn lại, coi như là 1.400 khối bày ở trước mặt của nàng, người cũng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng vào lúc đó, 1.400 khối, có thể để cho ca ca của nàng sống thêm 2 ngày. Cao Lan cũng không hề hận những kia tại trong thân thể của nàng lưu lại sỉ nhục người, cũng chính bởi vì những người đó hùng hồn, mới khiến cho ca ca của nàng không đến nỗi được bệnh viện đuổi ra ngoài, chờ đến kỳ tích xuất hiện thời khắc, cái này kỳ tích, chính là bịt dấu vết còn muốn kỳ tích Lạc Phàm ca. Nhưng là, Lưu Trường Cơ lại đang người vinh nhậm Tiên Trần tập đoàn CEO tháng ngày, xuất hiện tại Tiên Trần tập đoàn cửa vào. Lưu Trường Cơ thuộc về dược giám cục, tuyệt đối không ở Tiên Trần tập đoàn mời khách quý hàng ngũ, hơn nữa hắn chỉ là một cái nho nhỏ trưởng khoa, còn chưa đủ tư cách để Tiên Trần tập đoàn mời hắn. Như vậy, Lưu Trường Cơ hôm nay tới là muốn làm gì? Cao Lan là cái người thông minh, tuy rằng Lạc Phàm cũng không có nói, nhưng nàng sẽ không đoán không được Lưu Trường Cơ ý đồ đến. Nếu như không phải Lạc Phàm gặp Lưu Trường Cơ, cái kia sẽ là cái gì kết quả? Cao Lan tin tưởng chính mình chắc chắn sẽ không được Lưu Trường Cơ yếu mang, nhưng là Lưu Trường Cơ hội giảng hòa. Nếu như hắn thật sự liều lĩnh đem mình gốc gác lục lọi đi ra, chính mình không mặt mũi gặp người không nói, liên lụy Tiên Trần tập đoàn danh dự bị hao tổn, đó là bao nhiêu tổn thất ta? Lạc Phàm ca, ngươi dẫn ta đi ra, phải hay không muốn nói với ta không thích hợp làm Tiên Trần tập đoàn CEO? Kỳ thực, ngươi không nói ta cũng biết Cao Lan trong lòng mới vừa loại kia tiểu diệm ý nghĩ, từ lâu tan thành mây khói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lạc Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, âm thanh có phần nghiêm khắc, nhưng ngay lúc đó lại hòa hoãn lại. Ta gặp phải Lưu Trường Cơ người kia cặn bã thời điểm là ở buổi sáng, nếu như ta cảm thấy ngươi không thích hợp trưởng quản Tiên Trần tập đoàn, sao lại hiện tại mới nói? Cao Lan trong mắt có hóng ánh tia sáng lấp lóe, lắc đầu nói, nhưng là, như Lưu Trường Cơ người như vậy, còn có hai mươi mấy, khó bảo toàn những người khác sẽ không xảy ra xuất cùng Lưu Trường Cơ vậy tâm tư, lần sau, thì sẽ không như hôm nay may mắn như vậy, vừa vặn được Lạc Phàm ca ngươi đối với. Cao Lan thanh âm tan nát, nước mắt đã chảy ra. Những sự tình kia vốn là ta làm được, ta chính là thân bại danh liệt, cũng là gieo gió gặt bão, nhưng là, Tiên Trần tập đoàn là trong sạch, không thể để cho tập đoàn danh dự hủy ở trong tay ta. Lạc Phàm ca, gió mùa hạ cùng hạ tổng, tài hoa xuất chúng, từ lệ từ trợ lý cũng là khôn khéo có khả năng, còn có Quách Tiểu Nha Tiểu Ngọc các nàng, cũng đều so với ta thích hợp. Cao Lan thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, thống khổ đau khổ, nói đến sau đó đã là khóc không thành tiếng. Lạc Phàm trong lòng như là bị nắm chặt một cái. Đưa tay ra, đỡ Cao Lan nhu nhược bả vai, nói, không có ai so với ngươi càng thích hợp. Luận năng lực, Quách Tiểu Nha, Tiểu Ngọc các nàng, với ngươi so với còn có chênh lệch rất lớn, gió mùa hạ cùng Tư Lệ, tại đại cục năng lực quản lý thượng, cũng không kịp ngươi, càng quan trọng hơn là, ta chỉ tín nhiệm ngươi. Lạc Phàm thanh âm, ôn hòa được gần như ôn nhu, nhưng hắn trong lời nói kiên định kiên quyết, không ai hoài nghi lời của hắn chân thực tính. Cao Lan ngẩng đầu lên, từ lâu nước mắt đầy mặt. Ngươi băn khoăn sự tình, ta đã nghĩ tới, ngươi yên tâm, ta có biện pháp, tuyệt đối sẽ không để những người kia có một tia một hào cơ hội, ta mang ngươi đi ra, chính là hy vọng, ngươi có thể cho ta một cái danh sách. Lạc Phàm nhìn chăm chú vào Cao Lan, làm bình tĩnh nói. Lạc Phàm ca, ngươi muốn giết những người kia. Cao Lan run lên một cái, tuy rằng Lạc Phàm giọng điệu không mang theo một tia hỏa khí, nhưng Cao Lan nhưng vẫn là làm sợ sệt, muốn cho những người kia không đem chuyện của nàng nói ra, hữu hiệu nhất trực tiếp nhất biện pháp, chính là thanh những người kia biến thành người chết. Ngươi hy không hy vọng ta giết những người kia? Lạc Phàm hỏi ngược lại. Cao Lan không chút do dự mà lắc đầu, không nên, những người kia không coi vào đâu người tốt, nhưng là không tới đáng chết mức độ, cũng không phải mỗi người đều sẽ như Lưu Trường Cơ vậy. Ú Lam dáng vẻ chiếu sáng tại Lạc Phàm trên mặt, trong mắt của hắn lộ ra một vệt vui mừng ý cười, nói, Cao Lan, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ta không dám nói tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối có tương đương một nhóm người, tại tình cảnh của ngươi, hội vì lợi ích của mình, lựa chọn để những người kia vĩnh viễn không mở miệng được. Yên tâm đi, ngươi đã không muốn giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không nổi cái gì ý đồ xấu, ta liền không động bọn hắn. Lạc Phàm vô vô Cao Lan vai. Lạc Phàm ca, cái kia họ Lưu, ngươi có phải hay không đã đem hắn? Ta không giết hắn, ta nghe hai người kia cặn bã nói, bọn hắn muốn cho ngươi cho bọn họ 100 triệu, sau đó di dân đến nước ngoài đi, ta liền để cho bọn họ di dân rồi, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Lạc Phàm suy đoán, Lưu Trường Cơ cùng A Diệp cũng đã hưởng thụ được mộng ỷ hiệp môn đệ tử đặc thù đãi ngộ rồi. Cao Lan không nói gì, Lạc Phàm càng để Lưu Trường Cơ di dân, người cũng không hề cảm thấy không cam lòng, di dân chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là di dân đến châu Phi có chút địa phương. Lạc Phàm ca, nếu như vừa vặn ta nói, ta nghĩ để những người kia chết, ngươi sẽ làm thế nào? Mặc dù không có giết những người đó ý nghĩ, nhưng Cao Lan vẫn là muốn biết, quyết định của nàng tại Lạc Phàm trong lòng, đến tột cùng là cái gì phân lượng. Vậy ta liền giết bọn hắn. Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi nói ra. Những người kia cũng không phải là cái gì người lương thiện, có thể hướng về Cao Lan mùa xuân, chuyện thất đức nhất định đã làm nhiều lần, để cho bọn họ di dân đến Diêm Vương nơi nào đi, Lạc Phàm cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Cao Lan nước mắt một cái lại dâng lên, Lạc Phàm ca liền cân nhắc cũng không suy tính một chút, liền chống đỡ quyết định của nàng, tuy rằng người không phải Lạc Phàm ca bạn gái, nhưng Lạc Phàm ca vẫn là làm quan tâm ý tưởng của nàng. Tại sao lại khóc? Cao Tổng, ngươi bây giờ nhưng là Tiên Trần tập đoàn CEO, danh xứng với thực nữ cường nhân nha. Lạc Phàm rêu cợt một câu, đưa tay hêm ái thay Cao Lan xóa đi nước mắt trên mặt. Lạc Phàm trên tay da thịt mềm mại, động tác ôn nhu săn sóc, phủ tại Cao Lan trên mặt, nhưng nàng cảm thụ lại là phủ tại trong lòng nàng, cũng không biết người dũng khí từ đâu tới, đông một cái đánh về phía Lạc Phàm. Sắc, ca đây là dẫn lửa thiêu thân rồi hả? Lạc Phàm ca, ta biết ta dùng trước làm những sự tình kia, ngươi hội xem thường ta, nhưng là... Ta biết, ngươi đem Tiên Trần tập đoàn giao cho ta tới quản lý, ngươi là yếu cùng Ngộng Toa tỷ các nàng rời đi Thiên Hải rồi, tại ngươi trước khi rời đi, ngươi có thể hay không ôm ta một lần? Chỉ là một lần, Lạc Phàm ca ta cầu ngươi. Những câu nói này tại Cao Lan trong lòng đã nói ngàn vạn lần, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hội đang tại Lạc Phàm nói ra, nhưng này một khắc, người hết thể dũng khí đều trong nháy mắt buộc phát ra. Lạc Phàm chỉ là do dự nửa giây, liền đem Cao Lan kéo đến trong ngực của mình. Lạc Phàm thừa nhận chính mình háo sắc, nhưng lần này ủng Cao Lan vào lòng, tuyệt đối không phải là bởi vì háo sắc. Cái này vận mệnh nhiều khắc nha đầu, từ khi chính mình cứu ca ca của nàng về sau, nàng liền thích chính mình, Lạc Phàm là biết rõ, hơn nữa, người đối tình cảm của mình, tuyệt đối không dưới của mình bất kỳ một người bạn gái, Lạc Phàm cũng biết. Chính mình cùng các lão bà đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó Tiên Trần tập đoàn trọng trách, liền muốn gánh tại trên vai của nàng, mặt ngoài xem ra là cực kỳ phong quang. Nhưng Cao Lan về sau phải trải qua gian khổ, Lạc Phàm tưởng tượng ra được. Không thể để cho người thành vì bạn gái của mình, nhưng ôm ấp người một lần thỉnh cầu, Lạc Phàm thực sự hạ không được cái kia nhẫn tâm đến từ chối người. Lạc Phàm chỉ là nhẹ nhàng ôm Cao Lan lại dường như là dùng hết lực khí toàn thân, hận không thể đem Lạc Phàm vò đến trong thân thể của mình. Lần thứ nhất có lẽ cũng là một lần cuối cùng cùng Lạc Phàm không khoảng cách tiếp xúc, to lớn cảm giác hạnh phúc, để Cao Lan có loại hầu như yếu nghẹt thở choáng váng cảm giác. Lạc Phàm ôm ấp Cao Lan sắc thực không phải là bởi vì háo sắc, nhưng Cao Lan bay bổng có hứng thú thân thể mềm mại áp sát vào trên người mình, một tia nhàn nhạt mùi thơm chui vào của mình khứu giác khí quan. Thật không phải hưởng thụ, muốn dùng cực lớn định lực để chống đỡ loại này to lớn dụ hoặc, tuyệt bức là một kiện rất thống khổ dằn vặt. Vấn đề là, Lạc Phàm vẫn chưa thể chủ động đẩy ra Cao Lan, làm như vậy tuyệt đối là đối Cao Lan to lớn thương tổn cùng đả kích. Lạc Phàm chỉ được đem sự chú ý chuyển đến Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh trên người các nàng, tuy rằng hiệu quả cũng là rất tốt, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngu ngốc bức địa cứng rắn chống đỡ. Chân chính để Lạc Phàm lo lắng chính là, nếu như Cao Lan còn có tiến thêm một bước thậm chí hai bước ba bước tiến công, hắn đối của mình định lực cũng không đủ tự tin. Cũng may, nửa phút sau đó Cao Lan chủ động buông lỏng tay ra, trên mặt của nàng mang theo không nói ra được thỏa mãn cùng cảm kích, Lạc Phàm ca, cảm ơn ngươi. Đồ xem trong xe nhiệt độ, tựa hồ bởi vì hai người ôm ấp mà lên cao, Lạc Phàm nhanh chóng tìm cái có thể trở xuống ôn đề tài, hiện tại, ngươi đáp ứng thanh những người đó danh sách giao cho ta chứ. Nói chuyện đến chuyện này, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên hơi ngột ngạt trầm trọng, Cao Lan ngồi về chỗ ngồi kế tài xế, trầm ngâm vài giây, rốt cuộc gật đầu, cái thứ nhất, là, đừng nói đi ra. Lạc Phàm đã ngừng lại Cao Lan, ta mang ngươi đi một nơi, ngươi chỉ cần thanh những người đó danh tự viết trên giấy là được rồi. Cao Lan trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ cảm kích, tuy rằng đã quyết định đem nàng trước đây người đã trải qua nói cho Lạc Phàm, nhưng này dù sao cũng là người nhất không chịu nổi tối khuất nhục việc, đang tại người từ xương cốt tử bên trong yêu tha thiết nam nhân mặt, nói ra làm nàng sỉ nhục mỗi một cái tên, không khác nào tại trong lòng nàng xé ra từng cái vết sẹo. Lạc Phàm mất qua đầu xe hướng về thị khu chạy tới, Cao Lan ngồi yên lặng, ngay cả xem đều không dám lại nhìn Lạc Phàm một mắt, vừa nãy cùng Lạc Phàm vòng tình ôm nhau. Thật sự đã đem người hết thể dũng khí đều tiêu hao hết rồi. Sau 20 phút, làm Lạc Phàm đem đồ xem ngừng ở huy hoàng cửa quán rượu lớn lúc, Cao Lan trong lòng vừa nghi hoặc rồi. Phải đem những người đó danh tự viết trên giấy, vừa nãy trải qua mấy cái tiệm văn phòng phẩm thời điểm cũng có thể đi mua giấy bút, nhưng Lạc Phàm không có ngừng xe, người cũng không hỏi. Nhưng Lạc Phàm dẫn nàng đến huy hoàng quán rượu lớn, là có ý gì? Lạc Phàm đem động cơ tắt máy, nhìn hướng Cao Lan, chúng ta đi xuống, ta giới thiệu mấy người cho ngươi nhận thức. Những người này đều là làm người có bản lãnh. Chương 915, danh sách giao cho hổ ca. Lạc Phàm cùng Cao Lan từ trong xe đi ra, cửa tiệm rượu bốn cái bảo an đều mặt lộ vẻ vẻ quái dị, trong đó một cái cẩn thận tiến lên đón, không quá xác định hỏi, Lạc Đại Đại. Phải hay không Lạc Đại Đại? Lạc Phàm ngẩn người, làm sao, cũng là thời gian mấy tháng, ta lẽ nào trưởng thay đổi, các ngươi cũng không nhận ra ta. Lạc Đại Đại. Đạt được xác nhận. Bốn cái bảo an cùng nhau hướng về Lạc Phàm không người hành lễ, vừa vặn bọn hắn không dám khẳng định, là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Lạc Đại Đại càng biết lái một chiếc chừng 20 vạn xe lại đây. Trong đó có cái cơ trí, càng là nhanh chóng giơ tay lên bên trong bộ đàm, thanh Lạc Đại Đại giá lâm tin tức trong báo cáo đi. Vị này chính là tiên trần tập đoàn cao CEO Lạc Phàm đem Cao Lan kéo qua, đối bốn cái bảo an nói, cho Cao Tổng chào hỏi. Cao Tổng được. Bốn cái bảo an lần thứ hai đối với Cao Lan túi người chào thật sâu. Bọn hắn không quen biết Cao Lan, nhưng tiên trần tập đoàn bọn họ là biết rõ, hôm nay ở đến huy hoàng quán rượu lớn tới khách nhân, có hơn một nửa đều là tiên trần tập đoàn thay quyền thương. Huống chi, Lạc Đại Đại mang tới nữ nhân, cho dù thân phận gì đều không có, bọn hắn cũng nhất định muốn cung cung kính kính. Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, hỏi, các ngươi hổ ca có ở hay không? Hổ ca hẳn là tại phòng làm việc của hắn, vội vàng tiếp đón tiên trần tập đoàn khách nhân, hổ ca hôm nay cũng đủ mệt. Trước hết cùng Lạc Phàm chào hỏi tiểu bảo an đáp trả Lạc Phàm lời nói, lấy lòng hỏi, Lạc Đại Đại, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi tìm hổ ca? Thân là huy hoàng đại tiểu điếm trị thủ bảo an, theo quy định hắn là không thể tự ý rời vị trí, nhưng hắn đây là cho Lạc Đại Đại dẫn đường, bất kể là hổ ca vẫn là bảo an bộ thương bộ trưởng, biết rồi sau cũng sẽ không trách hắn. Không cần, chính ta đi tới tìm hắn là được. Lạc Phàm hướng tiểu bảo an khoát tay háo một cái. Tiểu bảo an có hơi thất vọng, hắn là trước đây hắc hổ ba người. Đối Lạc Phàm chuyện trước kia giấu vết sùng bái sát đất, nghĩ tại Lạc Phàm trước mặt biểu hiện, bất quá, Lạc Phàm không để cho hắn dẫn đường ý tứ, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Lạc Phàm mang theo Cao Lan, mới vừa đi hai bước, còn không tiến cửa chính quán rượu, bên trong liền như gió lốc xông tới cá nhân đi ra, đột nhiên tại Lạc Phàm trước mặt đứng lại, khom lưng hành lễ, Lạc Đại Đại. Người này đâm vào một thân đồng phục an ninh, thân hình cao lớn khôi ngô, đợi hắn đứng lên, Lạc Phàm nhận ra hắn chính là Thương Tiểu Ba. Thương Bộ trưởng. Bốn cái bảo an đều cùng Thương Tiểu Ba chào hỏi, trong mắt lại có ý kính nghệ. Người nhà rõ ràng lên làm bảo an bộ bộ trưởng. Lạc Phàm có phần giật mình, Thương Tiểu Ba học hai tay võ công, tại những người an ninh này bên trong, cái kia chính là vô địch tồn tại, nhưng này hàng thông minh. Hàng này có trí thông minh. Thương Tiểu Ba nhếch miệng cười nói, cái này tất cả đều là nắm Lạc Đại Đại phúc của ngươi, ta với ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về, Hổ ca liền nói để cho ta làm bảo an bộ người đứng đầu, thì ra là bộ trưởng, bây giờ là thủ hạ ta. Lạc Phàm xem Thương Tiểu Ba cái kia dáng vẻ đắc ý, không khỏi vui vẻ, trên mặt lại là không chút biến sắc, than thở, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi đi Tiên Trần tập đoàn bộ an ninh, bất quá, xem ngươi ở nơi này sống đến mức rất tốt. Ta biết, Hổ ca là xem ở Lạc Đại Đại trên mặt mũi, mới khiến cho ta. Cái gì? Tiên Trần tập đoàn? Đại Đại ngươi là nói thật chứ? Thật làm cho ta đến Tiên Trần tập đoàn đi. Thương Tiểu Ba suýt chút nữa nhảy lên. Cái này xứng sở hàng rõ ràng như thế nửa ngày mới phản ứng được, Lạc Phàm cũng là say rồi, nói ra, ta là có tính toán đó, nhưng ngươi ở bên này Xuân Phong đắc ý, còn là quên đi. Đừng tính A Lạc Đại Đại, ta Thương Tiểu Ba tối nghe Đại Đại lời của ngươi, ngươi để cho ta đi qua ta liền đi qua, kiên quyết phục tùng tổ chức sắp xếp. Thương Tiểu Ba là sửng sốt điểm, nhưng hắn không đốc, Huy Hoàng quán rượu lớn cùng Tiên Trần tập đoàn so ra ai càng như 13, hắn là phân biệt được. Nghe Thương Tiểu Ba bừa bộn lời nói, Lạc Phàm trực tiếp không nói gì, liếc mắt quan sát Thương Tiểu Ba, ngươi thật nguyện ý đi qua. Đi qua nhưng là không phải bộ trưởng, mà là đứng cửa tiểu bảo an rồi. Thương Tiểu Ba hưng phấn trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt, không được hướng Lạc Phàm đánh giá, muốn xem suất Lạc Phàm nói đến cùng là thật là giả. Nhưng hắn nhìn vài giây, cũng không nhìn ra Lạc Phàm ý tưởng chân thật, để cho an toàn, hắn vẫn là lựa chọn lưu thủ Huy Hoàng quán rượu lớn. Cái kia, Lạc Đại Đại, ngươi cũng biết, ta Thương Tiểu Ba chính là kẻ thô lỗ, liền tiểu học đều không nhậm xong. Tiên Trần tập đoàn nhưng là thế giới cấp đại tập đoàn, thường thường đều có ngoại tân ra vào, ta đi nơi nào, e sợ sẽ ảnh hưởng đến Tiên Trần tập đoàn hình tượng. Nói như vậy, ngươi là không muốn đi qua. Đại Đại, ta cảm thấy được vẫn là nơi này tương đối thích hợp ta, có lợi cho phát triển của ta, cho nên. Lạc Phàm gật gật đầu, vậy được, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta đi tới tìm Hổ ca rồi. Đại Đại, ta mang ngươi lên đi, Hổ ca đang cùng Nhạc tổng chuyện thương lượng. Tuy rằng không đi Tiên Trần tập đoàn làm trông cửa bảo an, Thương Tiểu Ba vẫn là biết rõ, Lạc thật to ngông ngựa là nhất định muốn đập tốt. Chính ta đi tới là được. Lạc Phàm cự tuyệt Thương Tiểu Ba, hắn muốn cho La Nhị Hổ làm việc, quan hệ đến Cao Lan danh dự, càng ít người biết càng tốt. Thương Tiểu Ba nhìn xem Lạc Phàm cùng Cao Lan tiến vào thang máy sau đó mới lẩm bẩm nói, là không phải là bởi vì ta không đáp đi Tiên Trần tập đoàn, Lạc Đại cực kỳ tức giận rồi. Cái kia tuổi trẻ Tiểu Bảo An đi tới, kính Thương Tiểu Ba một điếu thuốc, thay hắn đốt sau hỏi, Thương Bộ trưởng. Vừa vặn Lạc Đại Đại cho ngươi đi Tiên Trần tập đoàn, ngươi làm sao cự tuyệt? Thương Tiểu Ba hít một hơi khói, hướng Tiểu Bảo An nói, thà làm phượng đầu không làm đuôi gà ngươi biết không? Tại Huy Hoàng quán rượu lớn bảo an bộ ta lớn nhất, thủ hạ trả trông coi ba mười mấy người, nếu như đi rồi Tiên Trần tập đoàn, ngươi không có nghe Lạc Đại Đại nói sao? Hãy cùng ngươi như thế, là cái đứng cửa Tiểu Bảo An. Thương Bộ trưởng, thà rằng làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tiểu Bảo An cải chính nói, ta vừa vặn không phải nói như vậy. Giống như nói là phản, dù sao chính là ý đó. Thương Tiểu Ba nhìn xem Tiểu Bảo An, Tiểu Lâu, ngươi giúp ta phân tích, Lạc Đại Đại có phải hay không là tức giận rồi. Xem Lạc thật to dáng vẻ, cũng không về phần sinh khí. Tiểu Lâu lắc lắc đầu, lại nói, Thương Bộ trưởng, tuy nói thả làm đầu gà không làm đối phượng, nhưng tiến vào Tiên Trần tập đoàn, vậy coi như là Lạc thật to người, rồi lại nói, cho dù chỉ là đứng cửa bảo an, cũng không có thăng chức cơ hội sao. Và ngươi cùng Lạc thật to quan hệ, cho dù không thể làm bộ an ninh bộ trưởng, nhưng khi một cái đội trưởng cái kia không là vấn đề chứ. Thương Tiểu Ba suy nghĩ một chút, giống như là chuyện như vậy, tự nói, nhưng là, ta vừa nãy đều đem lời nói chết rồi, được nghĩ một biện pháp mới được. Lạc Phàm cùng Cao Lan lên tầng 10, đi tới La Nhị Hổ cửa phòng làm việc, quả nhiên thấy Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm Tổng Giám Đốc Nhạc Bằng cũng đang, hai người nhìn thấy Lạc Phàm, đều cung cung kính kính hướng về Lạc Phàm cùng Cao Lan chào hỏi. Hổ ca, ta có chút chuyện yếu thương lượng với ngươi. Lạc Phàm cái này lời vừa nói ra, Nhạc Bằng lập tức thức thời cáo tử. Lạc Phàm liếc mắt nhìn La Nhị Hổ trên bàn làm việc, có giấy có bút, đối La Nhị Hổ nói, đi, chúng ta ra ngoài nói. Nói xong, nhìn Cao Lan một mắt, Cao Lan hiểu ý hơi gật đầu một cái. Tiến vào gian phòng cách vách, Lạc Phàm ngồi ở trên ghế sofa, bắt chuyện La Nhị Hổ sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra, trải qua một thời gian nữa, ta đều sẽ rời đi Thiên Hải, không phải tạm thời rời đi, mà là dài hạn ở đến một nơi khác đi, cho nên... Nhã Khiết tập đoàn các loại mấy nhà công ty, sắp nhập thành Tiên Trần tập đoàn, giao cho Cao Lan tới quản lý. Người không là nữ nhân của ta, nhưng nàng là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. La Nhị Hổ vừa nghe Lạc Phàm muốn rời khỏi, lấy làm kinh hãi, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, tinh tĩnh nghe Lạc Phàm nói tiếp. Bất quá, đại khái có 20 mấy người, có thể sẽ gây bất lợi cho Cao Lan, chuyện này, ta nghĩ giao cho ngươi tới xử lý. Lạc Phàm nhìn xem La Nhị Hổ nói. Lạc tiên sinh. Chỉ cần là ngươi phân phó việc, nhị hổ vô điều kiện chấp hành. La nhị hổ ngữ khí thập phần kiên quyết, trong mắt tinh quang lóe lên, nếu đã biết, sẽ đối cao tổng bất lợi, phải hay không? Chớ làm loạn. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại La nhị hổ, ta chỉ là nói có khả năng sẽ gây bất lợi cho Cao Lan, ý của ta là, ngươi phái người quản chế những người đó hướng đi, nếu có gây bất lợi cho Cao Lan manh mối, quyết đoán áp dụng biện pháp, nếu như không nhằm vào Cao Lan, cũng đừng có quấy nhiều đến bọn hắn. Lạc Phàm yêu cầu, so trực tiếp đi làm thịt những người kia yếu phiền phức nhiều lắm, bất quá, Lạc Phàm đều nói như vậy, La nhị hổ đương nhiên không có dị nghị. Cụ thể là người nào, ta cũng không biết, ta để Cao Lan thanh những người đó danh tự viết trên giấy giao cho ngươi. Mặt khác, ngươi khiến người ta đi quản chế trong danh sách người thời điểm, tận lực không nên tiết lộ phong thanh. Lạc Phàm lại dặn dò. La nhị hổ đồng dạng không chút do dự mà đáp ứng rồi. Về sau, ta không hẳn còn có thể trở lại thiên hải, đến rồi ngươi cũng không thấy được ta, nếu có chuyện phiền phải gì, ngươi có thể đi tìm Cao Lan, ngươi có thể giúp được ngươi. Nghĩ đến mình ở thiên hải hơn một năm nay, La nhị hổ vẫn đối với chính mình cung cung kính kính, Lạc Phàm cho hắn tìm một cái chỗ dựa. La nhị hổ ám lấy làm kinh hãi, hắn không nhìn ra, Cao Lan chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, còn có cái gì có thể giúp đỡ hắn, nhưng nghe Lạc Phàm khẩu khí, cái này Cao Lan, hiển nhiên không đơn giản. Đương nhiên, không phải Lạc tiên sinh nữ nhân, Lạc tiên sinh lại đem tiên trần tập đoàn đều giao cho người tới quản lý, sao lại không có chỗ hơn người. Đi thôi, Cao Lan hẳn là đem danh sách viết xong. Lạc Phàm đứng lên. Ra gian phòng, quả nhiên nhìn thấy Cao Lan đã đứng ở La nhị hổ cửa phòng làm việc, cầm trong tay một tờ giấy, là gấp lên. Nhìn thấy Lạc Phàm lại đây, Cao Lan đem giấy đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm không có tiếp, cho hổ ca đi, chuyện này toàn quyền do hổ ca đến xử lý. Về sau ngươi có những gì ở bề ngoài không có phương tiện việc, cũng có thể nói cho hổ ca. Cao Lan gật gật đầu, đem giấy giao cho La nhị hổ, hổ ca, làm phiền ngươi. Cao tiểu tỷ, nhị hổ có thể có hôm nay, tất cả đều là Lạc tiên sinh công lao. Cao tiểu tỷ về sau có dặn dò gì, trong nước trong lửa, ta La nhị hổ quyết không chối từ. La nhị hổ xem Cao Lan ánh mắt, so với trước kia nhiều hơn mấy phần tôn kính. Nhiều trước tiên không nói rồi, đi, ngươi đi theo ta. Lạc Phàm kéo lên Cao Lan, hướng về thang máy đi đến. Tiến vào thang máy, Lạc Phàm trực tiếp đem Cao Lan mang lên tầng cao nhất. Hắn mang Cao Lan đến Huy Hoàng quán rượu lớn, một là để La nhị hổ xử lý Cao Lan đi qua những sự tình kia, càng quan trọng hơn là thanh thiết thủ cùng như bọn hắn mấy đại cao thủ, giao cho Cao Lan. Chương 916, thế lực chuyển giao. Lạc Phàm mang theo Cao Lan, gõ ra thiết thủ căn phòng. Lạc tiên sinh, rất lâu cũng không thấy ngươi tới rồi. Thiết thủ cùng Lạc Phàm chào hỏi, ánh mắt lại hướng thẳng Cao Lan trên người đánh giá. Lấy hắn cái kia đặc biệt nhãn quang xem kỹ Cao Lan. Thiết thủ ánh mắt, không chỉ hèn mọn, chả tựa hồ có lực xuyên thấu, nhìn đến Cao Lan rất không tự tại. Bất quá, Lạc Phàm nói muốn giới thiệu mấy người cho nàng nhận thức, mấy người này đều là làm người có bản lãnh, vừa vặn cái kia La nhị hổ là một cái trong số đó, cái này hèn mọn lao đầu khẳng định cũng coi như một cái, cho nên Cao Lan trong lòng không thoải mái, nhưng không có biểu hiện ra. Nếu như mặc kệ tốt con mắt của mình, rất có thể biến thành mãi mãi mù nhân sĩ. Lạc Phàm kéo lên Cao Lan, đi tới gần cửa sổ trên ghế sofa ngồi xuống. Thiết thủ sợ đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng đem ánh mắt từ Cao Lan ngược rời đi. Lần trước tại Ska là nhà hát, cũng là bởi vì nhìn chằm chằm Triệu Tâm Ngữ Triệu tiểu thư ngực nhìn nhiều mấy lần, đã bị Lạc tiên sinh lấy cái tạm thời tính ngược coi. Nếu như hiện tại lại chọc giận Lạc tiên sinh, biến thành mãi mãi mù, vậy thì thưởng thức không được các mỹ nữ trắng toát thân thể. Cuồng lưu ngựa con bọn họ đâu? Không ra ngoài lêu lồng chứ? Thấy thiết thủ không lại hướng về Cao Lan trên người ngắm, Lạc Phàm sắc mặt rồi cùng thiện rất nhiều. Không có không có, tối hôm qua mới từng đi ra ngoài, đêm nay tập thể nghỉ ngơi. Thiết thủ bận biểu đáp. Lạc Phàm trừng thiết thủ một mắt, có cái này lao ra hỏa tại, những người khác không bị hắn làm hư cũng khó khăn. Bất quá, đây là cuộc sống riêng tư của bọn hắn, Lạc Phàm không muốn đi can thiệp. Người đi đem bọn họ cũng gọi đến, ta có chuyện yếu giao cho. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Thấy Lạc Phàm nói chuyện chính. Thiết thủ không còn dám múa mép khua môi, lập tức lẻn ra ngoài, không tới nửa phút, ma quỷ ong vàng bọn hắn 8 người tất cả đều xuất hiện tại thiết thủ trong phòng. Các ngươi tất cả ngồi xuống. Lạc Phàm hướng thiết thủ bọn họ nói. 8 người thấy Lạc Phàm thần sắc nghiêm túc, tất cả đều ngồi xuống, nghi hoặc mà nhìn về phía thiết thủ khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình cái gì cũng không biết. Không cần đoán, ta trước tiên cho các ngươi giới thiệu một người. Thiết thủ thần sắc của bọn họ, Lạc Phàm đều nhìn ở trong mắt. Chỉ tay một cái Cao Lan, các ngươi có biết hay không nàng là ai? 8 người đều nhìn về Cao Lan, ánh mắt đều làm quy củ, hiển nhiên là đạt được thiết thủ chiếu cố quá rồi. Cao Lan cũng mơ hồ đoán được Lạc Phàm ý tứ, đối mặt 8 cái ánh mắt của lão đầu, người không có né tránh, ánh mắt từ 8 người trên mặt đảo qua, không có gì đặc biệt biểu lộ. Thiết thủ giơ lên thật cao rảnh tay, khi chiếm được Lạc Phàm đồng ý sau đó hắn đứng lên, nói, Lạc tiên sinh, ngươi không phải là thanh mấy nhà công ty đều sáp nhập thành Tiên Trần tập đoàn rồi hả? Vị tiểu thư này chính là Tiên Trần tập đoàn cao CEO. Lạc Phàm gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không, ta vì cái gì muốn đem Tiên Trần tập đoàn giao cho Cao Tổng tới quản lý? Thiết thủ sửng sốt một chút, lắc lắc đầu. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ phải rời khỏi Thiên Hải, về sau trả về không trở lại cũng không nhất định, cho nên, chuyện của công ty, ta liền xin nhờ cho Cao Tổng rồi. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, nhưng biểu lộ chăm chú nghiêm túc. 8 người đều ngây người, một năm qua, bọn hắn đều đã quen đi theo Lạc Phàm sinh hoạt, từng cái thực lực, đều đã tăng lên tới bọn hắn trước đây không dám tưởng tượng cảnh giới. Tuy rằng Lạc Phàm cùng bọn hắn thời gian gặp mặt cũng không quá nhiều, nhưng bọn họ đều đã đem chính mình trở thành Lạc Phàm người. Một năm qua, ngoại trừ tại Thiên Hải Đại học trận chiến đó, còn có đi đến châu Âu diếu võ Dương Oai một phen, bọn hắn cũng không hề vì Lạc Phàm đã làm gì sự tình, nhưng bọn họ tin tưởng, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, bọn hắn cuối cùng cũng có phát huy được tác dụng thời điểm. Cho nên, bọn hắn cũng là yên tâm thoải mái ở xa hoa khách sạn, bị bậm Lạc Phàm ở lại bọn hắn thẻ thượng tiền, không có chuyện gì nghe thiết thủ nói một chút hơn đoạn tử, thỉnh thoảng ra ngoài phong lưu khoái hoạt một cái. Nhưng là, nghe Lạc tiên sinh nói, hắn muốn rời đi, hơn nữa rất có thể không trở về nữa. Lạc tiên sinh, ngươi đi rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiết thủ trong mắt hèn mọn không thấy, ngược lại có một tia mờ mịt. Còn lại 7 người cũng giống như vậy, tuy rằng thực lực của bọn họ chỗ tăng lên đã rất nhỏ rồi, cho dù Lạc Phàm rời đi, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng một năm qua, bọn hắn đã qua quen rồi rời xa máu tanh bạo lực tháng ngày, Lạc tiên sinh đi lần này, phải hay không biểu thị áo cơm không lo an nhàn thư thích sinh hoạt liền muốn kết thúc. Huống chi, Lạc tiên sinh đối với bọn hắn đại ân đại đức, bọn hắn còn chưa kịp báo đáp vạn nhất ta. Các ngươi tiếp tục lưu lại Thiên Hải, cũng có thể tiếp tục ở nơi này, chỉ cần không làm vi pháp loạn kỷ thương thiên hại lý chuyện, không ai ước hẹn bó các ngươi chi phí, toàn bộ do Tiên Trần tập đoàn gánh chịu. Lạc Phàm ánh mắt từ 8 người trên mặt sẽ qua, lại nói, đương nhiên, nếu như Tiên Trần tập đoàn có chuyện gì yêu cầu các ngươi giúp một tay, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không từ chối, đúng không? 8 người đều là lặng lẽ, Lạc Phàm ý tứ, chính là để cho bọn họ đi theo Cao Lan cung cấp bọn hắn tất cả chi ra chi phí, lúc cần thiết, bọn hắn cũng phải vì Cao Lan làm việc. Đây là Lạc tiên sinh ý tứ, bọn hắn đương nhiên không có dị nghị, chỉ là, bọn họ đều là mắt cao hơn đầu nhân vật, để cho bọn họ đi theo Lạc Phàm như vậy thần nhân, bọn hắn không có nửa điểm đoán ức, cần phải bọn hắn đi theo một người phụ nữ, hơn nữa là một cái hầu như không có gì thực lực nữ nhân, cái kia không khỏi quá đại tài tiểu dụng rồi. Nếu như không muốn ở lại Thiên Hải, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ta cho các ngươi tăng cao thực lực, các ngươi cũng giúp cho ta bận hiệu. Bất quá, bất kể là đi nơi nào, yêu cầu của ta đều là giống nhau, không thể làm thương thiên hại lý tuyệt diệt nhân tính chuyện. Lạc Phàm nói tới làm thành khẩn, nếu như thiết thủ bọn hắn nguyện ý lưu lại trợ giúp Cao Lan, đó là đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu như những này lao ra hỏa không chịu cô đơn muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, hắn cũng sẽ không ép ở. Suy tính vài giây sau đó thiết thủ cái thứ nhất đứng lên tỏ rõ thái độ rồi, Lạc tiên sinh, ngươi đã đều thành Tiên Trần tập đoàn giao cho Cao CEO, vậy ta về sau liền theo Cao CEO, nói không chắc. Ta đây lao đầu còn có phái mà được công dụng thời điểm, về sau nếu là có một ngày, ta nghĩ rời đi Thiên Hải ra ngoài đi một chút, cũng sẽ trước tiên được Cao Tổng đồng ý. Thiết thủ ở lúc đang nói chuyện, hoàn toàn không có một chút nào hèn mọn, ngược lại lộ ra nhất cổ rong rạc dứt khoát kiên quyết, này làm cho Cao Lan đối với hắn ấn tượng trong nháy mắt đổi mới, cái này lao đầu hèn mọn, chỉ là mặt ngoài, kỳ thực trong thân thể của hắn, chảy xuôi là một lời nhiệt huyết. Tại thiết thủ tỏ thái độ sau đó cùng như ma quỷ bọn hắn cũng dồn dập tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý đi theo Cao Lan.